Huyền Thiên một phen xách lên há hốc mồm linh tịch, mang theo nàng nhanh chóng từ kết giới cái khe chung lui đi ra ngoài. Phần 166. Chương 166 Khôi Điện. Khúc Lưu Hoanh sớm thăm đến đại trận hung uy, ở xuất phát phía trước cũng đem trong đó lợi hại kỹ càng tỉ mỉ cáo chi mọi người, bất đắc dĩ linh tịch chết sống đều phải lấy thân thân thí, tuy rằng cùng nàng tiếp xúc thời gian thực đoạn, nhưng Khúc Lưu Hoanh biết cái này quật cô nương sẽ không nghe chính mình khuyên, vì thế trước tiên đối Huyền Thiên làm một phen phân phó, lúc này mới có Huyền Thiên lúc trước kia nghìn cân treo sợi tóc cứu viện. Kết giới ở ngoài, linh tịch nhìn nửa bên bả vai đều bị gọt bỏ Huyền Thiên, lại là nghĩ mà sợ lại là sốt ruột. Lúc trước nếu không phải Huyền Thiên cứu giúp, liền tính chính mình có thể miễn cưỡng chạy ra kết giới, cũng đến rơi xuống nửa cái mạng. Thượng cổ cường tông hộ tông đại trận quả nhiên khủng bố, Thương Hải Tang Điền số phiên luân hồi, còn có thể tồi phát như vậy mạnh mẽ công kích. Linh tịch hiện giờ tu vi ngũ giai, vô luận đi đến cái nào địa vực, đều đảm đương nổi cường giả hai chữ, không nghĩ tới liền Vô Nhai phủ tông môn đại điện cũng chưa thấy đã bị bách rời khỏi. Nói chi nhất đồ, sơn ngoại có sơn, có chút thành tựu liền đắc chí, vĩnh viễn cũng tới không được võ đạo tuyệt đỉnh. Ngắn ngủn một nén hương trải qua, lại đối linh tịch sau này tu luyện chi đồ đặc biệt mấu chốt, nàng thu hồi nhân khôi phục tu vi mà mang đến vui sướng cập lơi lỏng, đạo tâm lần thứ hai trở nên kiên định, cất bước từ đầu cảng. Ngươi không sao chứ? Ngươi này làm sao bây giờ nha? Huyền Thiên phi người phi thú, tuy có hình người, lại vô huyết nhục xương cốt, giờ phút này cho dù bị thương nặng, cũng không có máu tươi đầm địa, chỉ là cả người dao động yếu đi rất nhiều. Không cần lo lắng, tu dưỡng một đoạn thời gian, đại chủ nhân chưa từng nhai trong phủ ra tới, liền có thể giúp ta khôi phục như lúc ban đầu. Thực xin lỗi à, ta phải biết rằng kia đại trận như vậy lợi hại, liền sẽ không ngạnh muốn đi theo đi vào, ngươi cũng sẽ không bị thương. Ngươi hẳn là cảm tạ chủ nhân, nếu không phải nàng trước tiên dặn dò ta ở các ngươi tiến vào kết giới lúc sau, thời khắc đề phòng tình huống bên trong, ta cũng vô pháp kịp thời tới rồi. Linh tịch gật gật đầu, đêm này tình ám ký với tâm, nhìn chằm chằm lần thứ hai khép lại kết giới, lòng còn sợ hãi nói không biết các nàng thế nào, kia Vô Nhai phủ thật biến thái. Vô Nhai phủ nội, đầy trời trật tự xích còn tại liên tục buông xuống, như mưa to gột rửa giống nhau, rửa sạch này đó người từ ngoài đến. Khúc Lưu Hoanh đoàn người đều là trong đó cao thủ, ở ngắn ngủn hoảng loạn lúc sau, liền đâu vào đấy kéo ra phòng tuyến, ước chừng một nén hương công phu sau, trật tự xích chợt ngừng lại, khinh phiêu phiêu phát động, không hề hướng tới mọi người công kích. Mọi người lần thứ hai xuống lại đến Khúc Lưu Hoanh bên người, Nhã Đồng vô chính mình hơi có chút đầy đặn bộ ngực nói nguy hiểm thật a, lúc trước rơi xuống linh tịch cô nương trên người những cái đó trật tự xích, đến có lục giai chi thế đi, cũng không biết nàng cùng Huyền Thiên bị thương không có. Khúc Lưu Hoanh biết Đoạn Diệc Lam lo lắng, xoay người chiều nàng nói yên tâm đi, linh tịch cùng Huyền Thiên đều an toàn rời khỏi, dứt lời lại chiều mọi người nói này đó trật tự xích là đối nhập tông giả khảo nghiệm. Không thông qua võ giả vô pháp đặt chân tông môn trong vòng, ngũ giai cập trở lên cường giả tắc sẽ bị chặn lại thậm chí đánh chết. Vô Nhai phủ là một mảnh độc lập không gian khu vực, diện tích rộng lớn vô cùng, này nội mê trận thật mạnh, liền tính là ta cũng vô pháp dò thám biết đến trọng bảo sát thực nơi, chỉ là có một chút đại gia nhất định phải lưu ý, Vô Nhai phủ chung có tông môn nguyên khí, chỉ có thu thập đến cũng đủ nhiều tông môn nguyên khí, mới có kế thừa tông môn bảo vật tư cách, nếu không liền tính tìm được trọng bảo, cũng vô pháp thành công thu hoạch. Khúc Lưu Hoanh nói xong, bảy tên ma vệ lập tức cung kính nói cẩn tôn thánh nữ đại nhân chi mệnh. Khúc Lưu Hoanh gật gật đầu, nhìn phía kia mây mù cối, nhẹ giọng nói đi thôi, kế tiếp một đoạn thời gian, liền dùng để thu thập tông môn nguyên khí. Chúng ma vệ trọng cả đội hình, đem Khúc Lưu Hoanh hộ ở trung tâm, rồi sau đó hướng tới trắng xóa phía trước bay vút mà đi. Các nàng ở chỗ này sở ngộ tình hình, cùng thời khắc đó cũng ở Vô Nhai phủ các nơi trình diễn, trật tự xích từ trên trời giáng xuống, giết được mọi người trở tay không kịp. Bất đồng chỗ ở chỗ, mặt khác đội ngũ nhưng không có như Khúc Lưu Hoanh giống nhau có thể chiếm ý trời người, còn chưa chính thức bước vào tông môn, đã là có hoặc đại hoặc tiểu nhân thiệt hại. Hảo chút đội ngũ chung cũng giống như linh tịch giống nhau ý tưởng cường giả, đem tự thân tu vi áp chế đến ngũ giai dưới, hoặc sử dụng đặc thù linh khí thay đổi hơi thở dao động, nhưng đều không ngoại lệ đều bị hộ tông đại trận mãnh liệt phản vệ, thoát được chậm một chút, trực tiếp đã bị đường trường oanh thành huyết mạt, mọi người kinh hãi không thôi, kia chính là ngũ giai cường giả a. Cứ như vậy như rồi bỏ giống nhau bị chụp đã chết. Cho dù có Khúc Lưu Hoanh lúc trước nhắc nhở, nhưng khu vực này rộng lớn vẫn là vượt qua mọi người tưởng tượng, toàn lực bay vút nửa ngày, cũng không có gặp được bất luận cái gì còn lại nhập tông đội ngũ, dưới chân tầng mây tựa hồ vô biên vô hạn, chung quanh cảnh trí cũng hoàn toàn không có biến hóa, này thật sự chỉ là một cái tông môn phủ đệ sao. Vô Nhai phủ nội nguy hiểm thật mạnh, Đoạn Diệc Lam cũng thu liễm mặt khác nỗi lòng, đem tâm thần toàn bộ dùng để ứng đối tùy thời khả năng xuất hiện công kích. Cùng với hộ đến Khúc Lưu Hoanh bình yên, nàng sở dĩ sẽ đến Vô Nhai phủ tâm bảo, nhưng thật ra tiếp theo chính yếu vẫn là vì Khúc Lưu Hoanh mà đến, ở Đoạn Diệc Lam trong lòng, toàn bộ Vô Nhai phủ trọng bảo thêm lên, đều không thể so Khúc Lưu Hoanh một sợi tóc quan trọng, nếu là liền người thương đều bảo hộ không được, được thế gian nhất huyền bí công pháp cập bảo vật, lại có tác dụng gì? Như vậy buồn kẻ mà nhạt nheo đi vội, rốt cuộc ở lại qua hơn phân nửa ngày sau có biến hóa. Lúc này, mọi người đứng trước với một cái thật lớn cửa điện phía trước, cửa điện cao tới mấy trăm trượng, Đoạn Diệc Lam ngẩng đầu nhìn lại, này thượng có hai cái đồng sắc cổ xưa chữ to khôi điện. Cho dù trải qua ngàn năm, nay tòa đại điện vẫn như cũ không có chút nào rách nát chi tích, ngược lại lộ ra một cổ lệnh nhân tâm giật mình áp bách cùng châm điện, còn chưa mở ra cửa điện, mọi người liền đã rác ra một loại cổ sơ dày nặng thiết huyết chi ý. Khúc Lưu Hoanh tồi động Đoạn Thiên Quyết, mắt đẹp bên trong hình như có muôn vàn đầy sao kích động, sau một lát, mới thu hồi công pháp, chiều mọi người nói khôi điện là Vô Nhai phủ tông môn đệ tử một chỗ đoán thể nơi, nội bộ có đồng khôi vô số, đánh bại đồng khôi, mới có thể được đến đoán thể công pháp, đồng khôi cấp bậc càng cao, đoạt được công pháp cũng càng thượng thừa. Bảy tên ma vệ vừa nghe, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, đoán thể tuy nói không thể trực tiếp tăng lên tu vi, nhưng lại có thể cải thiện võ giả căn cơ. Này đó ma vệ đã từng cũng đều tu luyện quá đoán thể công pháp, nhưng bọn hắn tiếp xúc những cái đó công pháp, lại có thể nào cùng thượng cổ thời kỳ tiếng tăm lừng lây Vô Nhai phủ chung này đó so sánh với. Đoạn Diệc Lam chưa bao giờ chính thức tu tập quá đoán thể công pháp, nghe xong Khúc Lưu Hoanh lời nói, cũng có chút nóng lòng muốn thử. Kia chúng ta đi thôi, đi gặp một lần này thượng cổ cường tông đồng khôi. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam đang muốn đầu tàu gương mẫu đi đẩy ra cửa điện, lại bị Khúc Lưu Hoanh một phen kéo lại cánh tay. Khúc Lưu Hoanh mắt đẹp khẽ nâng, trắng nàng liếc mắt một cái nói ta còn chưa nói xong đâu. Đoạn Diệc Lam có chút ngượng ngùng nói nghe thấy có thứ tốt có chút kích động, ngươi tiếp tục nói, ta nhất định nghe lời. Nhã Đồng đối với các nàng hai như vậy động tác nhỏ, sớm đã thấy quán không trách, bảy tên ma vệ còn lại là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, làm bộ cái gì cũng nhìn không tới bộ dáng, trong lòng khiếp sợ lại là thật lâu vô pháp bình ổn, kia chính là như thần nữ hạ phàm không dính khói lửa phàm tục thánh nữ đại nhân A. Thế nhưng cũng sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhi tiểu thái. Còn nhớ rõ phía trước ta để qua tông môn nguyên khí sao, này chỗ khôi điện đó là một chỗ tuyệt hảo thu thập nơi, đại gia muốn tận khả năng nhiều thu thập tông môn nguyên khí, nơi này đoán thể công pháp tuy rằng cấp bậc không thấp, nhưng cùng Vô Nhai phủ trùng chân chính bảo vật so sánh với, tắc lại là ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt chi đừng. Khúc Lưu Hoanh đem cuối cùng dặn dò nói xong, ma vệ nhóm đồng thời hành lễ xưng là, rồi sau đó đoàn người để phòng đẩy ra cửa điện, vào khôi điện. Bước vào khôi điện lúc sau, chung quanh tức khắc trở nên tối tăm vô cùng, thưa thớt ánh trăng thạch, rải rác khảm với cao đỉnh phía trên, đại điện rộng lớn vô cùng, kính thâm rất dài, vẫn luôn kéo dài tới đến đại điện chỗ sâu trong, nhưng bởi vì có trận pháp cách trở, chỗ sâu trong tình hình vô pháp rõ thắng biết. Hành tàu ở trong điện đá xanh phô liền thềm đá thượng, tả hữu hai sườn là một gian gian nhìn nhau mà đối ám phòng, mỗi cái ám phòng bên trong các trí có một cái đồng khôi, này đó đồng khôi thân cao một trượng, lấy đồng thủy đổ linh khí mà thành. Thân hình phía trên trải rộng loang lổ đao kiếm chi ngân, nghĩ đến là đã từng cùng Vô Nhai tông đệ tử đối chiến thời sở lưu. Đồng khôi trên người cũng không có bất luận cái gì dao động truyền ra, như là bị quên đi vứt đi tượng đồng, nhưng Đoạn Diệc Lam liên can người chờ đều là biết, một khi có người bước vào ám phòng bên trong, này đó đồng khôi lập tức liền sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Nơi này đồng khôi cấp bậc không cao, trong chiều đi. Khúc Lưu Hoanh dứt lời, lập tức mang theo mọi người tiếp tục chiều đại điện chỗ sâu trong bước vào. Thẳng đến cảm ứng được mạnh mẽ cảm giác gáp bách tự ám phòng khu vực truyền ra, mới ngừng đi trước bước chân. Trước tiên ở nơi này thu thập tông môn nguyên khí đi, đều tiểu tâm một chút. Là Thánh nữ đại nhân. Lĩnh mệnh lúc sau, ma vệ nhóm cũng không hề do dự, từng người lược tiến một chỗ ám phòng, thực mau liền có kinh người chiến đấu dao động truyền ra, ám trong phòng thiết có trận pháp, chỉ cần còn ở trận pháp thừa nhận trong phạm vi, bên trong đấu đến lại lợi hại, chiến đấu sở kích khởi dao động toàn cách trở ở từng người trong phòng. Sẽ không ảnh hưởng đến nơi khác. Nhã Đồng thực lực thấp nhất, hơn nữa chủ tu trận pháp, không thích hợp như vậy cứng đối cứng đấu pháp, liền lưu tại bên ngoài thế mọi người đề phòng, nếu có mặt khác đội ngũ cũng vào được nơi này, nàng liền sẽ trước tiên thông chi đại gia từ ám phòng ra tới. Chúng ta cũng đi thôi. Khúc Lưu Hoanh hướng tới Đoạn Diệc Lam nhẹ giọng một ngữ, liền dục hướng tới trong đó một gian ám phòng bước vào, mới vừa bước ra một bước, Nhu Đề đã bị một con ấm áp mảnh khảnh bàn tay cầm. Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng nắm lấy nàng lòng bàn tay, nghiêm mặt nói Lưu Hoanh, để ý một ít, đừng bị thương. Khúc Lưu Hoanh trong lòng có ấm áp sẽ qua, trên mặt lại phiếm nhàn nhạt hồng ý, Nhã Đồng còn ở một bên nhìn đâu. Đã biết, ngươi cũng là. Dứt lời, mũi chân một chút, linh hoạt nhảy đến ám phòng bên trong. Nhã Đồng tự nhiên là đem hai người lời nói sở thủ đô lâm thời thu hết đáy mắt, trên mặt đó là một mảnh bình thản ung dung, trong lòng lặp lại niệm ta như ám phòng bên trong vô cảm vô thức đồng nhân, nhìn không thấy bất luận cái gì khanh khanh ta ta, các ngươi cao hứng liền hảo. Thấy Khúc Lưu Hoanh thân ảnh biến mất, Đoạn Diệc Lam mới xoay người, hướng tới một khắc gian ám phòng mà đi, mới vừa một bước vào ám phòng, liền cảm giác chính mình đang bị một đạo cùng loại thần thức lực lượng tra xét, rồi sau đó, một đạo không mang theo nửa điểm cảm xúc thanh âm tự hư không chỗ vang lên. Tứ giai tu vi, nhưng khiêu chiến thành công, giả, ban thiên hổ kỳ điển, khiêu chiến thất bại, nửa năm trong vòng không được lại nhập khôi điện khiêu chiến. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ phòng tức khắc liền sáng sủa lên, một trận cứng như sắt thép chói tai cọ sát thanh tự góc vang lên, rồi sau đó Đoạn Diệc Lam đó là nhìn thấy, một người cao lớn cường tráng đồng khôi đạp bộ mà ra, đất rung núi chuyển chiều chính mình buôn tập mà đến. Đồng khôi sở bùng nổ dao động có tứ giai trung kỳ võ giả cường độ, Đoạn Diệc Lam không dám chậm trễ, tôi động khởi ma lực, thi triển Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng đón đánh mà thượng. Đồng khôi cũng không có thi triển quá mức thượng tầng công pháp, chỉ này đây tự thân thể lực lượng công kích tới, đó là một loại thuần túy lực lượng, nửa phần hoa lệ cũng không, một quyền đánh tới, nơi đi qua liền không gian đều có nhẹ nhẹ vết rách xuất hiện, bá đạo vô cùng. Đoạn Diệc Lam cũng muốn thử xem này đồng khôi lực lượng đến tột cùng mạnh mẽ tới rồi loại nào nông nỗi, không tránh không tránh, một trưởng đánh ra, cùng kia đồng khôi cự quyền ngang nhiên tương tiếp. Phần 167 Chương 167 Đoạn Diệc Lam phát hiện. Vô Nhai phủ tông môn trong vòng, khôi điện một gian ám trong phòng, một con trắng nón mảnh khảnh bàn tay cùng một con đồng sắc cự quyền hung hăng va chạm ở bên nhau, kim thiết tiếng động ầm ầm nổ vang, kinh khí như gợn sóng chấn động mà khai, khắp khu vực mặt đất đều là bỗng nhiên chấn động. Lưỡng đạo thân ảnh đồng thời lùi lại mấy chục bước, mới vừa rồi ổn định thân hình, đồng khôi vô trí vô thức, càng vô cảm giác đau, chỉ có đánh bại đối thủ sứ mệnh, vừa mới đứng yên, đồng chân một dậm lại chiều Đoạn Diệc Lam buôn tập mà đến. Đoạn Diệc Lam cũng cảm thấy thông khoái, nàng sở tu tập Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng khả cương khả nhu, dị vãng gặp được đối thủ, thường thường chọn dùng võ học tương khắc lộ tuyến cùng chi đối chiến, lấy nhu thắng cương, lấy tỉnh chế động, mà giống lúc trước như vậy dùng sức mạnh đối cường vẫn là đầu một chuyến. Lưỡng đạo thân ảnh lần thứ hai đánh nhau ở một chỗ, quyền trưởng tương tiếp chi gian, âm bạo tiếng vang không dứt bên hai. Đoạn Diệc Lam cũng không có tồi động chu tức chi viêm phối hợp công kích, mà là chọn dùng nhất vụng về biện pháp, đem tự thân quyền, trưởng, khuỷu tay, đầu gối hết thể hóa thành kiên cố nhất binh khí, cùng đồng khôi ngạnh chiến. Một nén hương lúc sau, còn lại mấy chỗ đều là trước sau kết thúc khiêu chiến, rời khỏi ám phòng, ma vệ nhóm trên mặt đều mang theo nồng đậm vui mừng, lần này khiêu chiến, bọn họ không chỉ có đạt được cấp bậc không tồi đoán thể công pháp, còn thành công được đến tông môn nguyên khí. Khúc Lưu Hoành cũng khiêu chiến thành công từ ám phòng mà ra, phát hiện Đoạn Diệc Lam nơi ám phòng vẫn cứ kinh khí chấn động, toại lập với phòng ngoại lẳng lặng chờ. Bảy tên ma vệ tắc vui dạo dực bắt đầu tra xét từng người được đến công pháp. Ám phòng bên trong, Đoạn Diệc Lam vẫn là không vội không táo một quyền một trưởng cùng đồng khôi đối chiến. Ở tiến vào này ám phòng là lúc, nàng trong lòng liền có một phen suy tư, khôi điện đã vì tông môn đệ tử đoán thể sở thiết, kia trừ bỏ khiêu chiến thành công được đến đoán thể công pháp ở ngoài, còn có thể hay không có khác ý vị đâu. Mang theo cái này nghi vấn, cùng đồng khôi ngạnh chiến một hồi lâu, Đoạn Diệc Lam liền có rất nhỏ phát hiện. Mỗi một lần cùng kia đồng khôi ngạnh hám lúc sau, đồng khôi thân hình bên trong đều sẽ có một tia nhỏ đến khó phát hiện năng lượng tràn ra, nếu không phải Đoạn Diệc Lam thần thức hơn người, thật đúng là phát hiện không được. Kia một tia năng lượng tuy rằng thực loãng, nhưng ở chui vào thân thể lúc sau, lại đối chỉnh thể huyết nhục kiên cường dẻo dai trình độ có một chút tăng phúc, này tăng phúc thập phần nhỏ bé, cũng không sẽ lập tức bị võ giả phát hiện. Hơn nữa, từ đồng khôi trên người tràn ra năng lượng chỉ có võ giả lấy thân thể chi lực đánh nhau mới có thể kích phát. Nếu là lấy công pháp viễn chỉnh công kích, tắc sẽ không có năng lượng tràn ra. Phát hiện bí mật này lúc sau, Đoạn Diệc Lam liền làm không biết mệnh lấy xích trưởng đòn đánh, nguyên lai đoán thể tu luyện từ bước vào ám phòng kia một khắc liền bắt đầu rồi, chỉ là một mặt tưởng chiến thắng đồng khôi thu hoạch công pháp nói, tắc sẽ bỏ lỡ cái này cải thiện thân thể rất tốt cơ hội. Lại qua một nén hương thời gian, Đoạn Diệc Lam mới đưa đồng khôi đánh bại, bất quá cùng với dư mấy chỗ ám phòng bất đồng chính là, đương Đoạn Diệc Lam khiêu chiến thành công sau. Lúc trước kia nói vô bi vô hỉ thanh âm lần thứ hai xuất hiện. Người khiêu chiến, thông qua, nhưng tiếp tục khiêu chiến, hoặc là lĩnh đoán thể công pháp, rời khỏi nơi này. Đoạn Diệc Lam lập tức cất cao giọng nói tiếp tục khiêu chiến. Thanh âm rơi xuống, lúc trước kia đã bị đánh bại thả một lần nữa lui về góc đồng khôi, thân hình phía trên đông nhiên có xích mang lập lòe. Ngay sau đó, một cổ tứ giai hậu kỳ tu vi dao động phát ra mà ra, giờ này khắc này đồng khôi, tu vi thế nhưng lần thứ hai tăng lên một cái tiểu giai. Đối mặt so với chính mình tu vi ước chừng cao hơn hai cái tiểu giai đồng khôi, Đoạn Diệc Lam vẫn là lấy xích trưởng đón đỡ. Lúc trước nàng đã cùng đồng khôi ngạnh chiến một hồi, giờ phút này đồng khôi hơi thở đại trướng, mà Đoạn Diệc Lam lại là lực lượng tiêu hao không thấp, bên này giảm bên kia tăng dưới, cùng đồng khôi một phen quyền trưởng đánh nhau lúc sau, Đoạn Diệc Lam bị hoành đến lùi lại ngã ra, trong ngực khí huyết quần quận không thôi. Hóa ma. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Đoạn Diệc Lam trực tiếp tiến vào ma hóa trạng thái, lực lượng tức khắc bạo trướng tam thành, cùng kia đồng khôi tiếp tục chiến ở bên nhau. Trận chiến đấu này ước chừng rằng có nửa canh giờ, Đoạn Diệc Lam mới đưa đồng khôi lại lần nữa đánh bại. Đương thanh âm kia tuyên bố Đoạn Diệc Lam khiêu chiến thành công là lúc, đồng khôi hơi thở tất cả thu liễm, lần thứ hai biến trở về yên lặng trạng thái, mà cùng lúc đó, một đạo kỳ dị bạch mang tự đồng khôi đỉnh đầu trung phiêu giật mà ra. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nhất chiêu, đem kia nói bạch mang hút vào trong tay, lược một cảm ứng, liền phát hiện này nói bạch mang có cùng vô nhai phủ giống nhau như lúc cổ xưa hơi thở, nói vậy này đó là lưu hành theo như lời tông môn nguyên khí. Đem tông môn nguyên khí thu hảo, Đoạn Diệc Lam cũng được đến nàng chiến lợi phẩm. Nhưng cũng không phải ngay từ đầu thanh âm kia theo như lời thiên hổ kỳ điển, mà là một khác bộ càng cao cấp đoán thể công pháp, phong lôi thần công. Đoạn Diệc Lam còn từ thanh âm kia biết được, mỗi một ngày võ giả chỉ có một lần khiêu chiến cơ hội, bại giả nửa năm trong vòng không thể lại nhập khôi điện khiêu chiến, người thắng ngày hôm sau nhưng tiếp tục khiêu chiến, bất quá trừ phi khiêu chiến cao hơn chính mình một cái đại cùng bậc đồng khôi mới nhưng lần thứ hai đạt được công pháp, nếu không liền chỉ có thể đến này một bộ. Đây cũng là phòng ngừa tông môn đệ tử tham nhiều nhai không lạ, chỉ trọng công pháp mà bỏ qua tự thân thân thể ở. Trong chiến đấu rèn luyện, đại Đoạn Diệc Lam từ ám trong phòng đi ra, Khúc Lưu Hoanh nhìn trên người nàng tinh tinh điểm điểm vết máu, sắc mặt khẽ biến, nhìn chằm chằm nàng nói ngươi đây là như thế nào làm. Đoạn Diệc Lam vội vàng đem chính mình ở trong tối phòng bên trong phát hiện, cùng với chính mình liên tiếp khiêu chiến hai gã đồng khôi tình huống cùng mọi người nói. Bảy tên ma vệ phía trước thấy nàng thật lâu chưa từ ám phòng bên trong ra tới. Ngoài miệng tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng trong lòng vẫn là đối Đoạn Diệc Lam nhiều ít có chút khinh thường, nguyên lai là cái gối thêu hoa, đẹp chứ không xài được. Thẳng đến nghe xong Đoạn Diệc Lam sở thuật, mới phát hiện chính mình nguyên lai để sót này rất nhiều chi tiết, mà chính mình lịch duyệt cùng tu vi toàn cao hơn Đoạn Diệc Lam nhiều như vậy. Ma vệ nhóm đều là âm thầm tự nói hổ thẹn, đồng thời cũng đối Đoạn Diệc Lam lần đầu tiên chân chính coi trọng lên. Đoạn Diệc Lam nói xong chính mình phát hiện cùng đoạt được, phát hiện này đó ma vệ đối chính mình rõ ràng cảm xúc biến hóa. Trong lòng cũng là có chút cao hứng, tuy rằng nàng không để bụng này những hư danh, nhưng lại cũng không nghĩ người khác nghi ngờ Khúc Lưu Hoành ánh mắt không tốt, cho dù ở trong lòng âm thầm nghi ngờ cũng không được. Đại Đoạn Diệc Lam đem sự tình nói xong, Khúc Lưu Hoành trên mặt lại không thấy vui mừng, chỉ chiều nàng nói ngươi cùng ta lại đây. Hai người dọc theo tối tăm hành lang hướng một chỗ thiên điện đi đến, thẳng đến rời xa nhã đồng cùng ma vệ đám người điều tức chỗ mới ngừng lại được. Thiên điện rất lớn, vẫn chưa thiết có ám phòng. Số cụ tàn phá đồng khôi bị bày biện ở các loại hình thù kỳ quái huyền thiết cái giá thượng, một bên mặt đất còn rơi dụng thất thất bát bát linh khí, thiên điện trung ương là một tòa đại hình lô đỉnh, nơi này từng là đồng khôi chữa trị nơi, theo vô nhai phủ xuống dốc, cũng lâm vào ngàn năm yên lặng. Đoạn Diệc Lam khắp nơi đánh giá một phen, tâm tác bảo lạ nói này khôi điện thật đúng là lợi hại, cư nhiên có thể đoán làm ra nhiều như vậy đồng khôi, ta suy nghĩ lại tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu trong đi, nói không chừng còn có ngũ giai tu vi. Nếu là này đó đồng khôi đều có thể nghe theo chúng ta hiệu lệnh, kia chẳng phải là tương đương với có được một đám cường hãn mà lại tuyệt không hai lòng tay đấm. Vô nhai phủ thật không hổ là thượng cổ cường tông, chỉ là tùy tùy tiện tiện một cái tu luyện chi điện liền có bực này bút tích, ta hiện tại càng ngày càng chờ mong tiếp tục thâm nhập tông phủ. Ai đúng rồi, Lưu Hoanh, ngươi được một bộ cái gì công pháp a? Khúc Lưu Hoanh lại không có trả lời nàng vấn đề, vươn tay tới, ngón tay ngọc nhẹ nhàng xoa nàng khoe môi, thế nàng lao đi không có sắt tận vết máu. Nhẹ giọng nói đau sao? Đoạn Diệc Lam hơi hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm trước mắt cặp kia lưu quang mắt đẹp, tiểu thanh nói đau. Xứng đáng, biết đau, còn như vậy cậy mạnh. Khúc Lưu Hoanh ngoài miệng tuy rằng như vậy nói, trên tay động tác lại càng thêm mềm nhẹ lên. Đoạn Diệc Lam vươn hai tay, vòng lấy trước người kia thon thon một tay có thể ôm hết eo thon, đem Khúc Lưu Hoanh toàn bộ hướng chính mình trong lòng ngực vùng, gương mặt nhẹ nhàng dán ở kia mềm mại hàm hương tóc đẹp bên, lẩm bẩm nói hiện tại không đau. Khúc Lưu Hoanh hồi ôm đối phương tinh tế mà thon gầy thân thể, đem đầu dựa vào kia cũng không tính rộng lớn lại tổng có thể làm nàng tâm an đầu vai, muộn thanh nói cũng làm, ngươi không cần như vậy đùa, ta cũng có thể bảo hộ ngươi. Vô cùng đơn giản một câu, lại lệnh Đoạn Diệc Lam trong lòng dâng lên vô hạn ấm áp, dối tay đem Khúc Lưu Hoanh một sợi tóc dài loát đến như sau, lộ ra người sau như sứ như ngọc tinh mỹ mặt nghiêng, cập trong suốt tiểu xảo lỗ thai, hơi hơi cúi đầu, hôn lên Khúc Lưu Hoanh gương mặt cùng lỗ thai chỗ giao giới. Khúc Lưu Hoanh ưm ư một tiếng, bị hôn lấy địa phương hình như có tinh tế điện lưu nhảy quá, đầu vai run nhẹ nhẹ, Khúc Lưu Hoanh cần cổ cực kỳ mẫn cảm, bị Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng một xúc, thân thể lập tức xuất hiện một tia xưa nay chưa từng có khác thường, lệnh Khúc Lưu Hoanh hoảng hốt vô cùng, đang muốn thoát đi, người nọ đã buông ra chính mình bên hai, phủ lên chính mình đôi môi. Ấm áp mà quen thuộc hơi thở đập mà đến, tuy rằng đã không phải lần đầu tiên cùng Đoạn Diệc Lam hôn môi, nhưng Khúc Lưu Hoành vẫn là cảm thấy ngượng, nhắm mắt lại, thật cẩn thận hôn trả. Đoạn Diệc Lam lại không có được một tấc lại muốn tiến một thước, hôn trong chốc lát, liền chủ động rời đi Khúc Lưu Hoành môi lưới. Các nàng hiện tại thân ở Vô Nhai phủ cái này thần bí mà nguy hiểm địa giới, cũng không dám quá mức đại ý. Cảm thụ được kia ôn nhuận mềm mại rời đi, Khúc Lưu Hoành lông mi nhẹ phiến, mắt đẹp hơi hơi mở ra, ánh mắt giữa dòng diễm một tia xuân ý, xem đến Đoạn Diệc Lam tâm đâm như cổ, vừa mới bình phục hơi thở, lại uổng phí tăng thêm. Nhìn Đoạn Diệc Lam trong mắt dâng lên dục vọng, Khúc Lưu Hoành như linh thỏ từ nàng trong lòng ngược lực ra, thấp không thể nghe thấy nói một câu chúng ta cần phải trở về, rồi sau đó xoay người liền chiều thiên điện khoản thu nhập thêm chạy bộ đi, Đoạn Diệc Lam chạy nhanh đuổi kịp. Đương hai người lần thứ hai xuất hiện ở mọi người trước mặt khi, nguyên bản còn tụ ở bên nhau khe khẽ nói nhỏ ma vệ nhóm, đột nhiên trở nên lặng ngắt như tờ, Nhã Đồng cũng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành. Nếu là đặt ở ngày thường, cho bọn hắn 100 lá gan, cũng không dám đem ánh mắt như vậy lạc hướng Khúc Lưu Hoành, nhưng giờ này khắc này, bọn họ đều là cảm thấy liền tính bởi vậy đã chịu trừng phạt, cũng là đáng. Khúc Lưu Hoành dáng vẻ cử chỉ tuy rằng như nhau thường lui tới như vậy ưu nhã thong dong, nhưng hơi thở dao động lại cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, một bên tóc đen tất cả hợp lại bên tai sau. Cẩn thận Nhã Đồng còn phát hiện, nhà mình thánh nữ đại nhân tiểu xảo đáng yêu nhi tiêm, vẫn hồng ý chưa tiêu, căn bản không cần phí đầu óc, Nhã Đồng cũng có thể đoán được Đoạn Diệc Lam đối nhà mình thánh nữ đại nhân làm cái gì. Khúc Lưu Hoành nhưng chiếm ý trời nhân tâm, nhìn lên mọi người thần thái, liền biết bọn họ suy nghĩ cái gì, trong lòng ngầm bực đều do người nọ, ngưng thần đem chính mình hơi thở dao động lại khôi phục đến ngày thường giếng cổ không dao động, bất động thanh sắc rôi tay đem chính mình nhị phát gom, hướng tới mọi người nói các ngươi bảy người thay phiên đề phòng. Chúng ta ở Khôi Điện đãi 15 ngày, rồi sau đó lại tiếp tục xuất phát. Tuân mệnh. Mọi người ôm quyền xưng là, lập tức phân hai đội, một đội đề phòng, một đội tu luyện điều tức. Đoạn Diệc Lam trộm chiều Khúc Lưu Hoành chớp chớp mắt, rồi sau đó tìm một chỗ không xa không gần địa phương, bắt đầu nghiên tập chính mình mới vừa đến đoán thể công pháp, Phong Lôi thần công. Vô Nhai phủ trung nguy hiểm thật mạnh, nhập tông tầm bảo người cũng là ngọa hổ tàng long, Đoạn Diệc Lam đến giành giật từng giây tăng lên chính mình tu vi cập chiến lực, nàng biết chân chính hung hiểm đại chiến, nói không chừng tại hạ một khắc liền sẽ đột nhiên bùng nổ. Phần 168. Chương 168 bảy chuyển dưỡng nguyên đan. 15 ngày chớp mắt liền thệ, trừ bỏ Nhã Đồng ở ngoài, mọi người mỗi ngày tiến vào ám phòng khiêu chiến đồng khôi, còn thừa thời gian đều dùng để tu luyện từng người được đến đoán thể công pháp, thu hoạch cực đại, nếu không phải còn phải tiếp tục đi hướng nơi khác tầm bảo, bọn họ thật đúng là luyến tiếc dễ dàng rời đi này chỗ tuyệt hảo tu luyện nơi. Đoạn Diệc Lam cũng tại đây 15 ngày đem Phong Lôi thần công luyện thành, tuy nói ly công pháp đại thành còn có xa xôi khoảng cách, nhưng hiện tại nàng thân thể cứng cỏi trình độ đã viễn siêu 15 ngày trước kia, hiện tại nàng, cho dù không tiến vào ma hóa trạng thái, cũng có thể cường thế đánh bại một khối tứ giai hậu kỳ đồng khôi. Đương nhiên, này cũng không đại biểu Đoạn Diệc Lam có thể đánh bại sở hữu tứ giai hậu kỳ võ giả, đồng khôi dù sao cũng là dùng cho tông môn đệ tử tu luyện, thả vô trí vô thức, sẽ không có chiến đấu kỹ xảo thể hiện. Nếu là đổi lại cùng bậc võ giả, Đoạn Diệc Lam cũng không có khả năng thắng được như thế nhẹ nhàng. Liên ở Khúc Lưu Hoành chuẩn bị dẫn dắt mọi người rời khỏi Khôi Điện là lúc, Nhã Đồng đột nhiên ở Khôi Điện bên trong phát hiện một chỗ mật điện. Mật điện giấu ở đại điện chỗ sâu nhất trận pháp bên trong, lúc ban đầu Nhã Đồng chỉ là cảm ứng được kia chỗ có khắc thường dao động, nghiên cứu suốt 2 ngày, mới đưa trận pháp phá vỡ. Mật điện đại như vùng quê, bốn phía hoặc lập hoặc đảo đồng khôi liền như vùng quê phía trên mậu thảo, dẫm dạp. Bất quá này đó đồng khôi tất cả đều ở vào chưa kích hoạt trạng thái, nếu không đối mặt như vậy khổng lồ một chi đồng khôi quân đội, Đoạn Diệc Lam này phương chỉ sợ đường trường phải quay đầu mà chạy. Mật giữa điện có một tảng lớn không chỗ, một khối cùng tầm thường võ giả cao đồng khôi lẳng lặng đứng lặng, lệnh người kinh ngạc chính là, khối này đồng khôi vô luận là ngũ quan hoặc là tứ chi, đều đoán tạo đến cùng võ giả cực kỳ giống nhau, cùng Đoạn Diệc Lam các nàng phía trước nhìn thấy hoàn toàn bất đồng. Nhưng tất cả mọi người vẫn chưa bởi vì khối này đồng khôi tương đối thấp bé mà có điều coi khinh, nó tuy không kịp mặt khác đồng khôi như vậy cao lớn uy vũ, nhưng lại cho người ta một loại kỳ lạ cảm giác, nó đứng yên với muôn vàn đồng khôi quân đội bên trong, phảng phất là kia chỉ huy thiên quân vạn mã thông soái, vô thanh vô tức, lại tự mang uy nghiêm. Khúc Lưu Hoành hướng tới muôn vàn đồng khôi đảo qua mà qua, cuối cùng đem mắt đẹp đầu hướng nơi xa trung ương nhất kia cụ đồng khôi, ở kia đồng khôi giữa trán, có một tia như ẩn như hiện quan điểm. Sau một lát, Khúc Lưu Hoành thu hồi ánh mắt, tuy là lấy nàng tính tình, cũng không khỏi mặt mang vui mừng. Thế nhưng là bảy chuyển dưỡng nguyên đan. Đoạn Diệc Lam cũng thấy được kia đồng khôi giữa trán quan điểm, quay đầu nhìn phía Khúc Lưu Hoành hỏi bảy chuyển dưỡng nguyên đan là cái gì. Còn không đợi Khúc Lưu Hoành nói chuyện, Nhã Đồng liền giành nói là đối thánh nữ đại nhân cực hảo đồ vật, ngươi nhưng nhất định phải đem này lấy được. Khúc Lưu Hoành cười nhạt nói bảy chuyển dưỡng nguyên đan, này nội ẩn chứa bàng bạc sinh cơ chi lực, một viên liền có thể để một người ngũ giai cường giả sở hữu sinh cơ, mượn dùng 7 chuyển dưỡng nguyên đan chi lực, có thể làm ta tồi động nhất chiêu đồng dạng cường đại công pháp, mà sẽ không đã chịu bất luận cái gì phản phệ. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, âm thầm nghĩ nhất định phải đem kia 7 chuyển dưỡng nguyên đan lộng tới tay, nàng không có lô mãng lập tức ra tay, như vậy quan trọng bảo vật, nếu là có thể bị người nhẹ nhàng lấy đi, nói ra thật là quỷ cũng không tin. Nhã Đồng nói tiếp: Thánh nữ đại nhân, nơi này cùng sở hữu lưỡng đạo trận pháp, đại ta đi trước phá trận, chúng ta lại đi vào. Khúc Lưu Hoanh lược giơ tay, ba gã ma vệ lập tức theo Nhã Đồng vòng hướng nơi khác, vì nàng lược trận, dư lại 4 gã ma vệ cập Đoạn Diệc Lam tắc lưu tại Khúc Lưu Hoanh bên người, cảnh giác nhìn chăm chú vào phía trước khổng lồ đồng khôi quân đội. Sau nửa canh giờ, Nhã Đồng mới phủng một cái trận bàn trở lại Khúc Lưu Hoanh trước mặt, mang theo mọi người bước vào đồng khôi phương trận. Nếu là lúc trước các nàng trực tiếp đi vào, một khi các nàng thâm nhập đồng khôi đội ngũ, đạo thứ nhất trận pháp liền sẽ bị kích phát, đồng khôi nhóm liền sẽ đối xâm nhập giả triển khai không chết không ngừng vây công. Hành tẩu ở đồng khôi phương trận bên trong, cho dù là tu vi tứ giai đỉnh ma vệ cũng cảm thấy có chút tim đập nhanh, lớn như vậy một chi quân đội, nếu là hướng bọn họ phát động công kích, bất tử chỉ sợ cũng sẽ lột ra. Đi vào trung ương kia phiến đất trống bên cạnh, Nhã Đồng lần thứ hai lo liệu trận bàn, bắt đầu phá giải đạo thứ hai trận pháp. Hiện tại Nhã Đồng lại không phải 2 năm phía trước cái kia khẩn trương tiện tay vội chân loạn nhát gan cô nương, nàng 10 ngón liền đạn, không ngừng đem một tia ma lực bắn vào trong trận. Đinh một tiếng giòn vang, phảng phất là bình ngọc rơi xuống đất, thanh thúy làm người có chút kinh hãi. Theo này tiếng vang xuất hiện, nguyên bản lập với mặt đất nhìn thẳng chính trước, giống như tướng lãnh giống nhau đồng khôi, đột nhiên túi thấp đầu xuống lô, từ đồng khôi trên người phát ra mà ra như có như không cảm giác các bách, cũng tức khắc biến mất. Nhã Đồng rỗi tay nhẹ nhàng lau đi chính mình thái dương mồ hôi, cao hứng nói: hiện tại an toàn lạc. Ta đi lấy 7 chuyển dưỡng nguyên đan. Từ từ. Đoạn Diệc Lam đang muốn đạp bộ tiến lên, lại bị Khúc Lưu Hoanh gọi lại. 7 chuyển dưỡng nguyên đan cùng mặt khác đan dược bất đồng, đắc dụng đặc thù phương pháp lấy ra lúc sau đến dẫn đan nhập thể, lấy làm ôn dưỡng, các ngươi đều không biết như thế nào lấy đan, vẫn là ta đến đây đi. Khúc Lưu Hoanh dứt lời, gót sen nhẹ nhàng, hướng tới kia đồng khôi đi đến. Ma vệ nhóm tự nhiên gắt gao đi theo, tồi động ma lực lấy làm đề phòng, Đoạn Diệc Lam cũng nhìn chằm chằm trước mắt kia đồng khôi, tuy nói trận pháp đã bị Nhã Đồng sở phá, nhưng tiểu tâm một chút luôn là không sai. Khúc Lưu Hoanh đầu ngón tay hư điểm, một đạo huyền bí năng lượng chậm rãi chui vào đồng khôi giữa trán, bao bọc lấy kia 7 chuyển dưỡng nguyên đan, đem này chậm rãi hút xả mà ra, liền ở 7 chuyển dưỡng nguyên đan sắp hoàn toàn thoát ly đồng khôi là lúc, đột nhiên quay tròn bắt đầu xoay tròn lên, phảng phất ở chống cự lại hút xả chính mình ngoại lai lực lượng. Khúc Lưu Hoanh thấy thế, nâng thượng một cái tay khắc trưởng, nhẹ phẩy dưới, đem 50 đạo tông môn nguyên khí đạn nhập đồng khôi giữa chán, kể từ đó, kia 7 chuyển dưỡng nguyên đan lập tức liền không làm ầm ĩ, ngoan ngoan từ đồng khôi giữa chán phiêu ra, hướng tới Khúc Lưu Hoanh bàn tay rơi đi. Mọi người ở đây đều thở dài nhẹ nhõm một hơi là lúc, vẫn luôn không có động tĩnh đồng khôi đột nhiên buộc phát ra một cổ kinh người dao động, đem 7 chuyển dưỡng nguyên đan chấn tối thượng không, hai mắt giận mở to, một quyền thẳng chiều Khúc Lưu Hoanh đi. Khúc Lưu Hoanh vươn bàn tay cách này đồng khôi cực gần, công kích tới là như vậy đột nhiên không kịp dự phòng, nàng thậm chí không kịp đem bàn tay thu hồi, đồng quyền đã đến. Đương đồng quyền sắp rơi xuống Khúc Lưu Hoanh đầu ngón tay khi, một khắc chỉ trắng non nắm tay từ bên bỗng nhiên hoanh đến, đem đồng quyền sinh sôi chấn ly phương hướng, Khúc Lưu Hoanh thân thể một nhẹ, đã bị người ôm lấy chiều trên không bay ra. Mà lúc này, 7 tên ma vệ công kích mới rơi xuống đồng khôi trên người, chói tai kim loại cọ sát thanh tự đồng khôi toàn thân các nơi vang lên. Đồng khôi bay ngược mà ra, ngã vào sau đó muôn vàn quân đội bên trong. Kim thiết tiếng động đại tác phẩm, mặt đất chấn động không thôi, hàng ngàn hàng vạn đồng khôi quân đội thế nhưng vào giờ phút này bị kích phát, như thủy triều hướng Nhã Đồng cùng ma vệ kích động mà đi, lại có hơn 100 đồng khôi một dậm chân mặt, hướng tới không trung Đoạn Diệc Lam hai người triển khai công kích. Đối mặt như vậy một chi từ tam giai, tứ giai hôn tạp mà thành đồng khôi hải dương, mọi người tức khắc liền lâm vào khổ chiến. Chu Tước chi viêm thổi quét, đem toàn bộ đại điện trên không nhiễm đến đỏ đậm. Đoạn Diệc Lam đồng thời thi triển Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng cập Chu Tước Viêm Ảnh, cùng Khúc Lưu Hoanh lưng tựa lưng ứng chiến không ngừng đột phá Chu Tước chi viêm đi vào phụ cận đồng khôi. Phía dưới 7 tên ma danh tu vi tối cao, sở đã chịu công kích cũng nhất mãnh liệt, nhưng bọn hắn huấn luyện có tố, có cực cao phối hợp độ, 7 người làm thành một vòng đem Nhã Đồng hộ ở trung tâm, từng người ra tay đánh lui lao nhanh mà thượng đồng khôi. Nhã Đồng mồ hôi cùng nước mắt đồng thời nhỏ giọt, hiện tại nàng mới biết được, nguyên lai này đại điện lại có 3 đạo trận pháp. Chính mình lúc trước phá kia lưỡng đạo đều là nguy trận, cuối cùng một đạo trận pháp nấp trong trung ương kia đồng khôi trên người, 7 chuyển dưỡng nguyên đan ly thể, liền sẽ lập tức kích phát đại trận. Nếu là thánh nữ đại nhân hoặc là ma vệ có bất luận cái gì thiệt hại, chính mình thật là thân chết cũng không thể chu tội, nàng run rẩy đôi tay không ngừng đem ma lực rót vào trận bàn, ấn pháp nhanh chóng biến ảo gian, trận bàn bắt đầu phát ra từng trận bạch mang. Ma vệ phòng ngự vòng càng xúc càng nhỏ, từng người trên người đều là khoác lụa hồng quải thải. Đúng lúc này, nhã đồng trong tay trận bàn buộc phát ra lóa mắt quang mang, như bạo lôi hướng tới bốn phương tám hướng bắn ra, phàm là bị quang mang đánh trúng đồng khôi, đều là chia năm xẻ bảy nổ tung. Thánh nữ đại nhân, ta đem khởi động trận bàn xé rách không gian, đại gia mau bỏ đi, chạy ra lúc sau nhưng dùng linh khí tìm kiếm từng người vị trí. Vừa dứt lời, quang mang tứ tán mà ra, đại điện không gian tiệm có gợn sóng dao động sinh ra. Đi mau. Đoạn Diệc Lam một quyền đem xông đến trước người đồng khôi đánh bay, trở tay nắm lấy khúc lưu hoanh nu đề, hướng tới ly các nàng gần nhất một đạo không gian gợn sóng bạo lược mà vào. Chúng ta cũng triệt. Ma vệ thấy khúc lưu hoanh hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, lúc này mới từng người hướng tới ly chính mình gần nhất không gian gợn sóng triệt hồi. Ly nhã đồng gần nhất ma vệ, một phen vớt lên đã thoát lực ngã ngồi với ma lệ nhân, ngạnh ai đồng khôi một quyền, mang theo nàng cũng chạy thoát đi ra ngoài. Nhã đồng hấp tấp bố trí mà ra trận pháp, cũng không có đem mọi người truyền tống đến quá xa. Có chút ma vệ lui đến phía trước khiêu chiến đồng khôi ám phòng ngoại, có chút ma vệ bị truyền tống đến khôi điện đại môn, mà Đoạn Diệc Lam hai người, tắc bị truyền tống đến đại điện dưới nền đất chỗ sâu trong, một khác chỗ ẩn mật không gian. Đây là một chỗ độc lập trận pháp không gian, thâm nhập khôi điện dưới nền đất, lại phi tông môn đệ tử đoán thể tu luyện ám phòng, cũng đều không phải là điện phủ, mà là một chỗ, túc phòng. Cũng không biết đây là người nào khi nào ở chỗ này thiết hạ, lại càng không biết vì sao mà thiết, duy nhất có thể biết được chính là đây là một chỗ nữ tử túc phòng. Trong phòng bố trí đến thập phần ngắn gọn tố nhã, tuy rằng Vô Nhai phủ yên lặng ngàn năm, nhưng nơi này lại vẫn là rời trần không nhiễm, cũng không có bất luận cái gì cổ xưa hương vị, phảng phất tựa như chủ nhà vừa mới ra ngoài không lâu, đợi lát nữa liền sẽ trở về dường như. Khúc Lưu Hoanh đem Đoạn Diệc Lam đỡ đến ghế sụp ngồi xong, xác nhận nơi này an toàn lúc sau, mới dựa gần nàng ngồi xuống, nhìn nàng có chút tái nhợt sắc mặt, vội la lên: "Ngươi vừa rồi làm gì đột nhiên lao ra đi a?" Lúc trước các nàng đang toàn lực phòng ngự chờ đợi nhã đồng bố trí trận pháp là lúc, Đoạn Diệc Lam đột nhiên xông ra ngoài, lưu lại sở hữu Chu Tức Viêm ảnh bảo hộ Khúc Lưu Hoành, chính mình tắc tồi động tiến vào ma hóa trạng thái lúc sau lược tiến một đám đồng khôi trùng, một người cùng đàn khôi lực bính, thẳng đến nhã đồng trận bàn bắt đầu phát huy, nàng mới một lần nữa lược hồi Khúc Lưu Hoành bên cạnh, cả người hơi thở dao động hỗn loạn không thôi. Nghe thấy Khúc Lưu Hoành đặt câu hỏi, Đoạn Diệc Lam chiều nàng giơ ra bàn tay, nắm chặt nắm tay chậm rãi bung ra. Một viên long nhãn lớn nhỏ đan dược ở Chu Tức Chi Viêm bao vây hạ xuất hiện ở trước mắt, lại là lúc trước bị đồng khôi đánh bay bảy chuyển dưỡng nguyên đan. Như thế nào quang thất thần A, mau dẫn đan dược nhập thể. Đoạn Diệc Lam một bên nói, một bên đem bàn tay khẽ nâng, tiến đến Khúc Lưu Hoanh trước mặt. Khúc Lưu Hoanh cái gì cũng chưa nói, sắc mặt lại có Đoạn Diệc Lam chưa từng gặp qua băng hàn, chỉ thấy nàng đôi tay tịnh chỉ, đem bảy chuyển dưỡng nguyên đan dẫn vào chính mình trong cơ thể, sinh cơ chi lực nhanh chóng phụng dưỡng ngược lại. Nhanh chóng chữa trị lúc trước chiến đấu tiêu hao rất ma lực. Phần 169. Chương 169 một thất cảnh xuân. Vô Nhai phủ khôi điện dưới nền đất chỗ sâu trong, độc lập không gian túc trong phòng, Đoạn Diệc Lam nhìn dẫn đan dược nhập thể lúc sau khí sắc dần dần khôi phục như thường Khúc Lưu Hoành, xoa xoa chính mình vai trái, chỉ cảm thấy xuyên tim đau đớn cũng tựa hồ tiêu giảm rất nhiều. Khúc Lưu Hoành dẫn đan dược nhập thể lúc sau, lại không có mở to đôi mắt, nhàn nhạt ra tiếng nói: "Hôm nay ngươi hảo hảo điều tức, nghỉ ngơi chỉnh đốn hảo. Chúng ta lại từ nơi này đi ra ngoài, cùng mặt khác người hội hợp." Nghe Khúc Lưu Hoanh đột nhiên đạm mạc lời nói, Đoạn Diệc Lam trong lòng đống nhiên nhảy dựng, vò đầu bứt tai cả buổi, mới thử nhẹ giọng nói: "Lưu Hoanh, ngươi sinh khí lạc." Khúc Lưu Hoanh không có trả lời, dường như cũng không nghe thấy Đoạn Diệc Lam ở cùng chính mình nói chuyện, thẳng đến bên tai truyền đến hai tiếng rất nhỏ mà áp lực ho khan, nàng mới đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói: "Ngươi cho rằng ta thực để ý kia bảy chuyển dưỡng nguyên đan sao? Để ý đến muốn lấy ngươi bị thương tới đổi." Vừa dứt lời, Đoạn Diệc Lam liền thấy vánh vánh bọt nước ở trước mắt người kia một đôi mắt đẹp trùng càng xúc càng nhiều, tức khắc liền hoảng sợ, vội nói: "Lưu Hoanh, ta. Nàng này quỳnh lên, khẽ động nội thương lại bắt đầu liên thanh ho khan, Khúc Lưu Hoanh hốc mắt đỏ lên, nước mắt liền như cắt đứt quan hệ hạt châu rơi xuống dưới, theo gương mặt chảy xuống, Đoạn Diệc Lam luống cuống tay chân rỗi tay đi lau. "Lưu Hoanh, ngươi đừng khóc ca, là ta không tốt, ta về sau không như vậy." Nghe xong nàng lời này, Khúc Lưu Hoanh nước mắt càng là thu không được, nàng kỳ thật cũng không muốn ở Đoạn Diệc Lam trước mặt rơi lệ, nhưng cũng không biết sao, đầu quả tim liền từng trận lên men, nàng biết Đoạn Diệc Lam sở làm việc làm đều là vì chính mình, cũng biết Đoạn Diệc Lam một đường đi tới ăn rất nhiều khổ, một niệm cập này, nàng liền nhịn không được đau lòng. Đoạn Diệc Lam thấy chính mình đem Khúc Lưu Hoanh cho khóc, càng là đau lòng đến không được, đem nàng ôm đến chính mình trong lòng ngực, một bên thế nàng lau nước mắt, vừa nói mềm lời nói. Khúc Lưu Hoanh biết nàng đầu vai bị thương, vừa muốn ngồi thẳng vòng eo làm nàng không cần lộn xộn, lại bị Đoạn Diệc Lam một phen ấn hồi, ôm chặt muốn chết. Khúc Lưu Hoanh sợ đem nàng miệng vết thương lại xả đến, liền ngoan ngoãn dựa vào này ấm áp trong lòng ngực, nghe bên thai truyền đến cường hữu lực tiếng tim đập, trong lòng chua xót cũng dần dần thay đổi hương vị, một loại tên là hạnh phúc tư vị tự đáy lòng dâng lên. Đoạn Diệc Lam nhuyễn ngôn tế ngữ hống nửa ngày, phát hiện trong lòng ngực nhân nhi đã an tĩnh xuống dưới, túi đầu nhìn lại, vừa lúc Khúc Lưu Hoanh cũng ngửa đầu nhìn phía chính mình, thu thủy đôi mắt trải qua nước mắt vụ nhiễm, trở nên càng thêm lưu quang liễm diễm. Đoạn Diệc Lam chậm rãi cúi đầu, Khúc Lưu Hoanh biết nàng muốn làm gì, cuống quýt nhắm hai mắt, trái tim đập bịch bịch, lại không muốn từ Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực chạy thoát. Ôn nhuận đôi môi khinh khinh nhu nhu rơi xuống, lại không có hôn lên nàng kia hơi hơi nhấp môi đỏ, mà là dọc theo má nàng vẫn chưa khô nước mắt, một đường nhẹ điểm mà thượng, cuối cùng rơi xuống nàng kia nhắm chặt đôi mắt. Đương khẽ hôn rốt cuộc đi vào Khúc Lưu Hoanh hơi nhấp môi đỏ khi, Khúc Lưu Hoanh nguyên bản ôn lương gò má đã nhiễm một tia khô nóng. Chăn chọc hôn kiều nộn nhu môi, nhẹ nhàng mút vào kia điểm mỹ hương thơm, Đoạn Diệc Lam hơi thở tiệm trọng, nàng trong lòng phảng phất châm một đoàn liệt hỏa, sắp từ trong đến ngoại đem chính mình toàn bộ điểm, hôn không biết có bao nhiêu thời gian dài, nàng mới lưu luyến không rời rời đi kia mạt hồng nhuận, để sát vào Khúc Lưu Hoanh bên hai, khàn khàn tiếng nói mị hoặc vang lên. "Lưu Hoanh, ta có thể chứ?" Khúc Lưu Hoanh hơi hơi thở phì phò, không có ra tiếng trả lời, vươn nhu nhược không có xương nhỏ dài tế vòng tay thượng Đoạn Diệc Lam cổ, thẹn thùng vô cùng đem gương mặt chôn ở này cần cổ. Khúc Lưu Hoanh ngầm đồng ý cử chỉ, làm Đoạn Diệc Lam trái tim suýt nữa nhảy đến trong cổ họng, đem trong lòng ngực nhân nhi chặn ngang bế lên, hôn nàng tóc đen, nhấc chân hướng tới không xa chỗ giường sụp đi đến. Đoạn Diệc Lam trái tim thình thịch thẳng nhảy, chiều tư mộng tưởng nhân nhi à, giờ phút này đã bị chính mình ôm vào trong ngực, nguyện ý đem hết thảy đều giao cho chính mình. Chính mình kiếp trước nhất định là làm mấy đời chuyện tốt, mới đổi lấy kiếp này xuyên qua thời không cùng Khúc Lưu Hoanh yêu nhau. Đem Khúc Lưu Hoanh nhẹ nhàng đặt ở giường sụp phía trên, Đoạn Diệc Lam túi người tiếp tục đi hôn nàng môi đỏ, kia vốn là kiều nhu cánh môi trải qua lúc trước chính mình một phen trà đạp, hơi hơi có chút sưng đỏ, mà này càng là lại cấp Đoạn Diệc Lam trong lòng dục hỏa góp một viên gạch. Ngựa quen đường cũ đỉnh khai tiểu xảo hàm răng, linh lưới sấn hư mà nhập, liếm láp kia không ngừng trốn tránh lưỡi thơm, hút Khúc Lưu Hoanh miệng thơm trùng phương thân. Khúc Lưu Hoanh bị nàng hôn đến toàn thân nhũn ra, thân thể lại bị đè nặng, vô pháp núp ních, chỉ có thể nhậm này dư lấy dư đoạn. Một thất cảnh xuân, hai người rốt cuộc hoàn hoàn toàn toàn kết hợp vì nhất thể. Hôm sau, Khúc Lưu Hoanh từ ngủ say trung tỉnh lại, phát hiện chính mình không manh áo che thân bị một khắc cụ bóng loáng như ngọc thân thể ôm vào trong ngực, ôm chính mình hai tay có chút dùng sức, như là muốn đem chính mình xoa tiến đối phương huyết nhục bên trong. Tưởng tượng đến Đoạn Diệc Lam đêm qua ôn nhu, Khúc Lưu Hoanh trong lòng liền mềm thành một mảnh. Đồng thời cũng cảm thấy mắc cỡ vô cùng, lúc ấy, chính mình hoàn toàn mất đi đối thân thể cập tâm thần khống chế, thần hồn mềm mại huyển chuyển nhẹ nhàng, như là tùy thời đều phải phiêu ra tâm hồn, chính mình giống như còn phát ra cái loại này thẹn thùng thanh âm, chỉ là lược làm hồi tưởng, Khúc Lưu Hoanh liền cảm thấy gò má nóng lên, tim đập lặng yên ra tốc. Tỉnh! Đang lúc Khúc Lưu Hoanh miên man suy nghĩ gian, bên tai truyền đến thấp thấp ôn nhu, Khúc Lưu Hoanh như là đang ở làm chuyện xấu đột nhiên bị người bắt bao, nào dám nói chuyện. Chạy nhanh nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Đoạn Diệc Lam cảm ứng trong lòng ngực nhân nhi kia hỗn loạn tiếng tim đập, cảm thấy chính mình là khắp thiên hạ hạnh phúc nhất người, cuộc đời này có thể được Khúc Lưu Hoanh giữ dội hạnh cũng làm sao đức gì có thể. Đầu di hạ nhẹ nhàng ở kia mê người môi đỏ thượng rơi xuống một hôn, dẫn tới Khúc Lưu Hoanh thật dài lông mi không ngừng vỗ quét đến Đoạn Diệc Lam gò má có chút ngứa, này cổ ngứa ý nhảy tiến trái tim, hóa thành dục vọng dũng mãnh vào khắp người. Nguyên bản Đoạn Diệc Lam chỉ là tưởng đơn giản tới cái sớm ăn hôn, một chạm được Khúc Lưu Hoanh môi đỏ liền vô pháp rời đi, thiện hôn dần dần biến thành thâm nếm. Khúc Lưu Hoanh đem nàng nhẹ nhàng đẩy ra, rồi nói ngươi lưu manh. Đoạn Diệc Lam thấy nàng xấu hổ buồn bực, nhanh chóng lại chiều môi nàng một mổ, gương mặt khẽ rời, cùng nàng nhĩ tấn tư ma, nhẹ giọng lại hỏi còn đau không. Khúc Lưu Hoanh mặt đẹp tức khắc đỏ cái thông thấu, giống chỉ tiểu miêu dường như xúc ở nàng trong lòng ngực, rồi sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đoạn Diệc Lam yêu thương ôm trong lòng ngực thân thể mềm mại, nhẹ vô về nàng tóc đen. Làm nàng lại nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát, Khúc Lưu Hoanh khỏe môi mỉm cười, lần thứ hai nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ giờ khắc này yên lặng cùng thoải mái. Thật lâu sau, Khúc Lưu Hoanh mới nhỏ giọng nói chúng ta đến đi rồi, cũng không biết nhã đồng thế nào, tìm không ra ta, bọn họ sẽ sốt ruột. Hảo, ta tới giúp ngươi mặc quần áo váy. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam nhẹ nhàng đem nàng bế lên, đầu ngón tay nhẹ điểm, ma lực trào ra đem Khúc Lưu Hoanh cập chính mình thân thể làm một phen rửa sạch. Mới rôi tay đi nhặt rơi dụng trên giường sụp phía trên quần áo, Khúc Lưu Hoanh tuy rằng đã cùng nàng ra thịt thân cận, nhưng giống như bây giờ cùng nàng trần truồng tương đối, vẫn là cảm thấy thẹn thùng cực kỳ, vội vàng xoay người sang chỗ khác, nhẹ giọng nói ta chính mình tới. Dứt lời, nhặt lên chính mình túi càn khôn, từ bên trong lấy ra hai bộ sạch sẽ quần áo, một bộ phủng ở trước ngực che khuất chính mình cảnh xuân, một bộ đưa cho Đoạn Diệc Lam, nói cái này cho ngươi. Đoạn Diệc Lam tiếp nhận tới vừa thấy, là bộ mới tinh luyện công bào, ngắn gọn lưu loát, tính chất thượng tầng, mặc vào lúc sau các phương diện đều thập phần vừa người, chỉ là hơi có chút đoạn. Khúc Lưu Hoanh nhanh chóng đem chính mình váy áo mặc tốt, mới xoay người lại xem Đoạn Diệc Lam, phát hiện quần áo vấn đề sau, có chút ngượng ngùng nói đây là ta phía trước chuẩn bị, không nghĩ tới sẽ ở hiện tại cho ngươi, 2 năm thời gian, ngươi trưởng cao như vậy rất nhiều. Đoạn Diệc Lam duỗi tay nắm lấy Khúc Lưu Hoanh một đôi nhu đề, nhếch miệng nói ta thực thích, chỉ cần là của ngươi, ta đều thích. Khúc Lưu Hoanh sóng mắt lưu chuyển, trắng nàng liếc mắt một cái, lôi kéo nàng ngồi xuống, bắt đầu thế nàng vấn tóc. Đoạn Diệc Lam trong lòng mỹ tư tư, tùy ý Khúc Lưu Hoanh giúp chính mình vấn tóc, sửa sang lại quần áo, hai người đem phòng đơn giản thu thập một phen, liền bắt đầu tìm kiếm từ nơi này đi ra ngoài biện pháp. Chuyện này đối với Khúc Lưu Hoanh tới nói cũng không khó, tôi động Đoạn Thiên Quyết sau, thực mau liền phát hiện này chỗ không gian kết giới xuất khẩu. Khôi điện ở ngoài, Nhã Đồng chờ đoàn người sớm đã hội tụ ở bên nhau, chậm chạp không có Khúc Lưu Hoanh tin tức, đều là gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo nóng. Ma vệ nhóm phân hai đội, một đội ở khôi ngoài điện sưu tầm, một khác đội tắc lần thứ hai tiến vào khôi điện tra xét. Rốt cuộc ở nào đó thời khắc, mọi người trong tay linh khí có phản ứng, này thượng có một cái màu trắng tiểu quang điểm đang ở di động, từ linh khí thượng phương vị sở kỳ, tiểu quang điểm còn tại khôi điện bên trong, hướng tới ngoài điện mà đến. Mọi người quả thực cảm động đến muốn khóc, bởi vì kia màu trắng tiểu quang điểm đúng là thánh nữ đại nhân ấn ký, hiện tại xem ra, ít nhất thánh nữ đại nhân bình yên vô ngu, nếu không nói, bọn họ có 10 cái đầu cũng không dám lại hồi ma cung. Đương thấy Khúc Lưu Hoanh hoàn hoàn chỉnh chỉnh xuất hiện ở mọi người trước mắt khi, mọi người trong lòng tảng đá lớn mới thả xuống dưới, Nhã Đồng lập tức quỳ xuống túi đầu nói thánh nữ đại nhân, thỉnh ngươi trách phạt, đều là ta sơ sẩy mới là ngươi, làm đại gia thân hãm hiểm cảnh. Khúc Lưu Hoanh duỗi tay hư đỡ, lấy nu hòa ma lực đem Nhã Đồng nâng dậy ngươi không cần tự trách, vô nhai phủ nội trận pháp thật mạnh, nếu là đều có thể bị người trước tiên xuyên qua, kia thượng cổ cường tông cũng không tránh khỏi quá không phụ nổi danh. Nói, nàng lại nhìn về phía vài tên ma vệ, phát hiện thiếu một người, nhìn phía tuổi lớn nhất một người nói Thẩm Bằng đâu. Bị hỏi cập tên kia ma vệ không người nói thánh nữ đại nhân, Thẩm Bằng cuối cùng chạy về phía không gian gợn sóng thời điểm, bị đột nhiên vây thượng đồng khôi vây khốn, không có thể chạy ra tới. Nhập phủ tâm bảo, hy sinh lại sở khó tránh khỏi, Khúc Lưu Hoanh cũng không tại đây sự kiện thượng nói thêm cái gì, chán ve nhẹ điểm, lần thứ hai dẫn theo mọi người chiều vô nhai phủ bên trong buôn lược mà đi. Hơn phân nửa ngày sau, mọi người tới đến một mảnh nguy nga dãy núi núi non, mênh mông vô bờ biển rừng, tinh tinh điểm điểm có phòng ốc tọa lạc ở giữa. Khúc Lưu Hoanh đoàn người đi vào gần nhất một chỗ phòng ốc khu vực, phát hiện nơi này lại là phòng luyện đan. Bất quá này chỗ phòng luyện đan rõ ràng đã bị người nhanh chân đến trước, trừ bỏ rách nát lô đỉnh cập mảnh sứ, liền cái dược tra cũng chưa thấy. Ngoài phòng một mảnh hỗn độn, nơi nơi đều là tân lưu lại đánh nhau dấu vết, hỗn loạn loang lổ vết máu. Xem ra là có người vì tranh đoạt này phòng luyện đan đồ vật, tại đây vung tay đánh nhau. Khúc Lưu Hoanh nâng trưởng kết ấn, một lát sau mới mở miệng nói khoảng cách nơi này hướng tây ngàn dặm hơn, có hơn 100 danh võ giả đánh nhau, ta cảm ứng được có quen thuộc dao động, qua đi nhìn xem. Đối với Khúc Lưu Hoanh quyết định, mọi người tự nhiên là không còn hai lời, tôi động ma lực hướng tới phía tây tốc độ cao nhất đi vội. Một canh giờ sau, mọi người rơi xuống một chỗ cự phong chi đỉnh, ù ù tiếng vang hết đợt này đến đợt khác, hơn 100 danh võ giả ở nơi xa sơn cốc kịch liệt hỗn chiến, thi thể trải rộng, ma lực nguyên lực trộn lẫn. Ra tay đều là không lưu tình chút nào, chấn đến toàn bộ sơn cốc đều lay động không ngừng. Khúc Lưu Hoanh đám người thực mau liền nhìn ra, hơn 100 danh võ giả giữa, ma tộc võ giả 30 hơn người, nhân tộc võ giả tắc có 70 hơn người, mỗi chỗ loại nhỏ vòng chiến cơ hồ đều là 2 gã nhân tộc võ giả hợp công 1 người ma tộc võ giả. Khúc Lưu Hoanh không lên tiếng, mọi người đều là im lặng bất động, chỉ là chặt chẽ chú ý trong sơn cốc tình hình chiến đấu. Gì? Hứa trưởng lão đội ngũ bị vây quanh. Khúc Lưu Hoanh nhìn chằm chằm nơi xa một cái vòng chiến, một người đầu đội ngọc quan cao gầy nam tử chính một người dùng lực 2 gã nhân tộc cao thủ, cao gầy nam tử đúng là đã từng bảo hộ Khúc Lưu Hoanh nhập Âm Thủy Thành tìm kiếm Chu Tức Thần Vũ Hứa Thái Bình. Hứa Thái Bình hiện giờ tu vi tứ giai ma lực trung kỳ, nhưng vây công hắn 2 người, một người tứ giai nguyên lực hậu kỳ, một người tứ giai nguyên lực trung kỳ, Hứa Thái Bình ở 2 người liên thủ dưới hiểm nguy trùng trùng. Ở Hứa Thái Bình chung quanh cách đó không xa, còn có một người mảnh khảnh tiếu lệ tuổi trẻ nữ tử. Nàng kia cầm trong tay 2 giản, ở 2 gã ma vệ dưới sự bảo vệ cùng khác vài tên nhân tộc võ giả chiến ở bên nhau. Đoạn Diệc Lam theo Khúc Lưu Hoanh ánh mắt chiều kia chỗ nhìn lại, lập tức liền nhận ra kia thanh lệ nữ tử, đúng là 2 năm phía trước đi theo này phụ trở lại ma cung sinh hoạt lãnh ngân. Phần 170. Chương 170 người quen gặp nhau. Có thể ở chỗ này nhìn đến Lãnh Ngân, Đoạn Diệc Lam trong lòng rất cao hứng, lúc trước chính mình bị đưa tới Lãnh Xương Hoa quân doanh, lầm đâm nhập đoạt kỳ đại hội tỷ thí mà, cứu cái kia bị thương không đánh nhẹ tính lấy chết đền đáp quật cường nữ tử, lúc sau lại cùng nàng cùng rời đi quân doanh. Hai năm không thấy, năm đó cái kia bề ngoài gầy yếu mảnh khảnh nữ tử trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, từ nàng quanh thân tràn ra dao động, Đoạn Diệc Lam có thể cảm ứng được nàng hiện tại đã là tam giai ma lực tu vi, còn có bên người ma vệ tương hộ, xem ra mấy năm nay nàng quá đến cũng không tệ lắm. Khúc Lưu Anh biết Đoạn Diệc Lam cùng Lãnh Ngân quan hệ, lập tức ra tiếng chu đáo cẩn thận, ngươi cùng Đoạn Diệc Lam đi tương trợ Hứa trưởng lão kia chỗ, còn lại người đi tương trợ nơi khác vòng chiến, Nhã Đồng tùy ta lưu tại này. Mọi người ôm quyền xưng là, sôi nổi nhảy ra, Đoạn Diệc Lam chiều Khúc Lưu Anh nói thanh chính ngươi cũng muốn tiểu tâm, mũi chân một chút, liền hướng tới Hứa Thái Bình kia phương chạy đến. Hứa Thái Bình lấy một địch hai, còn muốn phân thần lưu ý chính mình nữ nhi bên kia tình huống, trên người quải thải không ít. Đang lúc hắn tự hỏi như thế nào dẫn dắt chính mình đội ngũ rút lui là lúc, một đạo bá đạo vô cùng quyền ấn đột nhiên đánh úp lại, đánh về phía hắn trước người tên kia tứ giai nguyên lực hậu kỳ nhân tộc võ giả. Kia nhân tộc võ giả phản ứng nhanh chóng, quyền ấn còn chưa đến, hắn đã lắc mình mà ra, còn chưa tới kịp thấy rõ đánh bất ngờ chính mình chính là người nào, một khắc nói quyền ấn liền oanh lại đây, lúc này đây hắn lại không có thể hoàn toàn tránh thoát, quyền ấn tự thân bạn cọ qua, mang theo một đại tùng huyết hoa. Chu Đáo cẩn thận cười ha ha nói làm được xinh đẹp. Người này giao cho ta, ngươi đi tương trợ Hứa trưởng lão đi. Đoạn Diệc Lam chiều hắn gật gật đầu, lại không có nhảy tới Hứa Thái Bình vòng chiến. Giờ phút này Hứa Thái Bình cường địch đã qua, cũng không cần chính mình viện trợ. Đoạn Diệc Lam thân hình chợt lóe, hướng tới cách đó không xa Lãnh Ngân kia vòng chiến lao đi. Lãnh Ngân tam giai ma lực trung kỳ tu vi, đặt ở Vô Nhai phủ này hai tộc tinh nhuệ trung thật sự có chút không đủ xem. Cho dù có hai gã ma vệ liều mạng tương hộ, vẫn như cũ bị địch nhân bức cho liên tục lùi lại. Nhưng Lãnh Ngân tính tình kiên nghị, nhận chuẩn việc quyết không lui về phía sau nửa bước, nếu không năm đó nàng cũng sẽ không dứt khoát tiêu tận một thân nguyên lực, đáp ứng phụ thân cùng phản hồi ma cung, một lần nữa tu tập ma lực, phế nguyên tu ma, muốn vượt qua không chỉ là công pháp mặt khó khăn, khó nhất là kỳ thật là nội tâm kháng cự, từ xưa nguyên ma bất lưỡng lập, Lãnh Ngân có thể làm được này đó, cũng là lòng có chấp niệm. Năm ấy Đoạn Diệc Lam đột nhiên mất tích, nàng thật sự đã không có biện pháp, chỉ phải đáp ứng chính mình phụ thân yêu cầu, rồi sau đó đi hướng ma cung nỗ lực tu luyện. Trong lòng cũng là ảo tưởng một ngày kia, Đoạn Diệc Lam nếu tới ma vực phát triển, chính mình có thể lần thứ hai cùng nàng cùng nhau rèn luyện, thậm chí vì nàng che chở. Giờ phút này tuy rằng bị địch nhân bức cho có chút chống đỡ không được, nhưng Lãnh Ngân vẫn như cũ ánh mắt lang liệt, cầm giản tử chiến, không có một tia muốn thoát ly chiến trường ý tứ. Vây công các nàng này chỗ có 5 tên võ giả, mỗi người đều là tứ giai nguyên lực tu vi, hai gã ma vệ ở tiến vào ma hóa trạng thái sau, vẫn là vô pháp vãn hồi đại cục. Kiên trì đến bây giờ đã thực không dễ dàng, vừa lơ đãng đã bị nhân tộc võ giả đột phá. Bắt lấy cái kia nữ, nàng là ma tộc thống lĩnh nữ nhi. Hai gã nhân tộc võ giả một người đĩnh thương, một người cầm đao, bay vọt mà thượng triều Lãnh Ngân bạo kích mà đi. Lãnh Ngân đang muốn tồi động phụ thân cho chính mình phòng ngự linh khí, chợt nghe một trận phá tiếng gió từ chính mình phía sau mà đến, phóng qua chính mình trực tiếp đón nhận kia hai gã nhân tộc võ giả. Đoạn Diệc Lam tay trái Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, tay phải Chu Tức Chi Viêm, mạnh mẽ cùng kia hai người ngạnh nghênh ở bên nhau. Cầm súng kia võ giả trường thương vụ vụ, cong thành một đạo khoa trương độ cung, như là tùy thời đều sẽ bẻ gãy. Cầm đao kia võ giả trường đao ở tiếp xúc đến Chu Tức Chi Viêm trong nháy mắt, thân đao liền hóa thành nước thép nhỏ giọt. Hai gã võ giả kêu lên một tiếng, đồng thời hộc máu lui phi mà ra. Đoạn Diệc Lam nhất chiêu đánh lui hai người lúc sau, cũng không có dừng tay, nhảy vào vây công ma vệ trong đám người một hồi ẩu đả, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Sinh sôi đem này một mảnh khu vực nhân tộc võ giả đánh đến như thủy triều thối lui, không dám lần thứ hai công tới. Rửa sạch xong, Đoạn Diệc Lam mới đến Lãnh Ngân trước mặt, nhìn chằm chằm chính mình vẫn không nhúc nhích Lãnh Ngân, cười nói làm sao vậy, mới hai năm không thấy, liền nhận không ra ta. Lãnh Ngân lại như thế nào nhận không ra nàng, chỉ là giờ phút này trong lòng mọi cách suy nghĩ kích động, lại vui sướng lại kích động, còn có một ít vọng hương tình khiếp phức tạp chi tình. Trước mắt người vẫn là cái kia ký ức bên trong tươi cười ôn hòa Đoạn Diệc Lam, chẳng qua mấy năm nay thời gian đem nàng tạo hình đến càng thêm tuấn giật xuất trần, mặt mày sáng sủa, tóc mai như sơn. Lãnh Ngân nhìn cái này từ trên trời giáng xuống thương nhớ ngày đêm người, lăng đến một câu cũng nói không nên lời. Đoạn Diệc Lam giơ tay chiều nàng đỉnh đầu một khoa tay múa chân, trêu ghẹo nói biến xinh đẹp, chỉ là cái đầu giống như không như thế nào trường. Lãnh Ngân đang muốn nói chuyện, Hứa Thái Bình đem đối thủ đánh lui, lược lại đây. Khiếp sợ nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói Đoạn tiểu hữu, người này tu vi. Cũng không trách Hứa Thái Bình sẽ kinh ngạc như thế, hắn thiên phú thượng giai, là ma cung tuổi trẻ nhất trưởng lão, tứ giai ma lực trung kỳ tu vi, đặt ở hắn tuổi tác thượng đã xem như kinh tài diễm diễm, bất quá lúc này đứng ở chính mình trước mặt Đoạn Diệt Lam, bất quá 20 chi tuổi, liền đã tu đến tứ giai ma lực lúc đầu, thật là không thể tưởng tượng. Đoạn Diệt Lam chiều hắn được rồi vạn bối lễ, nói hứa trưởng lão, hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, Lưu Thánh Nữ đại nhân làm chúng ta tiến đến cứu viện, đại bên này sự, chúng ta lại tự. Nói xong, lại chiều Lãnh Ngân nói ngươi trước nghỉ ngơi, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi. Đoạn Diệt Lam xoay người lần thứ hai lược đến nơi khác vòng chiến, thẳng đến thân ảnh hoàn toàn nhìn không thấy, Lãnh Ngân vẫn nhìn chằm chằm nàng rời đi kia chỗ, không rên một tiếng. Hứa Thái Bình sớm tại Thú Hoàng Cốc là lúc, liền biết chính mình nữ nhi đối Đoạn Diệt Lam có tình, hiện giờ lại thấy Đoạn Diệt Lam tu vi kinh người, trong lòng cũng có chút cân nhắc, Đoạn Diệt Lam ngày sau thành tựu nhất định bất phàm, nếu Ngân Nhi có thể gả cùng người này, sinh hoạt hạnh phúc, chính mình cũng coi như đối với các nàng nương hai chỗ tội. Ha ha, Ngân Nhi, hắn không phải nói đợi lát nữa sẽ tìm đến ngươi sao, người mới vừa đi liền chờ không vội sao. Lãnh Ngân thấy phụ thân trêu ghẹo chính mình, vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút ngượng ngùng nói cha, ngươi đang nói cái gì à? Ta cùng với nàng, chỉ là bằng hữu. Hứa Thái Bình thấy nàng dáng vẻ này, càng là khẳng định chính mình trong lòng suy nghĩ, trầm lánh nói hắn rất không tồi, đương nhiên, Ngân Nhi ánh mắt cũng thực không tồi. Lãnh Ngân trong lòng cao hứng, mặt ngoài lại không đi tiếp phụ thân nói, thấy Hứa Thái Bình sắc mặt có chút tái nhợt, vội vàng hỏi hắn thương thế tới. Nguyên bản nghiêng về một bên vòng chiến, bởi vì có Đoạn Diệt Lam cập chu đáo cẩn thận này phê tinh nhuệ gia nhập, thực mau liền thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Nhân tộc bên trong lập tức có hơn 10 người nhanh chóng thương nghị một hồi, nhảy dựng lên, thẳng đến lập với nơi xa đỉnh núi khúc lưu hoành mà đi. Bọn họ đã nhìn ra này đó đột nhiên gia nhập ma vệ là đi theo nàng kia cùng tiến đến, nàng kia thân phận vừa thấy liền không đơn giản, bắt giặc bắt vua trước, mọi người tính toán hợp lực đem khúc lưu hoành bắt lấy, ma binh tắc sẽ không đánh tự lui. Bọn họ mới vừa động, khúc lưu hoành liền biết này đó võ giả đánh chính là cái gì bản tính, nhìn hơn 10 danh nhân tộc võ giả hùng hổ chiều chính mình buôn tập mà đến, lại một chút không thấy hoảng loạn, thậm chí liền động cũng không nhúc nhích một chút. Đương này đó nhân tộc võ giả buôn đến khúc lưu hoành nơi ngọn núi phía trước khi, một đạo màn hào quang đột nhiên xuất hiện, đem mọi người chấn đến bay ngược mà ra, thực lực hơi yếu đã là miệng phun máu tươi. Là phòng ngự trận pháp. Chư vị đừng loạn, kia trận pháp cũng không lợi hại, chúng ta đồng thời ra tay, liên thủ đánh vỡ. Có người đi đầu, còn lại người tắt sôi nổi ra tay bắt đầu hoành kích phòng ngự màn hào quang. Màn hào quang tuy rằng bị hoành đến run rẩy không ngừng, lại không có rách nát chi tích. Phòng ngự trận pháp tự nhiên là nhã đồng sở thiết, nhã đồng tuy rằng bản thân thực lực chỉ là tam giai, nhưng luận khởi trận pháp, liền tính này 10 dư danh tứ giai võ giả liên thủ, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn dễ dàng phá vỡ. Khúc lưu hoành bấm tay liền đạn, từng đạo ma lực tiểu kiếm tự trận pháp bắn ra, đánh về phía những cái đó hoành kích màn hào quang võ giả. Nhã đồng sở thiết này trận pháp, có thể kháng cự tứ giai nguyên lực, nhưng lại không trở ma lực, này đây khúc lưu hoành có thể nhẹ nhàng công kích, nếu là này nhóm người chung có ngự ma sư, đồng dạng cũng có thể kích phát ma lực xuyên thấu màn hào quang công kích. Đoạn Diệt Lam đang ở trong đám người đấu đá lung tung, thoáng nhìn có người thế nhưng chạy tới công kích khúc lưu hoành kia phương, xuất trưởng đem trước người võ giả đánh trúng hộp máu ngã xuống, phi thân lướt trên, thẳng đến khúc lưu hoành kia phương mà đi. Con mẹ nó, kia ma nữ cái gì địa vị? Thế nhưng có thể bố trí lợi hại như vậy trận pháp. Đừng phân tâm, liên thủ hướng tới cùng chỗ hoanh kích, bắt giữ kia ma nữ trước chảm nàng một tay. Vừa dứt lời, nói chuyện người này đột nhiên đồng tử manh xúc, trở tay một quyền hoanh ra, cùng trực diện đánh úp lại bàn tay đón đánh mà thượng, nhưng hắn ở hấp tấp ra tay dưới lại sao là Đoạn Diệt Lam đối thủ, chỉ nhất chiêu, liền bị chấn đến phun huyết ngã ra, thân thể hung hăng đánh vào màn hào quang phía trên, hơi thở nháy mắt liền hể vải đi xuống. Đoạn Diệt Lam nhìn chằm chằm nhân chính mình xuất hiện mà tạm dừng ra tay mọi người, lạnh lùng nói ai lại trong miệng không sạch sẽ, ta liền phế đi hắn. Hảo cái càn rỡ tiểu tử, tìm chết. Tuy nói Đoạn Diệt Lam một trưởng đánh bại một người tứ giai cao thủ, nhưng rốt cuộc chỉ có một người, ở đây chính là vẫn có 10 dư danh nhân tộc cao thủ, ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, lập tức liền khiển trách đối nàng triển khai vây công. Đoạn Diệt Lam đồng thời thúc giục phong lôi thần công cập hóa ma chỉ biến. Như một tôn chiến thần cùng bốn phương tám hướng đánh úp lại võ giả chiến ở bên nhau, bốn phía tức khắc hóa thành một mảnh xích hải, thỉnh thoảng có nhân tộc võ giả tự giữa không trung ngã xuống. Khúc lưu hoành mũi chân một chút, cũng lược đến màn hào quang ở ngoài, ma lực ngưng làm trường kiếm, đánh về phía trong đó một người nhân tộc võ giả. Khúc lưu hoành dáng người nhẹ nhàng, kiếm pháp nước chảy mây trôi, cho dù ở trong chiến đấu cũng phi thường cảnh đẹp ý vui, lệnh người kinh diễm, nhưng làm nàng đối thủ, tắc hoàn toàn phân không vui thần đi thưởng thức. Bởi vì khúc lưu hoành kiếm chiêu không chỉ có xinh đẹp, còn lợi hại cực kỳ, hơi có vô ý thân thể liền sẽ nhiều lỗ thủng. Toàn trường cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam một người ở phân thần nhìn lén Khúc Lưu Vanh bên kia tình hình chiến đấu. Nói đúng ra, nàng là ở nhìn lén Khúc Lưu Vanh dáng người, một bên toàn lực công kích tới địch nhân, một bên trong lòng thầm nghĩ tức phụ thật là xinh đẹp a, liền đánh nhau đều như vậy xinh đẹp. Khúc Lưu Vanh nhảy ra phòng ngự màn hào quang đối địch, nhưng dọa nơi xa chu đáo cẩn thận một chúng ma vệ, lập tức liền có bốn người phi thân hồi viện, một chén trà nhỏ công phu, liền đem màn hào quang ở ngoài này nhóm người tộc võ giả thu thập cái sạch sẽ. Đoạn Diệc Lam lược đến Khúc Lưu Vanh bên cạnh, cùng nàng sóng vai mà đứng, trong đầu vẫn quanh quẩn lúc trước Khúc Lưu Vanh kiếm tư, nhấp miệng trộm cười ngây ngô. Khúc Lưu Vanh bạch nàng liếc mắt một cái, bàn tay vung lên, đem ma kiếm thu hồi, lại lấy ra một phương mỏng lụa, nghiêng đi thân đi thế Đoạn Diệc Lam lao đi thái dương mồ hôi. Gia hỏa này thật là, một người đối địch hơn 10 người, còn có tâm tư nhìn lén chính mình, cũng không biết nên nói nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, hay là nên mắng nàng ngớ ngẩn. Phần 171. Chương 171 Vô Nhai Tiên Đàm. Khúc Lưu Vanh cũng không có để ý chính mình hành động có thể hay không đưa tới người khác ghé mắt, ôn nhu cấp người trong lòng trà lau thái dương. Đoạn Diệc Lam hít mắt, thoải mái dễ chịu hơi ngưỡng gò má, chóp mũi truyền đến Khúc Lưu Vanh mỏng lụa phía trên u hương, lệnh nàng vui vẻ thoải mái. Khúc Lưu Vanh này phiên thân mật hành động, ma vệ nhóm lại là cân nào chuyển bất quá công tới, cũng minh bạch hai người quan hệ, khẩu xem mũi, mũi xem tâm, đều là mắt nhìn thẳng, làm tốt chính mình thị vệ bổn phận không đi quấy rầy hai người. Trong lòng lại âm thầm cân nhắc về sau muốn nhiều kính điểm Đoạn Diệc Lam, thánh nữ đại nhân đều cho thấy thái độ, chính mình nếu là lại đem Đoạn Diệc Lam đương bình thường thị vệ, kia không chỉ có là mắt mù, là tâm hạt. Khúc Lưu Vanh bàn tay mềm không ngừng, nhẹ giọng mở miệng nói các ngươi đi thôi. Ma vệ nhóm chạy nhanh lần thứ hai nhảy vào nơi xa vòng chiến bên trong, Nhã Đồng cũng rất muốn rời đi, nàng cảm thấy chính mình xử tại hai người trước mặt rất là xấu hổ, rồi lại không dám dễ dàng chạy tới tham chiến, chính mình điểm này sức chiến đấu chạy tới còn chưa đủ nhân ra ba lượng hạ ra tay. Đoạn Diệc Lam không có lần thứ hai gia nhập chiến đấu, mà là bồi Khúc Lưu Vanh lập với đỉnh núi. Khúc Lưu Vanh tự mình chọn lựa này chi ma vệ mỗi người đều là thần kinh bách chiến, trăm dặm mới tìm được một. Lúc trước nàng còn ở sơn cốc đánh nhau thời điểm, cường địch đã giải quyết đến không sai biệt lắm, hiện giờ chỉ dùng tĩnh chờ liền có thể. Chiến đấu kịch liệt lại rằng có một nén hương thời gian, nguyên bản 70 hơn người nhân tộc võ giả ước chừng thiệt hại một nửa, dư lại một nửa cũng đều là bị thương không nhẹ. Tự biết lại vô pháp phiên bản, từng người đánh ám hiệu, lui ly này phiến sân cốc. Trừ bỏ Khúc Lưu Vanh phái đi vài tên ma vệ, ma tộc bên kia còn dư lại 10 người, Hứa Thái Bình một hàng 4 người, cặp 6 gã mặt khác tông phái võ giả, mọi người toàn nhảy đến Khúc Lưu Vanh nơi ngọn núi. Hứa Thái Bình khi trước mang theo chính mình đội ngũ hành lễ nói đa tạ thánh nữ đại nhân ra tay cứu giúp. Không thuộc về ma cung còn lại 6 người, hơi hơi sửng sốt, cũng chạy nhanh ôm quyền cảm tạ, nguyên lai trước mắt vị này đó là ma cung thánh nữ. Quả nhiên như nghe đồn như vậy khí chất xuất chúng, yêu nhã mà uy nghi. Khúc Lưu Vanh duỗi tay hư đỡ Hứa trưởng lão không cần khách khí, chư vị nắm chặt thời gian điều tức đi, này đó phồn văn lễ tiết có thể miễn tắc miễn. Đại những người khác tan đi, Hứa Thái Bình mới chiều Khúc Lưu Vanh nói thánh nữ đại nhân, trước đây chúng ta ở chỗ này tìm một chỗ luyện đan dược điện, đạt được thượng thừa đan dược mấy trăm, tông môn nguyên khí mấy trăm, lúc này mới đưa tới nhân tộc đội ngũ hợp công. Dứt lời, Hứa Thái Bình lấy ra một cái túi càn khôn cập một chi bình ngọc. Đưa qua, Khúc Lưu Vanh chỉ thu kia chuyên trở tông môn nguyên khí bình ngọc, túi càn khôn đan dược, tắc làm Hứa Thái Bình tự hành xử lý. Khúc Lưu Vanh cùng Hứa Thái Bình nói chuyện thời điểm, Đoạn Diệc Lam cũng cùng Lãnh Ngân đi tới rồi ngọn núi bên kia. Đoạn Diệc Lam thấy nàng tựa hồ có chút thất thần bộ dáng, vội hỏi Lãnh Ngân, ngươi làm sao vậy? Lãnh Ngân tự lúc trước xa xa nhìn thấy Khúc Lưu Vanh thế Đoạn Diệc Lam lau mồ hôi kia một màn, trong lòng liền thầm cảm thấy nghẹn muốn chết, lúc này thấy Đoạn Diệc Lam hỏi, vội vàng đem hỗn độn nỗi lòng áp xuống. Mở miệng nói ta đã theo cha họ, hiện tại không ai lại kêu ta Lãnh Ngân. Nga đối, vậy ngươi hiện tại là kêu Hứa Ngân đúng không? Hứa Ngân cũng rất dễ nghe. Ngươi như thế nào sẽ đến Vô Nhai Phủ? Hứa Ngân kỳ thật rất muốn hỏi nàng như thế nào sẽ cùng Khúc Lưu Vanh ở một khối, nàng cùng Hứa Thái Bình trụ tiến ma cung sau, cũng bắt đầu đối ma cung tình huống hiểu biết lên. Ở ma cung thời điểm nàng chưa bao giờ nghe nói qua Đoạn Diệc Lam tin tức, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện ở ma vệ đội ngũ chung, còn cùng Khúc Lưu Vanh như vậy thân mật. Này lệnh Hứa Ngân nghị trăm lần cũng không ra. Chuyện này nói ra thì rất dài, về sau có cơ hội nói ta lại chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Ngươi mấy năm nay quá đến còn hảo đi, đều tiến vào tam giai ma lực tu vi, rất lợi hại a. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, liền về tới đội ngũ chung đi. Hứa Thái Bình sở mang đội ngũ chỉ còn lại có 4 người, vì thế liền bị Khúc Lưu Hoanh thu về đến chính mình này chỗ. Ở Vô Nhai phủ nội thế đơn lực mỏng nhưng không dễ dàng sống sót. Tuy nói một chi đội ngũ nhân số quá nhiều cũng sẽ không có phương tiện, nhưng cất chứa 4 người vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Điều tức mấy cái canh giờ, đoàn người lần thứ hai xuất phát. Phía trước ở luyện đan dược điện bên trong, Hứa Thái Bình còn đạt được một chương bản đồ, này thượng ghi lại có quan hệ với Vô Nhai Tiên Đàm tin tức, này Vô Nhai Tiên Đàm chính là trọng bảo nơi, ở Vô Nhai phủ thượng vẫn là đại lục cường tông là lúc, chỉ có vì tông môn lập hạ công lớn đệ tử mới có tư cách đi trước tiên đàm, tẩy kinh phạt thủy, đến đại tạo hóa. Đối với Vô Nhai Tiên Đàm, Khúc Lưu Hoành cũng tương đương cảm thấy hứng thú, lập tức liền hạ lệnh mọi người đi trước tìm kiếm, nếu là có thể tìm tiên đàm, chính mình chi đội ngũ này chiến lực tất sẽ tăng nhiều, mấu chốt nhất chính là nàng muốn cho Đoạn Diệc Lam thử xem có không đến kia tin tức sở ghi lại đại tạo hóa. Vô Nhai phủ nội diện tích mở mang, trải qua ngàn năm, rất nhiều địa mạo địa thế cũng có thật lớn biến hóa, Khúc Lưu Hoành một hàng ven đường còn gặp không ít trận pháp cập địch nhân, như vậy thả chiến thả hành, liền đuổi 15 ngày lộ. Mới đến một mảnh cùng bản đồ đánh dấu chỗ tương tự rừng rậm. Siêu tầm nửa ngày, mọi người mới ở một chỗ hai sơn chi gian rộng phát hiện một tòa sương mù lượn lờ thạch trì. Thạch trì không lớn, chỉ có mấy trượng vuông, cao cao huyền phù ở giữa không trung phía trên, nồng đậm mà huyền ảo dao động tự thạch trì tràn ngập mà ra, chỉ là xa xa ngửi thượng một ngụm, liền làm người huyết nhục thoải mái cực kỳ. Hứa Thái Bình trong lòng cao hứng, nếu kia chỗ thạch trì thật là Vô Nhai Tiên Đàm, kia chính mình nhưng xem như lập một công, tương lai phản hồi ma cung. Luận công hành thưởng tất không thể thiếu chính mình. Hắn sẽ có này đó ý tưởng đảo không phải vì chính mình, mà là muốn vì chính mình nữ nhi nhiều tranh thủ chút tài nguyên, thiên hạ cha mẹ tâm, đề cập nhi nữ tóm lại là có tư tâm. Còn không đợi mọi người tiếp cận thạch trì, bén nhọn phá tiếng gió liền tự không trung vang lên, ngay sau đó, 15 đạo thân ảnh như sấm đánh mà đến, lăng không lập với thạch trì bên kia, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành này phương. Đoạn Diệc Lam đứng ở Khúc Lưu Hoành bên cạnh, ngưng thần nhìn chăm chú vào kia 15 đạo thân ảnh, đó là nhân tộc võ giả, đều là tứ giai nguyên lực tu vi, hơn nữa ở kia một đám thân ảnh giữa, nàng còn thấy một cái quen thuộc gương mặt, đúng là phía trước ở Bắc Cấp thành thời điểm, bị nàng cùng linh tịch liên thủ đánh đến chạy chối chết ly núi lửa trang trang chủ, Tiết Ly. Tiết Ly cũng liếc mắt một cái liền nhìn thấy trong đám người Đoạn Diệc Lam, hắn biết Đoạn Diệc Lam là ngự ma sư, giờ phút này thấy này trà trộn với một đám ma tộc võ giả bên trong, tâm tư bay lộn. Thực dễ dàng liền đoán được Đoạn Diệc Lam có thể là trà trộn vào ma tộc thám tử. Tiết Ly phụ thân ở Thanh Long vực có không thấp địa vị, quan hệ khổng lồ, đối với ngự ma điện một chút sự tình cũng là có điều biết được, lập tức liền có một cái ác độc chi sách. Ha ha, không nghĩ tới nhanh như vậy lại gặp mặt, Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam vẫn chưa trả lời, chỉ là lạnh lùng nhìn chậm rãi bước ra Tiết Ly. A không đúng, hẳn là xưng ngươi vì ngự ma sư Đoạn đại nhân. Tiết Ly tiếng nói vừa dứt, lấy chu đáo cẩn thận cầm đầu một chúng ma vệ lập tức gắt gao nhìn chằm chằm hướng Đoạn Diệc Lam, tôi động cả người ma lực đề phòng, tuy rằng bọn họ sẽ không nhân người khác một câu lô mạng mắc mưu, nhưng sự tình quan thánh nữ đại nhân an nguy, bọn họ không thể không cẩn thận. Nhận thấy được ma tộc đội ngũ chung khẽ biến không khí, Tiết Ly càng là đắc ý, nói tiếp bên cạnh ngươi chính là ma cung thánh nữ Khúc Lưu Hoành đi, như thế nào, ngươi là phong lưu thành tánh không hạ thủ được, vẫn là tưởng phóng trường tuyến câu cá lớn, lâu như vậy còn không có động thủ. Tiết Ly này nhất chiêu không thể nói không độc, không cần chính mình động thủ, liền có thể trí Đoạn Diệc Lam vào chỗ chết, còn có thể nhiễu loạn ma tộc võ giả quân tâm, cứ như vậy, bọn họ này phương càng có thể nhẹ nhàng cướp lấy tiên trì. Đoạn Diệc Lam sắc mặt bất biến, một bên Hứa Ngân lại là gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nàng biết Đoạn Diệc Lam đồng thời tu có ma nguyên nhị lực, cũng biết ma cung người đối ngự ma sư hận thấu xương, nếu là Đoạn Diệc Lam thật là có ngự ma sư thân phận, chỉ sợ hôm nay liền không sống nổi. Trong lúc nhất thời, không khí khẩn trương tới rồi cực điểm, mà nhưng vào lúc này, Khúc Lưu Hoành chậm rãi đạp bộ mà ra, mắt lạnh thanh âm tự này môi đỏ gian từng câu từng chữ truyền ra, danh mạch truyền đến mỗi người lỗ thai. Nàng là người của ta, ai nếu thương nàng, ai liền chết. Khúc Lưu Hoành nói âm cực kỳ ngắn gọn, lại lệnh mọi người hãi hùng khiếp vía, nguyên bản tồi động ma lực tùy thời chuẩn bị đánh chết Đoạn Diệc Lam một chúng ma vệ, lập tức liền thu liễm hơi thở. Tiết Ly cũng là rất là khiếp sợ, vạn lần không thể đoán được chính mình đã vạch trần Đoạn Diệc Lam ngự ma sư thân phận. Kia ma cung thánh nữ còn sẽ ra này chi ngôn. Tiết Ly trong mắt vừa chuyển, lập tức lại lớn tiếng nói Đoạn Diệc Lam, ngươi cấu kết ma tộc, ngự ma điện sẽ không bỏ qua ngươi, cả nhân tộc cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Khúc Lưu Hoành lạnh lùng nói chẳng lẽ ngươi cho rằng, các ngươi còn có thể đủ tồn tại rời đi nơi này. Đoạn Diệc Lam im lặng mà đứng, nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành bóng hình xinh đẹp, trong lòng sinh ra vô hạn ấm áp, giờ này khắc này Khúc Lưu Hoành, thật là khí phách vô song, nếu không phải trước mắt lỗi thời. Nàng thật muốn đem Khúc Lưu Hoành ôm vào trong lòng, thân thượng mấy mồm to. Tiết Ly mí mắt kinh hoàng, tức giận đến nắm tay thẳng run, cả giận nói đến tột cùng là ai chôn cốt nơi đây, ngươi nói nhưng không tính, chư vị, toàn lực xuất kích, gỡ xuống kia ma nữ đầu người, vực chủ đại nhân tất có trọng thưởng. Cho dù Tiết Ly không nói, hai bên nhân mã cũng sẽ vì tranh đoạt thạch trì một trận chiến. Tiếng nói vừa dứt, nhân tộc võ giả liền giành trước động thủ. Tiết Ly này phương nhân số chiếm ưu thế, thả mỗi một người đều là tứ giai tu vi, tin tưởng mười phần. Trái lại Khúc Lưu Hoành kia phương, Nhã Đồng cùng Hứa Ngân tu vi đều chỉ là tam giai, hai người đứng mũi chịu sào liền trở thành công kích chi địa, mà lệnh tiết cách bọn họ không dự đoán được chính là, khi bọn hắn oanh kích lạc hướng hai người khi, đều bị Nhã Đồng trong tay một đạo trận bàn nhẹ nhàng chống đỡ xuống dưới. Nàng kia là trận pháp sư, tốc tốc đánh chết, không thể làm nàng rút ra thời gian tới bảy trận. Nhân tộc võ giả chung có người như vậy vừa uống, lập tức liền có một người tứ giai hậu kỳ cao thủ hướng tới hai người đánh tới, còn lại người cũng đều tự tìm thượng ma tộc võ giả, khắp nơi chiến thành một đoàn. Hai bên tu vi tối cao võ giả, đều từng người bị đối phương ngang nhau giai võ giả quân lấy, Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệt Lam cũng đều là lấy một địch hai, lúc này chỉ có Tiết Ly một người còn chưa động thủ, hắn mặt âm trầm nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệt Lam hai nơi vòng chiến, rồi sau đó hướng tới Đoạn Diệt Lam kia một phương lao đi. Mấy tháng phía trước, Đoạn Diệt Lam hư hắn chuyện tốt, còn hủy hoại Ly núi lửa trang, hắn trốn hồi phụ thân nhà cửa lúc sau, vốn muốn lập tức lánh trong phủ cường giả đi diệt Đoạn Diệt Lam một chúng, không ngờ chính trực ngự ma sư nhập vô nhai phủ nhân viên chọn lựa hết sức, hắn không chỉ có không thể được như ước nguyện, còn bị này phụ răn dạy một đốn, làm hắn đừng đi tùy ý trêu chọc ngự ma sư. Hiện giờ ở vô nhai phủ gặp được Đoạn Diệt Lam, Tiết Ly hận không thể đem này thiên đao vạn quả, hắn sống mấy chục tái, vẫn là lần đầu tiên ăn loại này buồn mệt. Và lại Tiết Ly thấy Khúc Lưu Hoành đối Đoạn Diệt Lam như thế che chở, nếu là có thể trước đem Đoạn Diệt Lam bắt giữ, nhất định có thể lấy này áp chế. Lệnh Khúc Lưu Hoành ném chuột sợ vỡ đồ, Tiết Ly trên mặt đã là lộ ra người thắng tươi cười, chính mình này phương ba người liên thủ, Đoạn Diệt Lam chắp cánh cũng khó thoát. Phần 172. Chương 172 Cự Uyên chợt hiện. Đoạn Diệt Lam tuy rằng lấy một địch tam, nhưng Tiết Ly tưởng tượng bên trong nghiêng về một bên chiến cuộc lại chậm chạp không có xuất hiện, hắn một khi giao thủ liền phát hiện Đoạn Diệt Lam thế nhưng so mấy tháng phía trước cường quá nhiều. Hiện tại Đoạn Diệt Lam, cho dù không thi triển Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng, cũng có thể lấy thân thể chi lực cùng Tiết Ly chiến đến ngang tay, này đó là tu tập đoán thể công pháp chỗ tốt, một anh khỏe chấp 10 anh khôn, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, sở hữu kỹ xảo đều có vẻ dư thừa. Đoạn Diệt Lam một người lực chiến tam địch, cũng không dám thác đại, đem Phong Lôi Thần Công tồi động đến mức tận cùng, cùng Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng lực lượng lẫn nhau thêm vào, cho dù Tiết Ly ba người đồng thời ra tay, cũng chiếm không được thượng phong. Ba người càng đánh càng kinh ngạc, phảng phất chính mình là đặt mình trong với dung nham bên trong cùng người chiến đấu, không thể không tiêu hao khổng lồ nguyên lực đi ngăn cản kia khủng bố cực nóng. Theo Đoạn Diệt Lam mỗi một lần ra tay, còn sẽ dẫn động viêm lực cuồn cuộn, trưởng kinh một kích mạnh hơn một kích, hung mãnh dị thường. Chư vị, không cần lại lưu thủ, này Liêu công pháp cực kỳ cổ quái, rõ ràng sở tu vi nguyên lực, lại có thể thi triển như vậy ma công, toàn lực công kích, đem này đánh chết tại đây. Tiết Ly hét lớn một tiếng, giơ tay vừa lật, trong tay đã là nhiều ra một vật, mọi người còn chưa thấy rõ đó là thứ gì, u quang chợt lóe, kia đồ vật liền không có bóng dáng, ở mọi người phát hiện không đến địa phương, một đạo gợn sóng nhanh như quỷ mị hướng tới Đoạn Diệt Lam bắn lén mà đi. Còn lại hai người thấy Tiết Ly đột phát ám khí, tuy rằng không biết đó là vật gì, nhưng từ này phát ra mà ra mịt mờ dao động có thể cảm ứng ra, kia ám khí cũng không phải bình thường mặt hàng, hai người lập tức cũng đem cả người nguyên lực bùng nổ, từng người thi triển ra sát chiêu. Một trước một sau hướng tới Đoạn Diệt Lam công tới. Tiết Ly hành động tự nhiên không có thể tránh được Đoạn Diệt Lam đôi mắt, nhưng kia ám khí sắc thật không phải tục vật, cho dù Đoạn Diệt Lam có viễn siêu cùng giai võ giả thần thức, cũng vô pháp bắt giữ đến đã ẩn với trong hư không ám khí quỹ đạo. Trong nháy mắt, khắc hai gã võ giả sát chiêu đã đến, Đoạn Diệt Lam tâm thần vừa động, tiến vào ma hóa trạng thái, đồng thời đem Chu Tức Chi Viêm ngưng làm rắn chắc hòa thuẫn, che ở chính mình quanh thân yếu hại chỗ. Hôn Nguyên Diệt Thần Trưởng, Phúc Hải. Đoạn Diệt Lam trong lòng quát khẽ một tiếng, song trưởng đánh ra, phân biệt nên hướng hai gã võ giả sát chiêu. Dung nham quay cuồng, giống như hải triều trướng lạc, hỗn loạn hủy diệt muôn vàn sinh linh chi uy, cùng hai người thế công ngạnh oanh ở bên nhau, thanh thế rung trời, ba người nơi kia khu vực, khói đặc sông thẳng phía chân trời, kinh khí gợn sóng truyền đãng mà ra, đem quanh mình không gian cũng cắt xuất đạo đạo liên ngân. Cảm nhận được Đoạn Diệt Lam kia phương vòng chiến thanh thế, mọi người đều là âm thầm kinh hãi, có người hoảng sợ, có người kính sợ, cũng có người lo lắng. Mà giờ này khắc này Đoạn Diệt Lam, tuy rằng nhất chiêu đánh lui hai gã cao thủ sát chiêu, nhưng nàng trạng huống cũng không phải thực hảo. Lúc trước kia nhất chiêu tiêu hao nàng gần một nửa ma lực, mấu chốt nhất chính là, liền ở nàng toàn lực phản kích là lúc, một thanh loe u quang truy thủ, lặng yên không một tiếng động phá vỡ chắn với nàng trước người hỏa thuẫn, chui vào nàng bụng. Tất cả mọi người nhìn không tới Xích Viêm trung ương, Đoạn Diệt Lam một ngụm máu tươi phun ra, ma lực chấn động, đem trong bụng truy thủ bức ra, nhanh chóng thúc giục ma lực đem chính mình bụng miệng vết thương bao lại, thân hình đống nhiên nhảy ra, thẳng chiều nơi xa Tiết Ly mà đi. Tiết Ly lúc trước tồi phát ám khí bên trong có hắn thần hồn ấn ký, hắn biết chủy thủ đã đánh trúng Đoạn Diệc Lam, trong lòng cao hứng không thôi, nhưng không đợi hắn cao hứng liên tục lâu lắm, liền nhìn thấy Đoạn Diệc Lam tự xích viêm trung lực ra, sát ý bốc lên, một cổ mạnh mẽ mà đáng sợ ma lực, đã là đem chính mình tỏa định. Tiết Ly kinh hãi, lại không rảnh lo bất luận cái gì phong độ, xoay người bỏ chạy. Đoạn Diệc Lam hạ quyết tâm muốn đem hắn đánh chết tại đây, làm sao dung hắn chạy thoát, một đôi hoa mị viêm cánh từ sau người giáng hắn ra, tốc độ nháy mắt bạo trướng, mang theo long trời lở đất chi thế đi vào Tiết rời khỏi người sau, chiều hắn ngực một chưởng đánh ra. Ta phụ thân là Thanh Long Ngực Lục Giai Vương, giết ta, ngươi cũng sống không được. Chỉ cần ngươi buông tha ta, ta liền dẫn người rời đi. Quyết không cùng ngươi khó xử. Ở tử vong bóng ma bao phủ hạ, Tiết Ly vừa đấm vừa xoa, giống to ra tiếng. Đoạn Diệc Lam chút nào không dao động, lời này lừa lừa thiệp thế chưa thâm người có lẽ còn có chút hiệu quả, há có thể lệnh Đoạn Diệc Lam dao động, lúc này nếu không giết hắn, đại hắn xuyến đến khí tới, tất sẽ không chút do dự đối chính mình ra tay. Cảm ứng được trưởng lực lạc hướng chính mình ngực, nếu bị đánh trúng, chỉ sợ đương trường liền sẽ bị hoanh bạo. Tiết Ly giơ tay mạnh đấm ngực, tinh huyết phun ra, đôi tay nhanh chóng kết ấn, thân hình quỷ dị chật lóe, tuy nói tránh thoát này chí mạng một kích, lại cũng đánh mất một tay. Đoạn Diệc Lam một kích không thể đem này chém giết, lần thứ hai tồi động ma lực, lại là một trưởng chiều hắn đầu mà đi. Tiết Ly thấy Đoạn Diệc Lam quyết tâm chặn đánh sát chính mình, lần này định là chạy trời không khỏi nắng, nương thân thể bị kình phong oanh ra thế, một phát tàn nhẫn, bỗng nhiên hướng tới cách hắn cách đó không xa thạch chỉ bạo bắn mà đi. Muốn giết ta, định kêu ngươi cũng sẽ không hảo quá, nghĩ đến Vô Nhai Tiên Đàm tạo hóa, nằm mơ. Đoạn Diệc Lam thấy hắn không quan tâm thẳng chiều thạch chỉ lao đi, đoán được hắn định là tưởng đua cái cá chết phá, tồi động linh khí hoặc ném mạnh độc đan lấy hủy thạch chỉ, vội không ngừng đuổi sát mà thượng. Vô Nhai Tiên Đàm là khúc lưu vanh muốn chi vật, nói cái gì cũng không thể làm người làm hỏng đi. Lưỡng đạo thân ảnh một trước một sau đi vào thạch bên cạnh ao thượng, Tiết Ly một thân nguyên lực đống nhiên bạo trướng, ở Đoạn Diệc Lam chừng lớn hai mắt bên trong, thân thể nháy mắt bành trướng mấy lần, rồi sau đó kịch liệt nổ tung. Đầy trời huyết mạt phiêu tán, mạnh mẽ năng lượng dao động tự thạch chỉ nơi chỗ truyền đãng mà khai, đem Đoạn Diệc Lam chấn đến liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, xa xa chiều sau ngã đi, thạch chỉ cũng ở Tiết Ly tự bạo trung tạc hủy. Nước ao còn chưa rơi xuống đất liền tất cả bốc hơi tan đi. Ma liên ở thạch trì tạc hủy trong nháy mắt, mọi người vị trí khu vực này, tức khắc một phân thành hai, một đạo sâu không thấy đáy cự huyên uổng phí mà hiện, trận gió tự đáy vực thổi quét mà thượng, đem vừa lúc lập với cự huyên phía trên vài tên võ giả cắt thành một đống phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Này biến cố tới quá nhanh, mọi người thậm chí đều không kịp có điều phản ứng, cự huyên liền đã thu hoạch mấy đạo mạng người. Khúc Lưu Hoành đang cùng hai gã nhân tộc võ giả đấu đến khó phân thắng bại. Chợt thấy một cổ mạnh mẽ hấp lực vọt tới, lôi kéo ba người thẳng chiều cự uyên ngã đi. Ba người đều là hoàng hốt, cũng không rảnh lo công kích địch nhân, bộc phát ra cả người lực lượng, chống đỡ kia kinh thiên sức mạnh to lớn, nếu là bị hút đến cự uyên bên cạnh, kết cục chắc chắn như kia vài tên võ giả giống nhau, bị trận gió đại tá táng khối. Nhưng người thường lực lại sao có thể cùng thiên địa chi lực tranh phong, ở cự uyên hút kéo xuống, ba người đều là cách này ác ma cự miệng càng ngày càng gần, hai gã nhân tộc võ giả trước hết bị hút đến cự uyên bên cạnh. Chỉ là lược làm ngăn cản, liền bị trận gió cắt nát. Khúc Lưu Hoành liều mạng chống đỡ, lại cũng vô pháp thoát khỏi kia chờ làm cho người ta sợ hãi hấp lực, thậm chí liền thúc giục Đoạn Thiên Quyết thời gian cũng không có, đã bị kéo túm đến cự viên biên. Lúc này, chợt có một bóng người từ nghiêng lực ra, thẳng chiều nàng phong tới. Hứa Ngân cổ chân bị một đạo bạch mang chặt chẽ cuốn lấy, thật dài thò tay cánh tay, thẳng chiều Khúc Lưu Hoành mà đi. Nhã Đồng thì tại cách đó không xa nỗ lực tồi động trận pháp, làm kia nói bạch mang gắt gao khóa trụ Hứa Ngân mắt cá chân, làm nàng phi thân cứu viện Khúc Lưu Hoành. Khúc Lưu Hoành này xứ sở phát sinh sự, lệnh nơi xa Đoạn Diệc Lam đồng tử bỗng nhiên co rút lại, nàng ra tiếng hét lớn Hứa Ngân. Lại mau một chút, nhất định phải đem Lưu Hoành cứu trở về. Nghe được Đoạn Diệc Lam gần như gào giống giống nhau thanh âm, Hứa Ngân trong lòng đột nhiên chấn động, đại não tức khắc xuất hiện một lát chỗ trống. Ở lên đường mấy ngày nay, nàng đã nhìn ra Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành lưỡng tình tương duyệt, nàng phi thường hiểu biết Đoạn Diệc Lam. Đã đến Khúc Lưu Hoành, chính mình lại vô nửa điểm cơ hội. Liên như vậy một do dự, tốc độ liền chậm vài phần, bàn tay mới vừa chạm được Khúc Lưu Hoành đầu ngón tay, Khúc Lưu Hoành thân thể một ngã, nháy mắt đã bị hút vào cự huyên, Hứa Ngân mí mắt nhảy lên không thôi, trơ mắt nhìn Khúc Lưu Hoành thân hình biến mất, trong lòng không thể nói là cảm giác như thế nào. Đoạn Diệc Lam đôi mắt sắp tích xuất huyết tới, một quyền chiều phía sau bạo hoành mà ra, cả người bao vây ở một thốc tử viêm bên trong. Mượn dùng một quyền chi lực hướng tới Khúc Lưu Hoành ngã xuống địa phương chạy như bay mà đi. Hứa Ngân thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng phi thân chạy về phía cự uyên, sợ tới mức thần hồn toàn bạo, cắn răng không quan tâm chiều nàng nhảy tới, còn không đợi nàng tới gần Đoạn Diệp Lam, mắt cá chân bạch mang đột nhiên vừa thu lại, lôi kéo nàng rời xa Cự Uyên. Đoạn Diệp Lam dựa vào thiêu đốt cả người khí huyết chi lực, mới có thể tồi động loại trình độ này tử viêm, nhanh như sấm sét đi vào Cự Uyên trên không, hướng tới Khúc Lưu Hoành ngã xuống phương hướng nhảy xuống. Khúc Lưu Hoành ở ngã xuống Cự Uyên bị trận gió công kích cùng nháy mắt, liền quyết đoán tế ra chính mình trong đó một đạo bảo mệnh linh khí, hùng hồn ma lực thổi quét mà ra, ngưng làm một con hắc kén đem nàng toàn bộ bao vây mà vào, trận gió rậm rạp cắt ở hắc kén phía trên, phát ra bén nhọn chói tai kim thiết tiếng động. Muôn vàng trận gió như che trời lấp đất mũi tên giống nhau, công kích mãnh liệt hắc kén, chấn đến hắc kén loạn nhảy không thôi, hướng tới Cự Uyên chi đế nhanh chóng ngã xuống. Đoạn Diệp Lam vừa vào Cự Uyên, liền thân thiết cảm nhận được trận gió khủng bố, còn hảo tự mình thúc dục tử viêm hộ thể, nếu không sớm bị bực này trận gió chạm đến liền cha đều không dư thừa. Đoạn Diệp Lam tốc độ kỳ mau, dần dần tới gần nơi xa kia chỉ bị trận gió đánh trúng ngã trái ngã phải hắc kén. Ước chừng ngã xuống một nén hương thời gian, Đoạn Diệp Lam mới đuổi theo hắc kén, rồi cánh tay đem hắc kén tiếp được, một quyền hướng tới nghiêng phía dưới hoành ra, ở Cự Uyên trên vách đá tạp ra một cái động lớn, đương nàng thân hình ngã đến cùng cửa động tê ngày thường, lại hoành ra một cái mãnh liệt bình quyền, đem chính mình liên quan hắc kén chấn nhập trong động. Đoạn Diệp Lam lúc trước đại chiến một hồi, trung tiết ly ám khí, rồi sau đó lại bị này tự bạo chấn thương, thiêu đốt khí huyết chi lực tồi động tử viêm kiên trì lâu như vậy, giờ phút này đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng nàng cắn răng chút nào không dám ngừng lại. Nay đại động còn chưa đủ thâm, trận gió gào thét, đem cửa động thiết đến vỡ nát. Đoạn Diệp Lam một ngụm tinh huyết phun ra, cả người tử viêm lại kịch liệt vài phần, liên tục ra quyền đem đại động trong chiều hoành đến hơn 10 trượng sau, rốt cuộc kiên trì không được, hai mắt tối sầm, ngã quỵ trên mặt đất. Lại một lát sau, Khúc Lưu Hoành mới từ hắc kén bên trong phá kén mà ra, nàng này nói linh khí lực phòng ngự cực cường, lại cũng cực kỳ đặc thù, ở chưa hoàn toàn thoát ly trí mạng nguy hiểm phía trước, hắc kén sẽ không phá vỡ. Khúc Lưu Hoành tuy rằng thân ở hắc kén, lại biết có người nhảy vào Cự Uyên, người nọ nhất định là Đoạn Diệp Lam. Nàng trong lòng sốt ruột vạn phần, lại không cách nào từ hắc kén trung ra tới. Hiện tại nhìn cả người là huyết ngã xuống đất không tỉnh Đoạn Diệp Lam, Khúc Lưu Hoành tim như bị đau cắt, ngồi quỳ trên mặt đất, đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nước mắt rào rạt mà xuống, một bên kêu gọi tên nàng một bên tra xét thương thế. Ngươi như thế nào luôn là như vậy, lấy thân phạm hiểm, làm ta khó chịu. Tra xét đến Đoạn Diệp Lam trong ngoài đều là bị thương rối tinh rối mù, Khúc Lưu Hoành không khỏi phân trần, trực tiếp tồi động trong cơ thể ôn dưỡng bảy chuyển dưỡng nguyên đan, đem chính mình môi đỏ phủ lên trong lòng ngực kia đã mất đi huyết sắc đôi môi, ôn nhuận mà lại bàng bạc sinh cơ chi lực theo hai người chặt chẽ tương tiếp môi lưới, truyền đến Đoạn Diệp Lam trong cơ thể. Đoạn Diệp Lam cảm giác chính mình trong bóng đêm hành tẩu rất dài thời gian, trường đến nàng sắp đã quên chính mình là ai, nhưng trong đầu trước sau hiện lên kia nói mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, làm nàng không có hoàn toàn bị lạc tại đây vô cùng vô tận trong bóng tối. Đoạn Diệp Lam ước chừng hôn mê 3 ngày 3 đêm, mới từ từ tỉnh dậy. Cảm thức một lần nữa trở về thân thể, Đoạn Diệp Lam lập tức liền giác ra bản thân trong lòng ngực có cái thơm tho mềm mại đồ vật, cả người khẩn trương cùng phòng bị vừa mới dâng lên, chợt lại thả lỏng xuống dưới. Bởi vì trong lòng ngực người không phải người khác, mà là nàng Khúc Lưu Hoành. Phần 173. Chương 173 luyện hóa trận gió. 3 ngày phía trước, Khúc Lưu Hoành đem 7 chuyển dưỡng nguyên đan ẩn chứa sinh cơ chi lực tất cả độ cho Đoạn Diệp Lam, lại tinh tế đem nàng thương chỗ rửa sạch, đắp thượng dược, rồi sau đó lẳng lặng chờ nàng tỉnh lại. Lâm vào hôn mê bên trong Đoạn Diệp Lam, lộ ra một chút ngày thường chưa từng xuất hiện quá nhu nhược, như là một cái mệt cực lữ nhân, rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc, làm người không đành lòng quấy rầy nhau. Khúc Lưu Hoành mơn trớn nàng sơn mặt, lấy đầu ngón tay miêu nàng mi, Đoạn Diệp Lam ngũ quan sinh đến thập phần tinh xảo, thật dài nồng đậm lông mày duyên nhập thái dương, anh khí mã tuấn dật. Lòng bàn tay xuống phía dưới, đi vào Đoạn Diệp Lam khỏe môi, nghĩ đến vừa rồi chính mình từng tại đây đôi môi gian lưu luyến hồi lâu, Khúc Lưu Hoành gò má liền không chịu khống chế khởi sướng nhiệt tới, nhìn chằm chằm nàng nhìn kỹ sau một lúc lâu, cuối cùng bày ra một đạo loại nhỏ trận pháp. Làm Đoạn Diệp Lam ở vào an tĩnh thoải mái hoàn cảnh tĩnh dưỡng, chính mình tác xúc tiến nàng trong lòng ngực, nhắm mắt lại, đến bên thai truyền đến tim đập, không trong chốc lát thế nhưng thiển đã ngủ. Khúc Lưu Hoành từ nhỏ cầm y liền ngọc thực, vô luận công pháp vẫn là áo cơm chi phí đều là tốt nhất, nhưng lại là kim bích huy hoàng tầm điện, cũng so ra kém Đoạn Diệp Lam ôm ấp. Cái này ôm ấp tuy rằng không tính là rộng lớn, nhưng lại ấm áp dị thường, có thể làm Khúc Lưu Hoành buông sở hữu phong bị, nhìn không thấy nội bộ có một viên không quá thành thật trái tim. Mỗi khi chính mình tới gần nó liền sẽ thỉnh thịch kinh hoàng, kia không thêm che giấu tiếng đánh, như liệt hỏa, lại tựa chống trợn, Khúc Lưu Hoành trong lòng vui mừng, lại không dám ở kia được một tức lại muốn tiến một thước giá hỏa trước mặt biểu hiện ra ngoài. Đoạn Diệp Lam sau khi tỉnh lại, lập tức liền phát hiện chính mình trong cơ thể thương thế đã bị đại khái chữa trị, có lẽ là bởi vì phía trước mạnh mẽ thiêu đốt khí huyết chi lực lấy tồi động tử viêm, cũng thừa nhận ở kia đủ để đốt hồn diệt thân đau nhức, giờ phút này quanh quẩn ở nàng thần phách chung quanh tử viêm lại là bạo trướng rất nhiều. Lược một suy nghĩ, Đoạn Diệt Lam liền biết chính mình thương thế chữa trị nhất định là Khúc Lưu Vanh việc làm, duỗi tay ôn nhu xoa rửa vào chính mình trong lòng ngực đầu, ôn lương nhu thuận tóc đen, như tản ra tơ lụa khuynh chiếu vào Khúc Lưu Vanh bên cạnh người, Đoạn Diệt Lam thật cẩn thận vỗ về, sợ đem trong lòng ngực nhân nhi bừng tỉnh. Khúc Lưu Vanh vẫn là tỉnh, ở Đoạn Diệt Lam bàn tay vừa mới xoa nàng đầu khi, nàng liền tỉnh, bởi vì bên thai lại truyền đến quen thuộc cái náy tiếng tim đập. Khúc Lưu Vanh hơi hơi khởi động một ít, vừa muốn đứng lên, Đoạn Diệt Lam cánh tay vừa thu lại lại đem nàng ôm trở về, đem nàng khóa ở chính mình trong lòng ngực, chân bóng trắng non cầm nhẹ để ở kia lệnh chính mình yêu thích không buông tay tóc đen lên gian, lẩm bẩm nói Lưu Hoành, phía trước xem ngươi bị hút xả ngã vào cự uyên, ta hồn đều mau dọa không có, cảm ơn trời đất ngươi không có việc gì. Khúc Lưu Hoành sườn mặt dán ở nàng và táo dao lên chỗ, nghe đỉnh đầu truyền đến thanh âm, có chút nghĩ mà sợ, rồi lại không đành lòng trách cứ, nhỏ giọng nói ta là thánh nữ, trên người tự nhiên có chút bảo mệnh linh khí. Nhưng thật ra ngươi, trực tiếp liền nhảy xuống dưới, nếu không có Chu Tức Tử Viêm bá đạo vô cùng, căn bản ngăn cản không ở nơi này trận gió. Ta đây cũng đến xuống dưới, ta tức phụ ở đâu, ta liền phải đi đâu. Khúc Lưu Vanh giơ tay một phách nàng đầu vai, cười nói ai là ngươi tức phụ. Đoạn Diệt Lam phủng nàng vòng eo, đem nàng thân thể di thượng, lệnh nàng ánh mắt cùng chính mình tương đối, nhìn chằm chằm kia hơi mang ngượng ngùng mắt đẹp, hắc hắc cười nói ai ở thẹn thùng ai chính là ta tức phụ. Khúc Lưu Vanh sóng mắt lưu chuyển. Vốn là muốn phiên nàng cái xem thường, nhưng dừng ở Đoạn Diệt Lam trong mắt lại là mị ý vô hạn. Vô lại. Còn chưa có nói xong, Đoạn Diệt Lam vươn một lóng tay hơi hơi nâng lên nàng cằm, hướng tới đang ở nói chuyện cặp kia kiểu mỹ môi đỏ hôn lên đi. Thật lâu sau đều không người nói nữa, này chỗ bị lâm thời hoành tạp ra tới thạch động trùng, chỉ có vô hạn nhu tình ở yên lặng chảy xuôi. Không biết qua bao lâu, Khúc Lưu Hoành cảm thấy chính mình trong óc lại một lần rào thành một đoàn hồ nhau khi... Đoạn Diệt Lam mới kết thúc cái này nóng cháy lâu dài hôn, tuy rằng nàng trong lòng tất cả không tha, nhưng lại không thể không dừng lại, lại như vậy hôn đi, chính mình chắc chắn nhịn không được đem Khúc Lưu Hoành ăn. Nhưng giờ này khắc này các nàng vẫn chưa thoát ly nguy hiểm, cự uyên ở ngoài tình huống không biết thế nào, các nàng rơi xuống hoặc có mấy ngàn trượng, cũng không biết này cự uyên có bao nhiêu sâu, đáy vực lại có cái gì, phá hủy một phương thạch chỉ mới có thể bại lộ người trước cự uyên, khẳng định sẽ không bình thường, nếu không phải hăm giếng, tắc tất có này bất phàm chỗ. Nếu không cũng không cần như vậy che giấu. Nếu không phải Tiết Ly này sinh ác độc tự bạo thân thể lấy hủy thạch trì, cuối cùng thắng lợi đội ngũ liền sẽ hoan thiên hỉ địa đem nước ao lấy đi. Nhưng nếu là nói vậy, này cự uyên bên trong cơ duyên cũng sẽ không bị thế nhân phát hiện. Cảm giác được Đoạn Diệt Lam đôi môi rời đi, Khúc Lưu Hoành trong óc cũng khôi phục một tia thanh minh, hơi hơi thở hổn hển, khí phun như lan, chiều Đoạn Diệt Lam hờn dỗi nói ngươi chẳng ghét. Thương còn không có hảo cứ như vậy. Đoạn Diệt Lam lôi kéo nàng đứng lên. Tôi động Chu Tức Chi Viêm bao phủ ở hai người chung quanh, một bên chiều cửa động đi một bên nói đúng rồi, thương hảo đã có thể không chỉ có là như thế này. Khúc Lưu Hoành hai má ửng đỏ, không biết nên như thế nào nói tiếp, sợ nàng lại nói ra cái gì lệnh người e lệ lời nói tới. Hai người đi vào cửa động, phía trước trận gió gào thét, nơi này trận gió dị thường hung mãnh, mỗi một sợi đều tựa lưỡi dao sắc bén lưỡi đao, hội tụ thành lớn nhỏ không đồng nhất phong toàn, thổi quét chỗ liền quanh mình không gian đều bị cắt xuất đạo nói cái khe. Nơi này trận gió đối nguyên lực hoặc ma lực có cực đại ăn mòn lực, một khi lây dính, liền giống như tuyết động ngộ liệt dương giống nhau nhanh chóng tăng dã, cũng nguyên nhân chính là vì thế, khi đó cùng Khúc Lưu Hoành chiến đấu hai gã võ giả, không có thể chống cự lâu lắm đã bị hoành thành huyết mạt. Đang lúc hai người từng người tra xét này chỗ không giống bình thường cự uyên là lúc, cự uyên phía trên, ly cự uyên bên cạnh vài dặm ở ngoài, có chín đạo thân ảnh, đúng là Hứa Ngân Cập Nhã Đồng đám người. Trải qua trước đây đại chiến, bọn họ này phương cũng có điều thương vong, mà tiết cách này phương cơ hồ toàn quân hủy diệt, Khúc Lưu Hoành cập Đoạn Diệt Lam ngã vào cự uyên sau, ma vệ nhóm mỗi người đều sát ý bước lên, đua đến tự thương hại cũng muốn đem đối phương đánh chết, cuối cùng chỉ có ba gã nhân tộc võ giả lợi dụng linh khí thoát đi nơi này. Ma vệ giữa, lại lấy tứ giai ma lực đỉnh chu đáo cẩn thận tu vi tối cao, trước đây cùng hắn giao thủ nhân tộc võ giả rất là khó giải quyết, đấu đến không phân cao thấp, cuối cùng hắn trơ mắt nhìn Khúc Lưu Hoành ngã xuống cự uyên. Lại trước sau chịu không ra thân đi cứu viện, này sẽ đương hắn thiết thân cảm nhận được kia trận gió lợi hại, sắc mặt trầm đến sắp kết ra băng tới. Bọn họ này nhóm người, trên người tuy rằng cũng có thượng thừa linh khí, nhưng không bằng Khúc Lưu Hoành phía trước tồi động hắc kén như vậy mạnh mẽ, bọn họ cũng không có Đoạn Diệt Lam cái loại này bá đạo biến thái tử viêm hộ thể, căn bản vô pháp hạ đến cự uyên đi cứu hộ. Thánh nữ đại nhân là thiên tuyển chi nhân, không có khả năng dễ dàng chết, chúng ta liền thủ tại chỗ này. mỗi ngày dọc theo cự uyên bên cạnh tra xét, đồng thời đề phòng không được mặt khác võ giả tới gần nơi này, thánh nữ đại nhân nhất định sẽ đi lên. Đối với chu đáo cẩn thận quyết định, mọi người tự nhiên đều sẽ không phản đối, lập tức liền phân hảo tiểu đội, thay phiên điều tức. Hứa Ngân ánh mắt dại ra, nhìn cách đó không xa Đoạn Diệc Lam nhảy xuống kia chỗ cự uyên bên cạnh, một câu cũng không nói, trong lòng lặp lại hồi phóng lúc trước kia một màn, nếu là chính mình có thể đem Khúc Lưu Hoành kéo về, Đoạn Diệc Lam liền sẽ không theo nhảy xuống đi. Hứa Thái Bình như thế nào không biết chính mình nữ nhi tâm sự, lại cũng không biết nên như thế nào trấn an, xoa xoa nàng đầu, làm Nhã Đồng hỗ trợ chiếu cố, cùng mặt khác ma vệ cùng siêu tầm đi. Nhã Đồng dựa gần Hứa Ngân ngồi xuống, nhìn nàng lược hiện tái nhợt sườn mặt, có thể cảm nhận được nàng nội tâm tự trách cùng sợ hãi, nhẹ giọng trấn an nói ngươi cũng không cần quá tự trách, vừa rồi cái loại này tình huống, liền chu đáo cẩn thận cũng chưa biện pháp, huống chi là ngươi, thánh nữ đại nhân cùng Đoạn Diệc Lam nhất định sẽ bình an không có việc gì. Nhã Đồng chỉ đương nàng là bởi vì không có thể giữ chặt Khúc Lưu Hoành mà tự trách, lại không biết Hứa Ngân trong lòng niệm người nọ là Đoạn Diệc Lam, nàng hối hận cập sợ hãi cũng đều là nhân Đoạn Diệc Lam nhảy xuống cự uyên gây ra, đờ đẫn gật gật đầu, tiếp tục nhìn chằm chằm cự uyên kia chỗ. Nhã Đồng cũng không hề ra tiếng quấy rầy nhau, đem ánh mắt đầu hướng cự uyên, trong lòng mặc niệm Đoạn Diệc Lam, ngươi nhưng nhất định phải đem thánh nữ đại nhân cứu đi lên a. Cự uyên dưới một chỗ vách núi bên trong, Đoạn Diệc Lam Khúc Lưu Hoành hai người đồng thời thu hồi tra xét. Đoạn Diệc Lam vuốt ve chính mình chân bóng cằm nói nơi này trận gió tuy rằng hung lệ, nhưng này nội ẩn chứa năng lượng cực đại, nếu là có thể đem nó luyện hóa, một tiểu tùng trận gió không sai biệt lắm có thể để được với vạn dư tích ma lực dịch. Khúc Lưu Hoành chán ve nhẹ điểm, lại nói tiếp chúng ta hiện tại ở vào cự uyên trung đoạn, phía dưới trận gió càng vì hung mãnh, nói, lại quay đầu nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói hơn nữa, này đáy vực có dấu đồ vật, vô luận như thế nào, chúng ta đều đến nghĩ biện pháp hạ đến đáy vực nhìn xem. Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng ngời, duỗi tay ôm lấy Khúc Lưu Hoành mềm mại eo thon, hưng phấn nói là vô nhai tiên đàm sao. Tức phụ chính là lợi hại, ta đem thần thức chi lực tất cả điều ra, cũng thăm không đến đáy vực. Khúc Lưu Hoành chụp bay chính mình bên hông bàn tay, bạch nàng liếc mắt một cái nói có phải hay không vô nhai tiên đàm còn nói không chuẩn đâu, phía dưới có trận pháp ngăn cách ta tra xét, trước hết nghĩ tưởng chúng ta hẳn là như thế nào đi xuống đi. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm ngoài động tàn sát bừa bãi trận gió. Trầm ngâm nói chúng ta có thể ở chỗ này hơi làm tu luyện, ta Tử Viêm có thể hộ tống đôi ta đi xuống, chỉ là hiện tại còn làm không được nhảy rốt cuộc, nơi này năng lượng như thế hùng hậu, cho ta chút thời gian, ta lại nhiều luyện hóa chút Tử Viêm, chúng ta tái hành động. Trận gió năng lượng xác thật nồng đậm, nhưng rất là cuồng bạo, như muốn luyện hóa cực kỳ không dễ, ngươi tính toán như thế nào làm. Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, Tử Viêm lực ra, ở ngoài động giữa không trung hình thành một đoàn màu tím xoáy nước, viêm lực thổi quét gian. Bốn phía trận gió sôi nổi hướng tới xoáy nước ùa vào, đùng thanh như bạo cây đậu không ngừng từ giữa truyền ra, rồi sau đó một tiểu tích móng tay cái lớn nhỏ màu trắng năng lượng đoàn ở xoáy nước trung ương dần dần thành hình. Bấm tay vừa thu lại, màu trắng năng lượng đoàn từ Tử Viêm xoáy nước trung bay ra, rơi xuống Đoạn Diệc Lam hai người trước mặt, hai người nhìn huyền phù với trước người kia một tiểu đoàn năng lượng dịch, trong lòng đều là rất là kinh hỉ, kia đoàn năng lượng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đủ để được với một viên càn cấp ma lực đan. Đoạn Diệc Lam đem năng lượng đoàn đạn hướng Khúc Lưu Hoành, rồi sau đó đem có thể tồi động Tử Viêm tất cả điều ra, bắt đầu xuống tay luyện hóa trận gió, mượn dùng này tinh thuần mà bàng bạc năng lượng, nàng tu vi cập Tử Viêm cũng có thể rất nhanh tốc tăng trưởng. Trận gió tàn sát bừa bãi cự uyên trung, có hai nơi Tử Viêm xoáy nước, quần quận không ngừng tinh luyện xuất tinh thuần năng lượng, rồi sau đó phân biệt hướng tới ngồi xếp bằng với cửa động trong vòng lưỡng đạo thân ảnh lao đi. Như vậy tu luyện vẫn luôn rằng co suốt 10 ngày, 10 ngày lúc sau Đoạn Diệc Lam mới đưa Tử Viêm thu hồi trong cơ thể, trải qua 10 ngày không ngủ không nghỉ luyện hóa, nàng hiện tại có thể tồi động Tử Viêm, so với phía trước mạnh mẽ thiêu đốt khí huyết chi lực kia sẽ lại tăng rất nhiều, là thời điểm hạ đến đáy vực tìm tòi đến tận cùng. Cùng Khúc Lưu Hoành lược làm thương nghị sau, Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, Tử Viêm thổi quét mà ra, đem hai người hoàn toàn bao phủ ở trong đó, chuẩn bị ổn thỏa sau, Đoạn Diệc Lam duỗi qua tay cánh tay đem trước mắt người nhẹ nhàng ôm lấy, ôm Khúc Lưu Hoành từ cửa động nhảy ra. Thẳng chiều đáy vực mà đi. Phần 174. Chương 174 đáy ao kiểu diễm. Cự uyên trì đế, cũng không một tia trận gió xoay quanh, lại cũng không nhìn thấy cái gì tiên đàm, cái đấy là một chỗ rộng lớn trống rỗng mảnh đất, mặt đất lấy kim thạch phô liền, một tầng hơi mỏng quang màng ở kim thạch phía trên như ẩn như hiện. Nay cũng quá cố lộng huyền hư đi, phí như vậy cả buổi kính, kết quả này đáy vực cái gì cũng không có. Nghe Đoạn Diệc Lam lầu bầu, Khúc Lưu Hoành từ nàng trong lòng ngược lực ra, chớp chớp mắt nói gấp cái gì, thứ tốt nào có bại ở bên ngoài. Dứt lời, Khúc Lưu Hoành đạp không mà đi, lập với quang màng phía trên trung ương vị trí, chậm rãi nhắm hai mắt, nâng lên bàn tay, như hành đoạn trắng nón mảnh dài ngón tay nhanh chóng cửa quậy. Ấn pháp biến ảo gian, quang màng bắt đầu phát ra ong ong thấp minh tiếng vang, một tia gợn sóng như nước sóng đẩy ra, khúc lưu oanh lăng không mà đứng, váy áo không gió tự động, tóc đen phi dương chi gian, thân thể bắt đầu tản mát ra một trận thánh khiết quang mang cũng không chói mắt, lại làm người có loại không dám nhìn thẳng cảm giác, phảng phất nhiều chiều kia thân thể mềm mại xem một cái, đều là một loại khinh nhẫn. Đương nhiên, Đoạn Diệc Lam không ở này liệt, nàng vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm bao phủ ở quang mang bên trong khúc lưu hoành, trong lòng cũng có gợn sóng đẩy ra, ấm áp, phảng phất đặt mình trong với rượu nguyên chất bên trong, có chút say mê chi ý. Khúc lưu hoành đôi tay sinh đến cực mỹ, mười ngón cửa quậy gian như nhẹ nhàng con bướm, theo cuối cùng một đạo ấn pháp rơi xuống, phía dưới quang màng như bọt biển giống nhau phá vỡ, cứng rắn kim thạch mặt đất bắt đầu trở nên hư hào lên. Đi! Thứ tốt ở dưới đâu? Nói xong, khúc lưu hoành liền mang theo Đoạn Diệc Lam tiếp tục nhảy xuống, hướng tới kim thạch mặt đất nhanh chóng lao đi. Đương các nàng chạm đến kim thạch mặt đất là lúc, cũng không có một tia quấy nhiễu, lập tức xuyên thấu mà xuống, thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất tại đây chỗ chỗ chống mảnh đất, lúc trước bị khúc lưu hoành đánh vỡ quang màng lần thứ hai thành hình, tiếp tục hành xử chính mình phong ấn chi trách. Xuyên qua kim thạch mặt đất lúc sau, Đoạn Diệc Lam hai người lập tức rơi xuống một phương hồ nước bên trong, hồ nước thanh triệt sáng ngời, rồi lại sâu không thấy đáy. Hai người đặt mình trong đó, lập tức giác ra này hồ nước gần chứa vô cùng bàng bạc mà tinh thuần năng lượng. Luôn năng lượng này không cần luyện hóa, dũng mãnh vào trong cơ thể lập tức đã bị huyết nhục kinh mạch sở cắn ướt, thậm chí có thể tự hành dọc theo kinh mạch vận chuyển, hóa thành nhẹ nhẹ lực lượng dũng mãnh vào đan điền. Khúc lưu hoanh một tay kết ấn, ở hấp thu hồ nước năng lượng lúc sau, trong đan điền ma lực lấy một loại khả quan tốc độ tăng trưởng. Đoạn Diệc Lam cũng mở ra song trưởng, nhậm năng lượng chui vào trong cơ thể, khống chế được chúng nó đồng thời ở trong kinh mạch vận chuyển, hóa thành ma nguyên hai lực quán trú với đan điền, cái này làm cho nàng cảm thấy khiếp sợ rất nhiều, lại cực kỳ vui sướng, kể từ đó, nàng không cần phân biệt tu luyện, là có thể đủ đồng thời tăng lên ma nguyên hai lực tu vi. Cũng làm, này chỗ đó là Vô Nhai Tiên Đàm. Ta đã tra xét quá, nơi này trừ bỏ chúng ta, không có khác sinh linh tồn tại. Kia chúng ta mau chút nắm chặt thời gian tu luyện đi, hồ nước tuy thâm, nhưng trong đó năng lượng lại không có khả năng nhậm người tất cả hấp thu, có thể hấp thu nhiều ít liền hấp thu nhiều ít, nhưng đừng lãng phí. Hai người đều biết cơ duyên khó được, cũng không hề nhiều hơn trì hoãn, lập tức một người một chỗ ở hồ nước trung ương khoanh chân mà ngồi, cả người hấp lực bùng nổ, bắt đầu đối với hồ nước trung tinh thuần năng lượng nuốt chửng lên. Vô Nhai Tiên Đàm thật không hổ là Vô Nhai phủ trọng bảo nơi, này đó năng lượng tinh thuần trình độ kinh người. Hơn nữa cũng không tế phân ma lực hoặc là nguyên lực, vô luận tu chính là nào tộc công pháp, đi vào nơi này đều có thể đến này đại huệ. Đương nhiên, hai người bên trong vẫn là Đoạn Diệc Lam đoạt được càng thêm phong phú, các nàng ở đàm trung tu luyện suốt 2 tháng, Đoạn Diệc Lam ma nguyên hai lực tu vi thế nhưng song song tấn đến tứ giai trung kỳ, tẩy gân phạt tùy lúc sau, nàng thân thể không chỉ có càng hơn từ trước, thậm chí liền thần thức chi lực cùng với tử viêm cũng có thể bạo trướng, có thể nói là thu hoạch đến buồn mãn bắt buồn. Khúc lưu hoành tu vi cũng thuận lợi tấn đến tứ giai ma lực trung kỳ, này Vô Nhai Tiên Đàm cũng xác như Đoạn Diệc Lam lời nói, ở hai người thực lực cất cao một cái tiểu giai lúc sau, hồ nước trung năng lượng liền ẩn ẩn có chút cự ý, nhậm hai người như thế nào hấp thu, hiệu quả lại càng ngày càng cực nhỏ. Chúng ta cũng nên lên rồi, mất tích nhiều thế này thời gian, nhã đồng các nàng nên vội muốn chết. Khúc lưu hoành lược đến Đoạn Diệc Lam bên người, nhìn chằm chằm nàng nhìn từ trên xuống dưới, vì nàng thực lực tăng trưởng mà cao hứng. Đừng có gấp. Nhiều thế này thời gian đều đợi, không kém một ngày này nửa ngày. Nghe nói Đoạn Diệc Lam lời nói, Khúc Lưu Hoanh ngắm nhìn chung quanh một phen, không cấm nghi vấn ra tiếng tiên đàm năng lượng đã mất pháp hấp thu, này đấy đàm ta đã tra xét qua, cũng không có cái gì khác thường, chẳng lẽ ngươi phát hiện cái gì? Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng quắc nhìn trước mắt người, duỗi tay khẽ vuốt thượng kia đẹp như sứ ngọc gương mặt, nói ra lời nói lại làm Khúc Lưu Hoanh một trường tiếu mãn nháy mắt liền đỏ cái thông thấu. Ta phát hiện một con mỹ nhân ngư, băng cơ ngọc cốt, tuyệt sắc vô song. Nói xong, Đoạn Diệc Lam đã lặng yên di đến phụ cận, duỗi tay đem Khúc Lưu Hoành một bên tóc đen hợp lại bên thai sau, túi đầu hôn hướng kia nhỏ xinh đáng yêu nhi tiêm, nhẹ giọng nói Lưu Hoành, ta tưởng hảo hảo xem ngươi. Khúc Lưu Hoành trong lòng như đàn lộc loạn đâm, chỉ ngô ngươi không phải chính nhìn sao. Không đủ. Đoạn Diệc Lam duỗi tay hơi một bát, Khúc Lưu Hoành ngoại váy liền chảy xuống, chậm rãi hướng tới phía dưới chìm. Khúc Lưu Hoành lúc này mới phản ứng lại đây Đoạn Diệc Lam theo như lời muốn nhìn xem chính mình là có ý tứ gì. Người nọ thật là càng ngày càng gan phì, các nàng tuy rằng thâm nhập không người tiên đảm, nhưng chung quanh lại là thành triệt sáng ngời, chính mình sao lại có thể như vậy hiện ra với Đoạn Diệc Lam trước mắt. Thừa dịp Khúc Lưu Hoanh thất thần, Đoạn Diệc Lam bất động thanh sắc đem này quần áo từng cái bong ra từng màng, cuối cùng chỉ dư bên người hiếm cập một tia mỏng váy còn treo ở thân thể mềm mại phía trên, xem đến Đoạn Diệc Lam ánh mắt đăm đăm. Chỉ thấy kia tinh tế như ngưng chi da thịt phía trên, hoành hai điều tinh xảo xương quai xanh, thân thể mềm mại là lướt, phập phồng quyến rũ, thon thon một tay có thể ôm hết eo thon dưới, thẳng tắp thon dài đùi đẹp mê người cực kỳ. Đoạn Diệc Lam cảm thấy giờ này khắc này khúc lưu hoành, hoàn toàn chính là câu nhân tâm phách tiểu ma nữ, sắp đem chính mình toàn bộ bậc lửa. Khúc lưu hoành trong lòng hoảng loạn, thấy Đoạn Diệc Lam trong mắt dục vọng càng đổi càng dày đặc, vội vàng giơ tay che lại người sau đôi mắt, xấu hổ buồn bực nói lưu manh, xem đủ rồi không có. Không đủ, vĩnh sinh vĩnh thế cũng không đủ. Rồi tay đem che với chính mình mắt thượng nhu để nắm lấy, kéo lại bên môi hôn lên kia kiểu nộn lòng bàn tay, tâu ngứa điện lưu xẹt qua, khúc lưu hoành cánh tay hơi hơi co rụt lại, môi đỏ liền bị một khắc đôi môi cánh ôn nhu phủ lên. Hệ với giữa cổ hiếm tế thẳng bị nhẹ nhàng tẩy bỏ, một khối trung thiên địa chi linh khí mà sinh ra được hoàn mỹ thân thể, cứ như vậy hoàn hoàn toàn toàn hiện ra ở Đoạn Diệc Lam trước mắt. Tuy rằng cũng không phải lần đầu tiên nhìn đến khúc lưu hoành thân thể, nhưng Đoạn Diệc Lam vẫn có một loại muốn phun máu mũi cảm giác. Khúc lưu hoành thân thể mềm mại thánh khiết như thiên trì tiên liên, nụ hoa đại phóng, ám hương di động. Đoạn Diệc Lam không thể nhẫn mại được nữa, duỗi tay phất một cái, đem chính mình quần áo cũng tất cả rút đi, dán lên kia như sứ như ngọc không tì vết mà lại mềm mại thân thể mềm mại, mọi cách quấn quýt si mê. Liên ở hai người hết sức triền miên là lúc, sâu không thấy đáy tiên đàm chi đế, một đạo mịt mở cực kỳ dao động lặng yên nổi lên. Hai cái canh giờ sau, Đoạn Diệc Lam mới duỗi tay đem bay xuống với nghiêng phía dưới váy áo hút thượng. Ôn nhu thế khúc lưu hoanh cập chính mình mặc chỉnh tề, khúc lưu hoanh nguyên bản không muốn nàng giúp chính mình mặc quần áo, bất đắc dĩ toàn thân bủn rủn đến lợi hại, chỉ phải từ nàng một bên chiếm tiện nghi một bên thế chính mình sửa sang lại. Nhìn chăm chăm khúc lưu hoanh đỏ ửng chưa tiêu gương mặt, Đoạn Diệc Lam cảm thấy nàng thật là đáng yêu cực kỳ, lại không dám lại nói lộ liễu lời ô yếm đậu nàng, ho nhẹ một tiếng nói thật là không nghĩ tới, vô nhai tiên đàm thế nhưng giấu ở cự uyên chi đế, nói đến nhưng thật ra ít nhiều tiết ly tự bạo, tổn hại thạch trì. Khúc lưu hoanh thấy nàng nói lên đứng đắn sự, e lệ mới thiếu vài phần, cũng mở miệng nói này vô nhai phủ trung hư hư thật thật, sau này chúng ta hành sự nhưng đến lại tiểu tâm một ít. Kia chúng ta đi thôi, nhã đồng các nàng chỉ sợ thật nên sốt ruột. Khúc lưu hoanh bạch nàng liếc mắt một cái, khi trước hướng tới phía trên lao đi, Đoạn Diệc Lam theo sát mà thượng, bất quá hai người vừa mới lược thượng hơn 10 trượng, đã bị bách ngừng lại, bởi vì liền ở hai người đỉnh đầu cách đó không xa, có một đạo kỳ lạ dao động, không biết kia dao động là vật gì. Lại là khi nào tới nơi này, lại càng không biết nó ở chỗ này đã bao lâu, hai người đều là rất là hoảng sợ, âm thầm tồi điều ra ma lực cập tử viêm, gắt gao nhìn chằm chằm dao động kia chỗ. Kia nói dao động chỉ là lẳng lặng ở hai người phía trên bơi lội, không có phát động công kích, lại cũng không có muốn phóng hai người đi ý tứ, Đoạn Diệc Lam cảm ứng được một cổ tối nghĩa mà cổ xưa thần thức chính giả quét chính mình cùng khúc lưu hành. Đoạn Diệc Lam bàn tay nhẹ nâng, một thốc nhảy lên tử viêm xuất hiện ở lòng bàn tay. Đang chuẩn bị chậm rãi di thượng công kích kia kỳ lạ dao động, khúc lưu hoanh lại duỗi tay nhẹ nhàng giữ nàng lại. Cũng làm, chờ một chút, nó không có ác ý. Khúc lưu hoanh vừa dứt lời, kia nói dao động đống nhiên đột nhiên chấn động, ngay sau đó, một đầu bàn tay lớn nhỏ hình nếu dê con tiểu thú từ giữa nhảy ra, thẳng đến khúc lưu hoanh mà đi. Mậu thân, vô nhai phủ tiên đàm chi đế đột nhiên toát ra cái mini tiểu dê con, đã là cực kỳ quỷ dị, nhưng còn không đợi Đoạn Diệc Lam có điều động tác. Tiểu thú thế nhưng mở miệng hướng tới khúc lưu hoanh kêu một tiếng nương, hai người tức khắc liền sợ ngây người. Nhìn kêu bước bốn con tiểu đề, len ca len ken nháy mắt liền chạy đến phụ cận tiểu thú, Đoạn Diệc Lam trước hết phản ứng lại đây, lập tức tồi động ngọc thiềm linh phổ, chiều tiểu thú phát ra một đạo cấm mệnh lệnh. Hiện giờ Đoạn Diệc Lam tu vi đã là tứ giai trung kỳ, đơn tỷ thần thức chi lực, ngay cả ngũ giai cường giả cũng vô pháp cùng với tranh phong, trước mắt này tiểu thú dao động tuy rằng kỳ lạ, nhưng nhìn qua lại không thấu đáo bất luận cái gì sức chiến đấu. Đoạn Diệc Lam ngọc thiềm linh phổ hiện giờ ngay cả lục giai linh thú cũng có thể ảnh hưởng một vài, nàng đã tưởng hảo, chỉ cần đem kia tiểu thú trở đến một cái trước mắt, lập tức liền mang theo khúc lưu hoanh rời đi. Nhưng lệnh người khiếp sợ tình huống xuất hiện, Đoạn Diệc Lam khuynh tấn toàn lực thi triển ngọc thiềm linh phổ, lại đối tiểu thú không hề tác dụng, tiểu thú tốc độ kỳ mau, bốn con tiểu đề rơi xuống Đoạn Diệc Lam đầu vai, nhẹ nhàng một chút, nghiêng nghiêng nhảy hướng khúc lưu hoanh. Khúc lưu hoanh duỗi tay một tiếp, làm này vững vàng nhảy đến chính mình lòng bàn tay. Còn không đợi tiểu thú đứng vững, một thốc tử viêm liền bao phủ mà xuống, bao vây lấy tiểu thú xa xa văng ra. Đi mau. Rồi tay đem khúc lưu hoanh nu để nắm lấy, Đoạn Diệc Lam đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhanh như sấm đánh hướng tới hồ nước phía trên lao đi. Cũng làm, vừa rồi kia tiểu thú, hẳn là vô nhai phủ trung chi vật. Kia chúng ta liền càng không thể trêu chọc, ai biết có thể hay không lại là cái hăm giếng, kia tiểu thú không phải phàm vật, nói không chừng hai ta thêm lên đều không phải nó đối thủ. Khúc lưu hoanh biết Đoạn Diệc Lam lo lắng không phải bắn tên không đích, vì thế cũng không cần phải nhiều lời nữa, theo nàng một đường hướng về phía trước, phá vỡ phong ấn, rồi sau đó Đoạn Diệc Lam tồi động Tử Viêm, ôm quá Khúc Lưu Hoanh eo thon nhảy nhập trận gió, hướng tới Cự Uyên phía trên chạy như bay mà đi. Cự Uyên bên cạnh, Chu Đáo cẩn thận lánh vài tên ma vệ còn tại cẩn thận tra xét, trừ bỏ bọn họ, Cự Uyên phía trên còn ngồi xếp bằng một đạo xa lạ thân ảnh. Kia thân ảnh thuộc về một người thân hình đơn bạc nam tử tuổi ở 35 tuổi trên dưới, khuôn mặt anh tuấn đến mang theo vài phần nhu nhược, kỳ lạ nhất chính là hắn rõ ràng tuổi thượng nhẹ, tóc cập lông mày lại là một mảnh tuyết trắng. Kia nam tử tu vi chỉ là tứ giai ma lực lúc đầu, lại có thể lăng không ngồi xếp bằng với Cự Uyên phía trên, không chịu trận gió ăn mòn, đều không phải là sử dụng lợi hại linh khí, chỉ vì hắn là ma cung tuổi trẻ nhất trận pháp đại sư, Trình Du. Trình Du đặt mình trong với trận pháp bên trong, hai mắt nhắm nghiền, thần thức một tấc tấc dọc theo Cự Uyên xuống phía dưới điều tra, đột nhiên, cặp kia nhắm chặt mấy ngày mắt uổng phí mở, giống như nữ tử nhu mị khuôn mặt nổi lên một mặt kích động chi sắc, hắn cảm ứng được, một đạo nóng cháy mà mạnh mẽ dao động chính chiều chính mình này phương nhanh chóng mà đến. Phần 175. Chương 175 trận pháp đại sư Trình Du. Một đạo hừng hực thiêu đốt Tử Viêm, chính lấy một loại sấm sét chi thế xuyên qua trận gió đàn, thẳng chiều Cự Uyên chi đỉnh lao đi, nơi đi qua, những cái đó liền tứ giai đỉnh cường giả cũng không dám lây dính trận gió, sôi nổi như yếu ớt khô một bạo liệt mà khai. Mà Tử Viêm bên trong, có lưỡng đạo thon dài thân ảnh, một người người mặc váy đen nữ tử nhẹ nhàng dựa vào gang tấc chi cự thon gầy đầu vai, tinh mỹ như sứ khuôn mặt, vẫn chưa nhân chúng quanh mánh liệt lưỡi dao gió bạo phá mà có chút biến hóa, trước sau tuyệt đẹp mà điềm tĩnh. Tùy ý hoàn với chính mình bên hông cánh tay mang theo chính mình phá vỡ phía trước hết thể trở trướng. Hai người tự nhiên là mất tích 2 tháng có thừa Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh. Trình Du gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới ly chính mình càng ngày càng gần dao động, hốc mắt hơi nhuận, bàn tay cũng nhân kích động mà run nhẹ nhẹ, tưởng tượng đến trên ngựa là có thể nhìn thấy Khúc Lưu Hoanh, đầu óc trung liền nảy lên một cổ hạnh phúc choáng váng. Tử Viêm tới thực mau, Khúc Lưu Hoanh quả nhiên đang ở trong đó, nhưng Trình Du trong mắt kinh hỉ còn không có liên tục lâu lắm, liền chuyển biến vì kinh hách, hắn vừa rồi thấy được không thể tưởng tượng một màn, kia giống như minh nguyệt giống nhau xa xôi không thể với tới thánh nữ đại nhân, thế nhưng bị một thanh niên ôm vào trong ngực. Người ở bên ngoài trước mặt, Đoạn Diệc Lam không tiện cùng Khúc Lưu Hoanh quá mức thân mật, rời xa Cự Uyên sau, liền buông lỏng tay ra cánh tay, tùy ý Khúc Lưu Hoanh như linh thỏ giống nhau từ chính mình trong lòng ngực nhảy ra. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam rơi xuống đất, liền có mấy đạo sắc bén công kích hướng tới nàng thân thể mấy đại yếu hại chỗ bạo bắn mà đến, ngay sau đó một đạo chứa đầy tức giận thanh âm vang vọng ở toàn bộ sân cốc. Làm càn. Thế nhưng dám can đảm đối thánh nữ đại nhân bất kính. Đoạn Diệc Lam liền ra số trưởng, đem tập đến trước người công kích tất cả chấn vỡ, chậm rãi xoay người, nhìn phía chính giận trừng mắt chính mình tóc bạc mày bạc mảnh khảnh nam tử, nhìn lên hắn kia phúc bộ dáng, Đoạn Diệc Lam liền biết định là Khúc Lưu Hoanh kẻ hái mộ. Đem ánh mắt đầu hướng đã tiếu thân lập với mặt đất Khúc Lưu Hoanh, chiều Trình Du phương hướng chu chu môi, Khúc Lưu Hoanh lại làm giấy lên môi đỏ chiều nàng chớp chớp mắt. Ý tứ làm nàng chính mình nhìn làm, kia chờ kiểu tiếu bộ dáng xem đến Đoạn Diệc Lam trong lòng thằng nhảy. Trình Du tự nhiên cũng nhìn thấy hai người lặng yên không một tiếng động hô động, càng là tức giận đến sắp toàn bộ nổ tung, đôi tay nhanh chóng kết ấn, hướng tới Đoạn Diệc Lam liên tiếp vứt ra vài đạo công kích trận pháp. Buồn cười, chịu chết đi tiểu bạch kiểm. Đoạn Diệc Lam nguyên bản không nghĩ cùng hắn nhiều hơn so đo, không ngờ người nọ lại liên tục chiều chính mình ra tay, thả không lưu tình chút nào, cuối cùng này vài đạo trận pháp nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ tầm thường tứ giai võ giả đương trường liền sẽ bị oanh làm một mịn. Sợ ngươi không thành, bạch mi quái. Đoạn Diệc Lam tồi động ma lực, thi triển Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng trực tiếp cùng kia trận pháp ngành hám, nàng vừa mới tiến vào tứ giai trung kỳ, cũng rất muốn thử xem công pháp uy lực như thế nào. Hai người ở giữa không trung chiến thành một đoàn, đánh đến thiên địa chấn động, khó phân thắng bại. Đoạn Diệc Lam cố ý lấy hắn thí trưởng, chỉ lấy trưởng pháp đối địch, lực lượng dần dần có thể hoàn toàn khống chế, càng đánh càng là cả người thoải mái. Mà Trình Du lại là càng đánh càng kinh hãi, tuy rằng hắn cũng vẫn chưa tế ra lợi hại nhất sát trận, nhưng thúc dục này đó trận pháp đủ để cho một người tứ giai đỉnh tu vi võ giả luống cuống tay chân, không nghĩ tới cái kia nhìn qua văn văn nhược nhược tiểu bạch kiểm thế nhưng tất cả đều tiếp xuống dưới, còn có càng chiến càng dũng chi thế. Chúng ma vệ cách thật xa nhìn thấy hai người đấu đến cắt bay đá chạy, trong lòng đều là biết được kia Trình Du hẳn là đánh nghiêng một vò toàn giấm, ai cũng không dám ra tiếng đi khuyên, chỉ ngóng trông hai người không cần đánh ra thương thế mới hảo. Vô Nhai phủ trung hung hiểm thật mạnh, địch nhân vô số, chính mình đánh yếu đi lực lượng chẳng phải là làm người chế dễ ước. Kia đột nhiên xuất hiện Trình Du, thân phận nhưng không bình thường, hắn là Ma cung Thiên Cực Điện điện chủ chi tử, sở hữu lại là thiên tư chắc tuyệt trận pháp đại sư, ở Ma cung địa vị không thấp, hắn ái mộ thánh nữ Khúc Lưu Hoanh chuyện này, Ma cung trên dưới có thể nói không người không biết, không người không hiểu. nhưng thích Khúc Lưu Hoanh biển người đi, Trình Du cũng không thèm để ý Khúc Lưu Hoanh đối chính mình lãnh đạm, thậm chí cảm thấy thánh nữ đại nhân đó là thần nữ tiên cốt, trước mắt bọn họ này đó mắt thường phàm thai cũng là bình thường, ngần ấy năm, chưa từng nghe nói qua Khúc Lưu Hoanh đối vị nào nam tử có điều ưu ái. Hiện giờ Trình Du lại thấy Khúc Lưu Hoanh bị một người nam tử ôm vào trong lòng ngực, Khúc Lưu Hoanh không những không bực, còn đối này mặt giãn ra mỉm cười, cái này làm cho Trình Du quả thực vô pháp tiếp thu. Lúc trước lần đầu tiên công kích sau, thấy Khúc Lưu Hoanh vẫn chưa ra tiếng ngăn cản, vì thế liền có lần này vung tay đánh nhau. Đoạn Diệc Lam cùng Trình Du hai người đánh đến trời đất tối tăm là lúc, Khúc Lưu Hoanh nội tâm kỳ thật cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, đáy đàm kia tiểu thú không đơn giản, nếu giờ phút này nó tùy theo hiện thân, ổn thỏa nhất biện pháp chính là lợi dụng mọi người lực lượng đem nó phong ấn hoặc là tiêu trừ. Đang âm thầm đề phòng điều tra tiểu thú có hay không theo kịp trong lúc, Khúc Lưu Hoanh cũng từ nhã đồng kia chỗ biết được ở các nàng sau khi mất tích cự uyên phía trên đã xảy ra cái gì. Ngày ấy, Khúc Lưu Hoanh cùng Đoạn Diệc Lam hai người biến mất ở kia lệnh nhân tâm giật mình trận gió xoáy nước lúc sau, chu đáo cẩn thận cùng Hứa Thái Bình đem siêu tầm cập tuần vệ công việc an bài thỏa đáng, hết thể đảo cũng chấp hành đến nghiêm mật có tự. 10 ngày qua đi, chu đáo cẩn thận đám người lại không có chút nào thu hoạch, trên mặt tuy rằng còn có thể bảo trì bình tĩnh, trong lòng lại gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng. 20 ngày qua đi, một chúng ma vệ sắc mặt toàn như đã chết cha mẹ giống nhau khó coi. Cũng chính là ở ngay lúc này, đang ở chung quanh tuần tra ma vệ gặp vừa lúc trải qua nơi này Trình Du ba người, Trình Du biết bọn họ là đi theo Khúc Lưu Hoanh người bên cạnh, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, nói cái gì cũng muốn đi theo bọn họ cùng trở về, nói là có quan trọng tình báo phải làm mặt cùng thánh nữ đại nhân bẩm báo. Ma vệ nhóm không lay chuyển được, chỉ có thể làm Trình Du đi theo phản hồi cự uyên, Khúc Lưu Hoanh mất tích sự tự nhiên cũng không có thể giấu trụ, Trình Du tức giận, phát cuồng dường như chạy về phía cự uyên bên cạnh muốn đi tìm người. Chu đáo cẩn thận đám người cản cũng ngăn không được, hồn đều mau dọa không có, nếu là Trình Du bị trận gió xé, bọn họ trở lại ma cung chỉ sợ đều không đợi những người khác vấn tội, trước đã bị thiên cực điện điện chủ xé. Chỉ thấy Trình Du chạy vội tới cách này cự uyên thượng có 10 trượng chi cự khi, liền ngừng lại, vị trí này đã là tứ giai võ giả chống đỡ cực hạn, lại đi phía trước một ít, liền sẽ bị kia làm cho người ta sợ hãi cực kỳ hút xả chi lực mạnh mẽ kéo vào cự uyên. Trình Du đôi tay kết ấn, bày ra một đạo trận pháp, ổn định thân hình sau, lại một tấc tấc hướng tới cự uyên bên cạnh tới gần, không trong chốc lát liền lăng không lập với cự uyên phía trên, trận gió tàn sát bừa bãi, Trình Du vô pháp lại xuống phía dưới di động, đành phải trên cao ngồi xếp bằng mà xuống, ở trận pháp bảo hộ trùng tra xét cự uyên bên trong tình hình. Thấy một màn này, ma vệ nhóm đều là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chu đáo cẩn thận đám người trong lòng vì Trình Du trận pháp chi huyền diệu âm thầm lấy làm kỳ lạ lúc, cũng sinh ra một ít mạc danh chi ý, nhớ trước đây Khúc Lưu Hoành ngã vào cự uyên, Đoạn Diệc Lam chính là không chút do dự liền vọt đi vào. Trước mắt Trình Du tuy rằng cũng dũng cảm phi thường, nhưng hắn thận trọng từng bước cùng Đoạn Diệc Lam phấn không màng sinh một so sánh, kia phân si tình liền có vẻ bạc nhược rất nhiều. Tích mệnh là bản năng cầu sinh, không gì đáng trách. Nhưng vì một người mà bất kể bất luận cái gì đại giới, không tiếp chịu chết, cũng là một loại bản năng, tích ngươi, hãy còn thắng ta mệnh. Chu đáo cẩn thận Hứa Thái Bình đám người đem thăm đến mà đến Vô Nhai phủ trước mắt tình huống cùng Khúc Lưu Hoành kỹ càng tỉ mỉ bẩm ra. Lại không người tế hỏi Khúc Lưu Hoanh ở cự uyên dưới trải qua, Khúc Lưu Hoanh địa vị cao sùng không chấp nhận được bọn họ nhiều hơn hỏi đến, trừ cái này ra, mọi người đều là cảm ứng ra nàng tu vi ở ngắn ngủn 2 tháng tấn chức một cái tiểu giai, nghĩ đến định là được đại cơ duyên. Võ giả tu luyện chi đạo, càng lên cao đi tấn giai càng khó, Hứa Thái Bình 2 năm phía trước đã tấn đến tứ giai, hiện tại cũng bất quá tứ giai ma lực trung kỳ tu vi, đối với Khúc Lưu Hoanh tu vi bạo trướng, mọi người khiếp sợ về khiếp sợ. Bọn họ lại cũng sẽ không xuẩn đến ra tiếng dò hỏi. Đừng nói Khúc Lưu Hoanh là ma cung thánh nữ, liền tính là danh bình thường võ giả, đối với tự thân tu vi bí mật, cũng không có khả năng cáo chi người khác. Khúc Lưu Hoanh nghe xong chu đáo cẩn thận đám người hội báo, liếc liếc mắt một cái còn chưa dừng tay Đoạn Diệc Lam hai người, phất tay háo xoay người, lập tức mang theo một đám người liền hướng tới sơn cốc ở ngoài lao đi, đáy ao xuất hiện kia chờ cực kỳ quỷ dị tiểu thú, Khúc Lưu Hoanh cũng đánh mất làm bộ hạ đi hướng tiên đàm tu luyện ý niệm. Xuất phát đi hướng Vô Nhai phủ nơi khác nhìn xem. Hứa Thái Bình lấy nhu kính quấn lên thất thần hướng ân, mang theo nàng theo sát mà thượng, Nhã Đồng lặng yên đuổi theo Khúc Lưu Hoanh, ở này bên người nhỏ giọng nói thánh nữ đại nhân, chúng ta thật không đợi Đoạn Diệc Lam các nàng sao? Không đợi, các nàng như vậy lợi hại, có lẽ là cách kết giới cũng có thể tìm tới. Nhã Đồng vừa nghe xong liền ngoan ngoãn ngậm miệng, thánh nữ đại nhân rõ ràng là đang nói mát, kết giới bên trong thường thường đều là một khác chỗ độc lập không gian, bất luận cái gì dao động đều không thể truyền ra. Đừng nói gì đến cách kết giới tìm người. Đang ở không trung kích đấu không ngừng Đoạn Diệc Lam cùng Trình Du hai người, ở nghe được Khúc Lưu Hoành câu này nhẹ nhàng bâng cơ lời nói sau, lập tức đồng thời thu hồi thế công, phía sau tiếp trước hướng tới mọi người rời đi phương hướng đi vội mà đi. Thánh nữ đại nhân, từ từ ta có quan trọng tình báo muốn bẩm. Đoạn Diệc Lam bấm tay bắn ra, Chu Tước Chi Viêm hoành một tiếng chiều Trình Du đập vào mặt mà đi, đem hắn trở đến nửa bước, rồi sau đó đem này vượt qua, ra sức đuổi theo đã lược ra thật xa kia nói bóng hình xinh đẹp. Đều là ngươi cái này bạch mi quái, hạt trộn lẫn. Hai người một trước một sau lược hồi đội ngũ, Trình Du lập tức đuổi tới Khúc Lưu Hoành bên cạnh, thật hướng nàng bẩm báo một cái về Huyền Giới Bảo Điện tin tức. Huyền Giới Bảo Điện là Vô Nhai phủ chung một chỗ tồn bảo nơi, thượng cổ thời kỳ, Vô Nhai phủ đang lúc như mặt trời ban trưa hết sức, Huyền Giới Bảo Điện chính là tông môn đệ tử tức tiêm đầu cũng tưởng tiến vào địa phương, chỉ có những cái đó thiên phú ưu dị hoặc là đối tông môn có công người, mới có nhập điện tư cách. Nhưng có nhập điện tư cách cũng không đại biểu thật có thể bước vào bảo điện, bước vào trong điện cũng không đại biểu có thể có điều thu hoạch, Huyền Giới Bảo Điện đều có một phen nghiêm khắc quy củ. Nhưng mà mọi người cũng là biết được, theo ngàn năm thời gian mất đi, bảo điện cũng không còn nữa ngày đó huy hoàng. Vô luận là bảo điện ở ngoài kết giới, hoặc là bảo điện bên trong bảo vật, đều ở năm tháng mài mòn hạ từ từ ảm đạm, thậm chí tiêu tán tại đây phương thiên địa chi gian. Thánh nữ đại nhân, ta đoạt được kia nói cuốn sách, ghi lại Huyền Giới Bảo Điện bên trong có một trọng bảo, tên là Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy, vật ấy có thể giúp võ giả hiểu được Nhật Nguyệt Chi chính khí, thả đối võ giả thần phách cập tu vi cũng có không giống bình thường giúp ích, như vậy huyền bí chi bảo, chỉ có bị thánh nữ đại nhân đoạt được, mới vừa rồi có thể tận này tài, thông này ý. Kia Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy đảo thật là Khúc Lưu Hoành cực cảm thấy hứng thú chi vật, nếu có thể mượn này hiểu được Nhật Nguyệt Chi chính khí, nàng sở tu Đoạn Thiên Quyết tất sẽ nâng cao một bước, cho nên đương nàng nghe xong Trình Du lời nói, lập tức quyết định đi hướng Huyền Giới Bảo Điện. Trình Du trong lòng kích động phi thường, vô luận có thể hay không tìm được Nguyệt Huyền Lưu Ly Truy, chính mình đều nhất định phải bắt lấy này ngàn năm một thở cơ hội hảo hảo biểu hiện, tranh thủ làm thánh nữ đại nhân đối chính mình coi trọng có thêm, chỉ là ngẫm lại kia hình ảnh, đều là sánh bằng mộng còn mỹ. Ở chạy tới Huyền Giới Bảo Điện đường xá chung, Trình Du xác thật thấy Khúc Lưu Hoành đối người coi trọng có thêm hình ảnh, bất quá đối tượng lại là Đoạn Diệc Lam. Trình Du trong lòng tức gần chết, lại không dám như lần đầu tiên gặp mặt như vậy đối Đoạn Diệc Lam ra tay. Một ngày này, hắn tìm cái không đương, lặng lẽ kéo qua Chu Đáo cẩn thận nghiêm nghị nói ngươi là lần này thánh nữ đại nhân thị vệ đứng đầu, có thể nào tùy ý cái loại này lịnh nọt tiểu bạch kiểm cả ngày ở thánh nữ đại nhân trước mặt chuyển động, ta nghe nói phía trước cùng các ngươi đánh nhau nhân tộc võ giả xưng hắn là ngự ma sư. Làm như vậy cái nguy hiểm nhân vật theo bên người, các ngươi thật sự không lo lắng sao? Ta liền muốn hỏi các ngươi, có sợ không? Chu Đáo cẩn thận ở ma cung lăn lộn lâu như vậy, làm sao không biết Trình Du muốn cho chính mình đường kia chim đầu đàn, hơn nữa hắn có thể cảm giác được Đoạn Diệc Lam đối Khúc Lưu Hoành tình nghĩa chút nào không giả, ai muốn đi lấy này nói sự, chuẩn sẽ tìm suối quẩy. Chu Đáo cẩn thận lập tức liên tục gật đầu nói Trình thiếu điện chủ nói có lý, nhưng thi chức thấp cổ bé họng, còn không đủ trình độ cùng thánh nữ đại nhân gián ôn, không bằng Trình thiếu điện chủ đi thử thử. Không chuẩn thánh nữ đại nhân có thể nghe ngươi. Phần 176. Chương 176 bí mật bại lộ. Chu Đáo cẩn thận nói chuyện thời điểm thực nghiêm túc, trên mặt còn có chứa một phần chân thành mong đợi, cho người ta một loại chân tình chảy xuôi cảm giác. Trình Du trong lòng thầm mắng hắn cáo giả, hư lạnh một tiếng phất tay háo bỏ đi, trở lại đội ngũ sau, lại lặng yên hướng tới Nhã Đồng đánh ánh mắt, ý bảo chính mình có chuyện cùng nàng nói. Nhã Đồng hai người đều là ma cung khuynh lực tài bồi ưu tú trận pháp sư, đối với trận pháp một đạo, Trình Du còn cao hơn Nhã Đồng rất nhiều, Nhã Đồng vẫn luôn đều đối hắn sùng kính có thêm, giờ phút này thấy hắn đối chính mình có điều ám chỉ, ở mọi người đều tức hết sức, theo hắn lặng lẽ đi đến một bên. Trình Du phất tay háo vung lên, một đạo trận pháp đem hai người bao phủ trong đó, ngăn cách chính mình nói chuyện bị những người khác nghe thấy, lúc này đây, hắn quyết định thay đổi sách lược. Đầu tiên là liền trận pháp việc cùng Nhã Đồng tới một phen cẩn thận chỉ điểm. Nhìn Nhã Đồng cảm xúc đã là đúng chỗ, mới trang thuận miệng vừa hỏi nói cái kia Đoạn Diệc Lam, là cái gì địa vị? Sao thánh nữ đại nhân đối hắn như thế chịu đựng? Nhã Đồng nao nao, âm thầm mắt trợn trắng, nàng liền biết Trình Du bỗng nhiên đem chính mình gọi tới, định không phải chỉ điểm trận pháp đơn giản như vậy, lúc này nghe hắn như vậy hỏi, phe phẩy đầu nói ta cũng không biết. Ngươi là thánh nữ đại nhân gần hầu, như thế nào không biết, đối với cái loại này cả ngày vắt óc tìm như kế thảo thánh nữ đại nhân niềm vui tiểu bạch kiểm. Chúng ta cần thiết đến nghiêm cẩn phòng bị, không thể sơ sẩy đại ý, đặc biệt là ngươi. Nhã Đồng âm thầm xem thường đều sắp nhảy ra phía chân trời, thầm nghĩ cả ngày vắt óc tìm mưu kế tưởng lấy lòng thánh nữ đại nhân cái kia, rõ ràng chính là ngươi đi. Đoạn Diệc Lam nàng một lòng hướng về thánh nữ đại nhân, kia cự huyên trận gió Trình thiếu điện chủ ngươi so với chúng ta càng biết này hung hiểm. Đoạn Diệc Lam lúc ấy chính là phi thân nhảy xuống đi cứu, nàng quyết sẽ không đối thánh nữ đại nhân có nhị tâm. Trình Du bóp cổ tay thở dài nói ngươi nha, thật sự không biết nhân tâm hiểm ác, tầm thường vũ phu từ trước đến nay trượng dũng hành sự, ngươi thân là trận pháp sư, không chỉ có tùy thời đều phải thủ một viên thanh minh trí tâm, hơn nữa tốt nhất không cần cùng những cái đó xính dũng hạng người có quá nhiều giao thiệp. Nói, Trình Du hai tay phụ với phía sau, thập phần ngạo nghễ lấy cái gáy câu đối hai bên cánh cửa nhã đồng nói trận pháp sư, phải có trận pháp sư khí khái, đoạn không thể vì một ít ơn huệ nhỏ sở động. Nhã đồng ở hắn phía sau thẻ lưới, cung thanh nói Trình thiếu điện chủ chi ngôn, nhã đồng chắc chắn ghi nhớ trong lòng. Trình Du cảm thấy hỏi lại đi xuống cũng hỏi không ra cái gì, phất tay đem trận pháp triệt hồi, cùng nhã đồng lại về tới đội ngũ. Đi vội mấy ngày sau, mọi người tới đến một chỗ cỏ hoang mọc thành cụm nhà tranh phía trước, nhìn cách đó không xa phảng phất gió thổi qua liền sẽ phá đỉnh nhà tranh. Một ma vệ ra tiếng nói Trình thiếu điện chủ, chúng ta có phải hay không đi nhầm địa phương, nơi này nào có một tia bảo điện bộ dáng? Trình Du đạp bộ mà ra, đi đến nhà tranh dưới, rất là tiêu sái chiều mấy chỗ bắn ra mấy đạo ma lực, hướng tới mọi người nói nơi này có một đạo trận pháp, chắc là vô nhai phủ mở ra hộ tông đại trận là lúc, đem huyền giới bảo điện ẩn đi. Trình Du vừa nói, một bên trên tay biến ảo ấn pháp, như là xác minh hắn lời nói phi hư, theo hắn ngón tay cửa quậy, nhà tranh dần dần giấu đi, mặt đất chấn động, một tòa cổ xưa mà thật lớn cửa đá ở giao động trung ầm ầm hiện ra, không một lát liền chốt vót với mọi người trước mắt. Lộ như vậy một tay, Trình Du mới không người hướng tới Khúc Lưu Hoành nói thánh nữ đại nhân, trước mắt này cửa đá đó là huyền giới bảo điện nhập khẩu, thỉnh thánh nữ đại nhân chờ một chút, dùng ta lập tức phá trận. Thấy Khúc Lưu Hoành chán ve nhẹ điểm, Trình Du liền bắt đầu nghiên tư nhập khẩu mở ra phương pháp, đều là trận pháp sư Nhã Đồng cũng lập với một bên nghiêm túc quan sát, mà những người khác tắc tính chờ đợi. Quá đến trong chốc lát, Trình Du thu ấn pháp, sắc mặt lại không quá đẹp, không đợi Khúc Lưu Hoành mở miệng tương tuân, hắn liền cùng mọi người nói vô nhai phủ không hổ là thượng cổ cường tông, trận pháp trải qua ngàn năm mà không suy, cường công khó có thể vào được trong đó, chỉ có thể phá trong đó su. Nói, Trình Du lấy ánh mắt chiều Đoạn Diệc Lam trên người đảo qua, nói tiếp chúng ta thân ở này nói nhập khẩu, là khó nhất phá trận pháp, đại trận trung tâm ta đã tìm ra, lại cần đồng thời rót vào ma nguyên hai lực phù hợp độ càng cao, bị truyền tống đi vào địa điểm liền sẽ càng tốt. Đoạn Diệc Lam có nhân tộc ngự ma sư thân phận một chuyện, ở đây tuyệt đại đa số người chỉ là nghe nói qua, chỉ có Khúc Lưu Hoành tam nữ biết Đoạn Diệc Lam đồng thời tu có ma nguyên hai lực công pháp, giờ phút này nghe Trình Du vừa nói, một chúng ma vệ ánh mắt cũng sôi nổi đầu hướng Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam từ một chúng ma vệ chung đi ra, đi vào Trình Du trước mặt, nói muốn như thế nào làm. Ma vệ nhóm thấy Đoạn Diệc Lam quyết đoán đồng ý, trong lòng đều là cả kinh, sở kinh chỗ trừ bỏ nàng nhân tộc ngự ma sư thân phận ngoại, càng kinh ngạc với này ma lực công pháp tinh vi, bọn họ đều từng cùng ngự ma sư đã giao thủ, lại là ưu tú ngự ma sư, tồi động ma công ứng chiến khi đều có rõ ràng khuyết tật. Ngự ma sư sở kích phát ma lực cần thêm vào bổ sung, hơn nữa không trải qua đan điền sở tồi động ra tới công pháp, giống như vô căn chi mục, vô pháp chân chính làm được ý động công tùy, nhưng Đoạn Diệc Lam tồi động ma lực công pháp, lại phi dựa vào linh khí, điểm này, cùng Đoạn Diệc Lam ở trung hảo chút thời gian chúng ma vệ đều là xác nhận không thể nghi ngờ. Liên ở bọn họ từng người nghi hoặc chung, Đoạn Diệc Lam đã tùy Trình Du đi vào cửa đá phía dưới, Trình Du duỗi tay hướng cửa đá nơi nào đó nhấn một cái, cửa đá phía trên lập tức hiện ra một đạo tựa như âm dương cá trận bàn. Ma lực rót vào màu đen khu vực, nguyên lực rót vào màu trắng khu vực. Đoạn Diệc Lam nâng lên hai trường, ở chúng ma vệ càng trừng càng sợ trong ánh mắt, màu đen ma lực cập màu xanh lá đậm nguyên lực đồng thời xuất hiện, rồi sau đó quần quận không ngừng quán chú với cửa đá phía trên trận bàn chung. Trừ bỏ Khúc Lưu Hoành tam nữ, còn lại người ở nhìn thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng thật có thể lấy bản thân chi thân cùng thừa ma nguyên hai lực là lúc, trong mắt đều mau rớt đến trên mặt đất. Ma nguyên hai lực đều là từ Đoạn Diệc Lam nạp khí tu luyện mà thành, phù hợp độ tất nhiên là tốt nhất, đương trận bàn sở cần lực lượng quán chú xong. Hắc bạch hai sắc âm dương cá giống như vật còn sống giống nhau bơi lội lên, bơi tới Đoạn Diệc Lam nơi cửa đá kia chỗ, âm dương cá đột nhiên rung ở cùng nhau, chói mắt quang mang thoáng hiện gian, cửa đá thượng mở ra một phiến to rộng quang môn. Nhập khẩu đã khải, mọi người cũng không hề trì hoãn, lập tức đem Khúc Lưu Hoành hộ ở bên trong, hướng tới quang môn trong vòng nối đuôi nhau mà nhập. Đoạn Diệc Lam cập Trình Du đi ở cuối cùng, ở Đoạn Diệc Lam nhấc chân sắp bước vào quang môn thời điểm, Trình Du lạnh băng lời nói cũng tùy theo vang lên. Ta mặc kệ ngươi là ngự ma sư vẫn là khác người nào, nếu ngươi dám đối thánh nữ đại nhân có nửa điểm làm hại chi tâm, liền tính ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó thoát chu diệt, không chỉ có là ngươi, ngươi chí thân bạn tốt toàn sẽ chịu ngươi liên lụy mà chết. Đoạn Diệc Lam bước chân một đốn, trong mắt ẩn có sát ý hiện lên, chợt lại biến mất đi, lạnh lùng nói niệm ngươi là xuất phát từ đối Lưu Hoành trung thành cùng giữ gìn, ta không cùng ngươi so đo, nếu ngươi muốn mượn cớ làm khó dễ, ta cũng không ngại làm ma cung mất đi một người trận pháp đại sư. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam lập tức bước vào quang môn bên trong, biến mất không thấy. Trình Du vung tay háo, lạnh mặt triệt hồi trận pháp, rồi sau đó cũng theo đi vào. Bước vào quang môn lúc sau, Đoạn Diệc Lam cảm giác cả người lập tức bị ập vào trước mặt nồng đậm nguyên khí cập dược hương bao phủ, chỉ là hút thượng một ngụm, cũng có thể làm người huyết mạch thoải mái. Ở cái này địa phương tu luyện, không chỉ có nạp khí hiệu suất muốn cao thượng không ít, liền huyết nhục thân thể cũng có thể ôn dưỡng. Lúc trước tiến vào quang môn đoàn người, giờ phút này thấy Đoạn Diệc Lam cùng Trình Du một trước một sau vào được trong điện, đều quay đầu đem hai người nhìn chằm chằm. Ma vệ nhóm nhìn về phía Đoạn Diệc Lam thời điểm, trong ánh mắt đều là nhiều ra một ít khác chi sắc, kinh nghi đan sen, chu đáo cẩn thận cùng Hứa Thái Bình càng là nỗi lòng phức tạp. Bọn họ hai người trong lòng đều đối Đoạn Diệc Lam khen ngợi có thêm, cho rằng người này tất không phải vật trong ao, nhưng ma nguyên hai lực đồng tu thật sự quá mức không thể tưởng tượng, cho dù tận mắt nhìn thấy đến, kia cũng không có khả năng lập tức tiếp thu, nếu không phải ngại với có Khúc Lưu Hoành ở đây, chu đáo cẩn thận đều tưởng lôi kéo Đoạn Diệc Lam hảo hảo tra xét một phen, hỏi một chút xem này đến tột cùng là chuyện như thế nào, bất đắc dĩ Khúc Lưu Hoành vẫn luôn không nói gì, mọi người lại sao dám vượt qua lỗ mãng. Khúc Lưu Hoành đã từng lo lắng nhất chính là Đoạn Diệc Lam bại lộ ma nguyên đồng tu việc, nhưng lúc trước vẫn chưa ngăn cản, trong lòng tất nhiên là có một khác phiên tính toán. Đoạn Diệc Lam ở hai tộc toàn đã là vừa lộ ra cao chót vót, thân phận tuy rằng tạm vô vấn đề, nhưng giấy trung quy là bao không được hỏa, một khi bị hai tộc thượng tầng cường giả tra xét, bí mật sẽ tự khó giữ được. Chu đáo cẩn thận bọn người là Khúc Lưu Hoành thẩm tra chi tiết lúc sau tự mình chọn lựa, nhập vô nhai phủ sau bọn họ đủ loại biểu hiện cũng xác thật không lệnh chính mình thất vọng, đặc biệt là đối Đoạn Diệc Lam thái độ, ngay từ đầu đích xác có chính mình duyên cớ, nhưng từ cự huyên chuyện đó lúc sau, chu đáo cẩn thận đám người trong lòng thiên bình đã có điều nghiêng. Khúc Lưu Hoành vẫn luôn ở kiên nhẫn chờ đợi này phiên cục diện xuất hiện, chỉ có chu đáo cẩn thận này quần ma vệ phát ra từ nội tâm tán thành Đoạn Diệc Lam, kế tiếp việc nàng mới càng tốt an bài. Mọi người trong mắt đối với chính mình tìm tòi nghiên cứu cùng kinh nghi, Đoạn Diệc Lam tất nhiên là biết được, bất quá nàng cũng không còn hắn pháp, ở lần trước gặp được Tiết Ly, bị người sau trước mặt mọi người nói ra chính mình ngự ma sư thân phận kia một khắc, Đoạn Diệc Lam liền ý thức được chính mình bí mật sợ là tàng không được. Liên tính vận khí cực hảo, ở vô nhai phủ chung không hề gặp được cùng loại tình huống, nhưng ra vô nhai phủ sau đâu, chính mình ở Bắc Cấp thành những cái đó sự, chu đáo cẩn thận bọn họ chỉ cần một cha là có thể biết, cùng với làm cho bọn họ vẫn luôn âm thầm hoài nghi đề phòng, còn không bằng chính mình hiện tại hào phóng thừa nhận. Đang ở mọi người các có chút suy nghĩ là lúc, Khúc Lưu Hoành từ ma vệ bên trong chậm rãi đi ra, đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, ở người sau mãn nhãn không rõ nguyên do nhìn chăm chú hạ, duỗi tay đem nàng dắt quá, mang theo nàng lập tức đi ngang qua những cái đó trợn mắt há hốc mồm một chúng ma vệ, một bên dọc theo đường mòn hướng phía trước đi, một bên nói chúng ta vận khí không tồi, nơi này là dự phố. Ngươi sở ngửi được hương khí đều là xuất từ linh hoa dị quả. Bị Khúc Lưu Hoành trước mặt mọi người như vậy một rát, Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy sở hữu phiền não ở khoảnh khắc chi gian hết thảy tan thành mây khói, nhưng nàng cũng có chút không rõ, vì sao Khúc Lưu Hoành sẽ đột nhiên như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Diệc Lam không biết chính mình có nên hay không đi phản nắm lấy kia chỉ gắt gao dắt lấy chính mình nu đề, ngốc đầu ngốc não nhậm Khúc Lưu Hoành nắm, đi rồi một đường. Thẳng đến hai người bóng dáng càng ngày càng xa, một đám ngây ra như phong ma vệ nhóm còn không có phục hồi tinh thần lại, chu đáo cẩn thận tuổi cùng tu vi đều so những người khác cao hơn rất nhiều, lập tức thanh khụ một tiếng thánh nữ đại nhân có thể chiếm ý trời, như thế nào hành sự không khỏi ta chờ nghi ngờ, làm tốt chính mình sự có thể, nếu ai loạn khua môi múa mép, về sau liền không cần lại đãi ở ma cung. Chu đáo cẩn thận sẽ nói lời này, một phương diện là vì cấp Đoạn Diệc Lam hỗ trợ, đến nỗi về phương diện khác, Khúc Lưu Hoành ở ma cung địa vị cập phân lượng, hắn so ở đây bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn, hắn ở ma cung lăn lộn vài thập niên, chưa bao giờ nghe nói qua Khúc Lưu Hoành đối ai từng có ghé mắt, càng miễn bàn lúc trước như vậy thân mật cử chỉ. Khúc Lưu Hoành đã trước mặt mọi người biểu lộ chính mình thái độ, hắn chu đáo cẩn thận đầu góc vào thủy mới có thể đi phất thánh nữ chi ý, mấu chốt nhất chính là, càng là cùng Đoạn Diệc Lam ở chung, hắn liền càng thích cái này thiên phú chắc tuyệt lại trước sau không kiêu ngạo không xiểm lịnh người trẻ tuổi, Đoạn Diệc Lam một chút đều không cậy sùng ma kiêu. Đến nỗi ra vô nhai phủ, ma cung biết được việc này sau sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn, tắc không tới phiên hắn đi thao kia phân tâm. Phần 177. Chương 177 đối chiến nhị tông. Nghe nói chu đáo cẩn thận lời nói, ma vệ nhóm mới từng người gật đầu xưng là, bọn họ cũng đều phi xuẩn ngu hạng người, ngưng thần thu liễm nỗi lòng, rất xa theo Khúc Lưu Hoành hai người kia phương bước vào, chỉ để lại Trình Du một người vẫn ngốc đứng ở tại chỗ, thoạt nhìn phảng phất cả người đều đã thạch hóa. Nhã Đồng cùng Hứa Ngân sóng vai đi cùng một chỗ, nhìn phía trước hai người dắt người chỗ, nhỏ giọng nói thầm xem ra thánh nữ đại nhân đây là muốn được ăn cả ngã về không, kỳ thật sớm tại Ngưng Hương thành kia hội, ta liền đã nhìn ra, Đoạn Diệc Lam tuyệt đối là thích thánh nữ đại nhân. Hứa Ngân nghe Nhã Đồng lẩm bẩm tự nói, trong lòng khó chịu nhưng trên mặt lại là không hề biểu hiện. Hứa Thái Bình biết chính mình nữ nhi trong lòng chua xót, nhưng chuyện tình yêu xưa nay đã như vậy, nửa điểm cũng miễn cưỡng không được. Hắn hiện tại phải làm, là xem trọng Hứa Ngân, không cho nàng làm ra cái gì việc ngốc tới. Ngày ấy Hứa Ngân cứu viện hơi muộn, thánh nữ truy uyên, hắn trong lòng liền có hoài nghi, bất quá lúc ấy biến cố tới quá nhanh, trận gió chi uy cũng xác thật không phải nàng một cái tam giai võ giả có thể chắn, thêm chi hiện nay thánh nữ cũng không vấn tội, Hứa Thái Bình trong lòng tảng đá lớn mới thả xuống dưới, nhưng như vậy sự hắn quyết không cho phép tái xuất hiện lần thứ hai. Mọi người liền như vậy không gần không xa treo ở hai người phía sau, đi theo hai người chậm gì gì ở bốn lượn đường mòn thượng hành tẩu, giống như dạo nhà mình hậu hoa viên giống nhau. Tình huống như vậy vẫn luôn rằng con non nửa cái canh giờ, mới có sở biến hóa. Đường mòn cuối hoành một tòa cự phong, cự phong dưới lập ranh giới rõ ràng hai bên nhân mã, bọn họ đều là nhân tộc võ giả, nhưng theo khúc lưu hoành đoàn người đã đến, hai chi nhân tộc đội ngũ nguyên bản trả lại kiếm rút nô trương không khí, đột nhiên liền trở nên có chút vi diệu lên. Cự phong dưới hai chi đội ngũ, đồng thời đem ánh mắt bắn về phía chính hướng tới bọn họ đi tới ma tộc võ giả, này hai chi đội ngũ một đội có 7 người, một khác đội có 8 người. Trước đây đã từng có một phen giao thủ, mà hiện giờ nhìn nhân số cập thực lực đều vượt qua từng người đội ngũ khúc lưu hoành đám người, hai chi đội ngũ đối địch chi ý lập tức lặng yên thu liễm. Gặp được nhân tộc đội ngũ, ma vệ nhóm nháy mắt đem khác nỗi lòng hết thể thu hồi, chạy nhanh tiến lên hộ ở khúc lưu hoành tả hưu, ánh mắt bất thiện đem cách đó không xa hai chi đội ngũ nhìn chằm chằm. Đoạn Diệc Lam cũng âm thầm xúc khởi ma lực, hướng tới hai chi nhân tộc đội ngũ một phen đánh giá, bọn họ thuộc về bất đồng tông phái, bên trái kia mới có nam có nữ. Đều là thân phụ trường kiếm, hành vi cử chỉ cực kỳ ăn ý có độ, này thế trầm ổn như tinh thủy. Mà phía bên phải kia phương tắc tất cả đều là lưng hùm vai gấu nam tử cao lớn, quần áo tự trước ngực nghiêng hạ, trần trụi nửa người, tựa như thô thủ giống nhau cánh tay gân xanh nô lên, cơ bắp cụ chát, mỗi người trên người đều là tản ra hùng hồn mạnh mẽ nguyên lực dao động, thoạt nhìn hẳn là cái chủ tu đoán thể công pháp tông phái. Phía trước là cự phong, chung quanh cũng không có gì linh hoa dị quả tung tích. Hai chi đội ngũ ở chỗ này rằng co liền càng hiện đặc biệt kỳ quái. Khúc lưu hoanh mắt đẹp hơi lóe, ở bất luận kẻ nào đều không hề phát hiện hết sức, nàng đã tồi động Đoạn Thiên Quyết biết được gần ở nơi này bí mật. Khúc lưu hoanh bước chân không ngừng, mang theo chính mình đội ngũ lập tức hướng tới cự phong mà đi, cách đó không xa, một người mày kiếm mắt hổ cao tráng nam tử bàn tay vung lên, chiều khúc lưu hoanh một hàng quát đứng lại. Nơi này đã bị ta chờ theo vì nghỉ ngơi nơi, các ngươi thượng nơi khác đi. Cách hắn không xa chỗ lập một người nho sinh bộ dáng anh tuấn nam tử, một tay cầm kiếm, một tay phụ với phía sau, cho người ta một loại ấm áp có lễ cảm giác. Kia nam tử chiều khúc lưu hoanh dựng trưởng lược thi lễ, mở miệng nói trung huynh nói không giả, vị cô nương này, đại gia toàn vì tầm bảo mà đến, không cần thiết đánh nhau chết sống, vẫn là có thể miễn tắc miễn đi. Các ngươi tính thứ gì? Cũng dám mở miệng làm chúng ta đại nhân rời đi. Lập với phía trước nhất hai gã ma vệ thấy bọn họ đối khúc lưu hoanh vô lễ, lập tức liền giận mắng ra tiếng. Khúc lưu hoanh nhẹ nhàng nâng tay, đem ma vệ còn muốn nói áp xuống, nhìn phía nho sinh bộ dáng kia nam tử nói ngươi cũng nói, đại gia toàn vì tầm bảo mà đến, các ngươi tranh đến, lại làm chúng ta đi nơi khác, đây là gì đạo lý? Khúc lưu hoanh lời nói rơi xuống, lúc trước nói chuyện hai gã nhân tộc nam tử lẫn nhau liếc nhau, toàn từ đối phương trong mắt trông được ra một tia kinh sắc. Nay cự phong sắc thật có bảo vật, nhưng che giấu thâm hậu, bọn họ hai bên cũng là ở đánh nhau trong quá trình ngẫu nhiên phát hiện. Không dự đoán được bị kia ma nữ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, hai người lúc trước mặt đen mặt trắng đuổi người cử chỉ, hiện tại xem ra lại là bạch diễn một hồi. Cao tráng nam tử lập tức đem cả người nguyên lực tồi động, hừ nói Mạc huynh, chúng ta tạm thời liên thủ như thế nào, đuổi đi bọn họ, lại đến thương nghị bí bảo phân phối. Như thế cũng hảo. Thấy bọn họ tính toán liên thủ, ma vệ nhóm lại là không sợ chút nào, đối phương nhân số chiếm ưu thế thì thế nào, chiếu đánh không lầm, chỉ đợi khúc lưu hoanh lên tiếng, bọn họ lập tức xuất kích. Khúc lưu hoanh vẫn chưa chính thức hạ đạt công kích mệnh lệnh, chỉ là quay đầu đi hướng tới Đoạn Diệc Lam nhẹ giọng nói câu chính mình để ý một ít. Nhẹ nhàng bâng cơ một câu, lệnh Đoạn Diệc Lam ấm áp tràn đầy khắp người, mũi chân một chút, liền hướng tới sinh có mắt hổ tên kia cao tráng nam tử lao đi. Lúc trước hắn giống đến nhất hùng, còn không phải là ỷ vào thân thể mạnh mẽ sao, kia chính mình liền đem hắn kia hổ khu lại hảo hảo đánh chủ y một phen. Khúc lưu hoanh vừa thấy Đoạn Diệc Lam tuyển kia cao tráng nam tử làm đối thủ, biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Khỏe môi hơi hơi gợi lên, hướng về phía kia thon gầy mà đĩnh bạt bóng dáng, xinh đẹp cười. Lòng dạ hẹp hỏi. Khúc lưu hoanh này cười, thế gian lại kiểu diễm bách hoa cũng ảm đạm thất sắc, chúng ma vệ trong mắt mánh nhảy, mất công bọn họ không phải ma cung những cái đó tuổi trẻ khí thịnh tiểu tử, nếu không chỉ sợ đều không cần địch nhân ra tay, chính mình liền trước băng rồi. Nhìn kia Trình thiếu điện chủ, mỗi ngày đều ở sinh khí, cảm giác rôi tay nhẹ nhàng một chọc, liền sẽ tại chỗ nổ mạnh dường như. Thấy Đoạn Diệc Lam đã cùng người chiến lên, Trình Du cũng không cam lòng yếu thế, đôi tay kết ấn, một đạo màn hào quang trống rỗng mà hiện, đem tên kia nho sinh bộ dáng cầm kiếm nam tử vây ở trong đó, hắn nghẹn đầy mình khí không chỗ giải, vừa lúc dùng cái này có sẵn xui xẻo chứng tới phát tiết. Ngân Nhi, ngươi liền tại đây đi theo thánh nữ đại nhân. Hứa Thái Bình chiều chính mình nữ nhi đơn giản dặn dò lúc sau, nên hướng về phía một người cùng chính mình tu vi tương đương võ giả, đến tận đây, trừ bỏ Khúc Lưu Hoành tam nữ, còn lại người toàn đã thân ở vòng chiến bên trong. Trong lúc nhất thời kình phong nổi lên bốn phía, đem quanh mình cỏ cây hủy làm từng mảnh hố đất, kích đấu tiếng động truyền đãng không thôi. Nhã Đồng kết ra một đạo phòng ngự quang trận đem các nàng hộ ở trong đó, vô luận bên ngoài đấu đến nhiều tàn nhẫn, các nàng này chỗ chút nào cũng sẽ không đã chịu lan đến, lập với trong đó nhưng đem sở hữu vòng chiến thu hết với mắt. Ma tộc bên này nhân số tuy rằng không kịp đối phương nhiều, nhưng cao giai cường giả thắng qua bọn họ, càng miễn bản còn có chiến lực không thể mặt ngoài tu vi mà nói Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam đón nhận Tráng Hán Trung Ly lúc sau, trực tiếp tồi động ma lực lấy xong quyền gần người tương bác, ngay từ đầu, Trung Ly còn đối này cực kỳ khinh thường, cùng chính mình đua thân thể lực lượng, quả thực chính là tự tìm khổ ăn. Hai người quyền, trưởng, khuỷu tay, đầu gối hết thể hóa thành nhất mạnh mẽ binh khí, nhanh chóng mà sắc bén hướng tới đối phương tiếp đón, chưa từng có dùng nhiều trạm canh gác chiêu thức, nhưng tự hai người giao thủ chỗ truyền đãng mà ra âm bạo thanh, cập kịch liệt kình khí dao động. Lại lệnh phân thần chú ý hai người vòng chiến còn lại võ giả hai hùng khiếp vía. Đánh hơn trăm chiêu lúc sau, Trung Ly liền hoàn toàn thu hồi đối Đoạn Diệc Lam khinh thường chi tâm, hắn nơi tông phái chủ tu đoán thể công pháp, mà hắn càng là đem chính mình một thân thể luyện được như tháp sắt giống nhau. Tầm thường cùng giai võ giả, Trung Ly cho dù đứng làm này xích quyền đánh nhau, cũng khó có thể hám động hắn mảy may, nhưng trước mắt cái này văn nhược đơn bạc thanh niên, lại có thể cùng chính mình thiết quyền chiến thành ngang tay, loại sự tình này Trung Ly trước kia đừng nói không nộ quá. Hắn liền không chút suy nghĩ quá. Trước đây Đoạn Diệc Lam ở Khôi Điện đoạt được Phong Lôi Thần Công, chính là Vô Nhai phủ tương đối thượng thừa đoán thể công pháp, tuy rằng không có luyện được như Trung Ly như vậy bá thế ngoại hiện, nhưng ở này mảnh khảnh cốt cách trung, trắng non da thịt hạ, ẩn chứa đủ để đoạn kim tức thiết lực lượng. Phong Lôi Thần Công 3 phần dựa ngộ, 7 phần dựa chiến, ở lần lượt đối chiến bên trong, Đoạn Diệc Lam công pháp cũng càng thêm tinh vi, thân thể mạnh mẽ đến trình độ nhất định, cho dù là bình thường một quyền, cũng có thể hám động núi cao. Trung Ly người sơ ý tế, ở nhận thấy được Đoạn Diệc Lam chiến lực không kém gì chính mình lúc sau, liền âm thầm thu hai phân kinh lực, nếu là chính mình đua đến bị thương, kia bí bảo đã có thể cùng chính mình không có gì quan hệ. Hơn nữa hắn cũng không tin được những cái đó cầm kiếm nhân tộc võ giả, ai biết nếu là chính mình này phương thực lực tổn hao nhiều, bọn họ có thể hay không phản chiến tương hướng. Đoạn Diệc Lam cường thế áp xuống đối thủ khí thế, lại không có tồi động toàn lực cùng chi tướng đua, tuy rằng làm như vậy có thể chiến thắng Trung Ly. Nhưng nàng cũng sẽ trả giá không nhỏ đại giới, hiện nay liền bí bảo bóng dáng còn chưa nhìn thấy, trước liền đua cái ngươi chết ta sống, cũng không phải sáng suốt cử chỉ. Nơi này cùng sở hữu tam chi đội ngũ, vô luận nào một phương được giải nhất, đều sẽ lọt vào khác hai bên nhằm vào. Đây cũng là vì sao lúc trước còn ở tranh đấu nhân tộc đội ngũ, ở nhìn thấy thực lực cao hơn chính mình rất nhiều ma tộc đội ngũ sau, trực tiếp liền lựa chọn liên thủ. Như vậy liên thủ cùng tộc dị tộc không quan hệ, bí bảo trước mặt, ích lợi vì trước. Sở hữu vòng chiến bên trong, đánh đến tàn nhẫn nhất thật sự kỳ thật là Trình Du cùng Mặc Nghệ kia phương. Trình Du đem chính mình đối Đoạn Diệc Lam lửa giận toàn bộ tất cả đều bùng nổ tới rồi Mặc Nghệ trên người. Hắn tu vi tuy rằng chỉ vì tứ giai ma lực lúc đầu, nhưng thân là trận pháp đại sư, phiên tay là có thể tồi động trận pháp, công phòng gồm nhiều mặt, huyền bí dị thường, bước Mặc Nghệ cũng không thể không toàn lực cùng hắn đối chiến. Chẳng được bao lâu, Mặc Nghệ trong lòng đã bị đánh ra chân hỏa, nhìn trước mắt đôi tay biến ảo không thôi. Trận pháp vô cùng vô tận Trình Du, Mặc Nghệ ở trong đầu lục soát vài vòng, phát hiện chính mình chưa bao giờ gặp qua tên này công nhận độ siêu cao ma tộc trận pháp sư, càng không nói đến cùng hắn có cái gì quá kết, hiện tại hắn như vậy đấu pháp, giống như chính mình cùng hắn có mối thù giết cha giống nhau. Tử Dương kiếm tông chúng đệ tử nghe lệnh, bố Tử Dương kiếm trận. Mặc Nghệ hét lớn một tiếng, liền phách số kiếm, sắc bén kiếm hoa đem trận pháp mạnh mẽ phá vỡ, phi thân nhảy, lập giữa không trung bên trong, còn lại vòng chiến nội cầm kiếm võ giả cũng ở cùng thời khắc đó đem kiếm khí bùng nổ, hướng tới Mặc Nghệ phương hướng lao đi, lang không ngồi xếp bằng ở hắn chung quanh, thân kiếm vù vù chi gian, một cổ lệnh nhân tâm giật mình dao động tự kiếm trận trung tâm truyền đãng mà ra. Bọn họ này chỗ động tĩnh, thẳng lệnh sở hữu vòng chiến đều đình chỉ giao thủ, một bên để phòng đối thủ một bên nhìn chằm chằm Tử Dương kiếm tông kia phương, mà lúc trước cùng Tử Dương kiếm tông chiến đấu ma vệ nhóm, thấy bọn họ bắt đầu bày trận, vội vàng lược đến giữa không trung, oanh kích chính dần dần thành hình kiếm trận. Tử Dương kiếm tông nhất lợi hại chỗ liền ở chỗ bọn họ kiếm trận, mà Tử Dương kiếm trận càng là chấn tông chi bảo, tuy rằng chỉ bằng vào Mặc Nghệ mấy người vô pháp tồi động ra hoàn chỉnh kiếm trận, nhưng uy lực đã là không nhỏ, nếu là làm cho bọn họ ngưng trận hoàn thành, nơi này tất sẽ lập tức xuất hiện thương vong. Ngồi xếp bằng với Mặc Nghệ phía sau một nữ tử chiều hắn truyền âm nói: Mặc sư huynh, chúng ta lấy Tử Dương kiếm trận cùng ma tộc người liều chết, cuối cùng thiệt hại lợi hại nhất, lại cũng là chúng ta a. Mặc Nghệ sau khi nghe xong tròng mắt co rụt lại, ánh mắt hướng cách đó không xa quét tới, quả nhiên nhìn thấy Trung Ly Liên Can người chờ đều là mặt lộ vẻ chờ mong chi sắc, rõ ràng là tọa sơn quan hổ đấu ý vị. Mà lấy Khúc Lưu Hoành cầm đầu kia phương, mỗi người binh hùng tướng mạnh, chính mình cùng với đánh bừa, tuy rằng có thể đối ma tộc đội ngũ tạo thành chút tổn thương, nhưng nói vậy, chính mình cập này đó sư đệ sư muội tình cảnh cũng sẽ trở nên cực nguy hiểm. Mặc Nghệ cau mày, ngầm bực chính mình thế nhưng nhân nhất thời tức giận, dẫn tới lúc này có chút cưới lên lưng cọp khó leo xuống. Thân là đại sư huynh, kiêng kỵ nhất ở chỉ huy bày trận là lúc do dự, lật lọng, hơn nữa liền tính hiện tại chính mình tiêu đỉnh, nói vậy ma tộc người cũng sẽ không dễ dàng thu tay lại. Phần 178. Chương 178 vào trận tâm bảo. Khúc Lưu Hoành đứng yên với nơi xa, đem Mặc Nghệ thần sắc biến hóa xem đến rõ ràng, bấm tay liền đạn, đem vây công kiếm trận ma vệ triệu hồi, mắt lạnh như tuyển thanh âm tự này giữa môi chảy xuôi mà ra Tử Dương kiếm trận, nếu từ 108 danh đệ tử tê bố, ngưng xuất kiếm linh. Này thế nhưng chảm thiên nước mà, nhưng các ngươi 7 người thượng không đủ để phát huy ra một thành uy thế, các ngươi tính toán lấy chết tương đua, chôn cốt tại đời sao. Khúc Lưu Hoành nói âm không lớn, chuyến tiến Mặc Nghệ đám người trong thai lại giống như sấm sét giống nhau, Tử Dương kiếm tông ở nhân tộc cũng không phải nổi tiếng xa gần tông phái, kia ma nữ cư nhiên có thể một ngữ nói ra Tử Dương kiếm trận huyền cơ, lại nói lời nói là lúc không nhanh không chậm, đạm nhiên phong dong, tựa hồ đối kiếm trận này không cho rằng sợ. Tử Dương kiếm tông chúng đệ tử nghe lệnh, triệt trận. Mặc Nghệ quyết đoán hạ lệnh triệt trận, hắn cũng là người thông minh, Khúc Lưu Hoành dẫn đầu bỏ chạy công trận ma vệ, xem như cho hắn dưới bậc thang, nếu là chính mình vẫn muốn kiên trì ngưng kiếm trận đánh nhau, vậy thật sự vô pháp xong việc. Lăng không ngồi xếp bằng giữa không trung phía trên Tử Dương kiếm tông đệ tử, đồng thời đem kiếm thế thu hồi, một khắc trước còn sát khí mênh mông kiếm trận, lập tức như mây bay tan đi, hơi có chút đầu voi đuôi chuột cảm giác. Kiếm trận một triệt, Tử Dương kiếm tông mọi người thu kiếm vào vỏ, lui đến Mặc Nghệ phía sau. Bọn họ cũng đều là ở trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nếu là đại sư huynh một hai phải nhất ý cô hành, bọn họ những người này chỉ sợ không mấy cái có thể toàn thân mà lui. Liên tính từ ma nhân trong tay may mắn chạy thoát, nhưng tại đây khắp nơi toàn hiểm vô nhai phủ chung không có đội ngũ dựa vào, cũng là một bước khó đi. Tương đối với Tử Dương kiếm tông may mắn, Trung Ly kia phương còn lại là ám đạo đáng tiếc, nếu là Tử Dương kiếm tông cùng ma tộc đua cái lưỡng bại câu thương, chính mình nhưng thật ra có thể nhặt cái tiện nghi ngư ông đảm đương. Mặc Nghệ tự nhiên cũng là biết được điểm này, lại sao lại như hắn mong muốn, niệm cập nơi này, không cấm đem hàn băng dường như ánh mắt bắn về phía đã lui về Khúc Lưu Hoành phía sau Trình Du, đều là cái kia ma tặc, nếu không phải hắn một bức liều mạng điên dạng, chính mình lại như thế nào bị kích đến thiếu chút nữa xuống đài không được. Trình Du mới mặc kệ Mặc Nghệ trong lòng nghĩ như thế nào, vừa rồi phát tiết đánh một hồi, hắn cảm thấy trong lòng thoải mái nhiều, còn không phải là thánh nữ đại nhân coi trọng cái tiểu bạch kiểm sao, chờ trở về ma cung lúc sau. Căn bản không cần chính mình ra tay, kia tiểu bạch kiểm thật sự sẽ không chết đến quá khó coi. Đánh cũng đánh qua, tới thương nghị bí bảo việc đi Khúc Lưu Hoành đem ánh mắt chậm rãi đảo qua không xa chỗ hai chi đội ngũ, ra tiếng nói. Còn có thể nói như thế nào, nếu không có đánh ra cái thắng bại, liền cùng nhau vào đi thôi, các bằng cơ duyên. Kia bí bảo là vật gì, số lượng nhiều ít, này đó chúng ta đều không thể hiểu hết, lấy cái dạng gì quy củ tới phân phối, vẫn là trước tiên nói một câu cho thỏa đáng. Nghe Trung Ly Mặc Nghệ hai người chi ngôn, Khúc Lưu Hoành biết bọn họ là sợ phía chính mình người nhiều thế cường, dục mượn cơ hội ăn luôn đầu to, cũng không cùng bọn họ nhiều làm cái cỏ, chỉ nâng lên một đôi như hành đoạn thon dài nhỏ dài tay ngọc, bắt đầu kết ấn. Một đạo huyền bí chi lực tự này ngọc mang đầu ngón tay bắn ra mà ra, ở mọi người khó hiểu trong ánh mắt lạc hướng cự phong, thế nhưng kình thiên cự phong ở chợt một đụng tới kia huyền bí chi lực khi, toàn bộ ngọn núi đột nhiên liền chấn động lên, ù ù tiếng vang không dứt bên hai. Trừ bỏ ma tộc võ giả bên này vẫn có thể bảo trì đạm nhiên ngoại, hai chi nhân tộc đội ngũ lòng tràn đầy trước mắt đều bị khiếp sợ rất mãn, lại nhìn phía Khúc Lưu Hoành là lúc, lại nhiều vài phần kiên kỵ. Bí bảo tàng với sân bụng, bởi vì vô nhai phủ đã yên lặng ngàn năm, trận pháp sinh ra chút biến hóa, thả không có tông môn hộ trận đệ tử thao tác, xông loạn cực kỳ nguy hiểm, trận này nhiều nhất có thể vào 6 người, lại nhiều một người, bảo trận lập tức biến sát trận. Khúc Lưu Hoành lời vừa nói ra, lấy Trung Ly, Mặc Nghệ cầm đầu hai bên nhân mã đều là sắc mặt khó coi, nếu là ở gặp được này đó ma tộc người phía trước, bọn họ hai chi đội ngũ trực tiếp xâm nhập Cự Phong Tầm Bảo, chẳng phải là thiệt hại nghiêm trọng, một cái thượng cổ cường tông sở thiết hộ bảo sát trận, chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy da đầu thẳng tê dại. Trung Ly nhìn chằm chằm nơi xa kia tiếu nhưng mà lập, khí độ thanh hoa bóng hình xinh đẹp, mở miệng hỏi chúng ta sao biết người theo như lời là thật là giả. Ta nguyên nhưng không cần cùng các ngươi nói này đó, đối đãi các ngươi hết thể vào được trận đi, sẽ tự bị treo cổ đến một cái không dư thừa, chẳng qua nếu là nói vậy, chúng ta lại đi lấy bí bảo sẽ có chút phiền phức. Nhân tộc mọi người nghe Khúc Lưu Hoành như thế nhẹ nhàng bâng cơ nói lời này, không cấm mí mắt thằng nhảy, chính mình này phương hơn 10 người oan chết trong trận, ở miệng nàng dường như chỉ như phất đi góc áo cho bụi, bất kham nhắc tới. Chỉ nghe Khúc Lưu Hoành lại nói tiếp tam chi đội ngũ, mỗi chi cắt ra 2 người vào trận, còn lại người cộng thủ tại đây, không được lệnh bất luận kẻ nào tới gần Cự Phong, nhị vị cảm thấy như thế nào. Trung Ly cùng Mặc Nghệ xa xa nhìn nhau, bọn họ đều là không nghĩ tới Khúc Lưu Hoành thế nhưng sẽ đưa ra mỗi chi đội ngũ nhập 2 người kiến nghị, nói như vậy nhưng thật ra đối nhân tộc bên này càng có lợi, 2 người ánh mắt một đôi, lập tức liền gật đầu đồng ý. Khúc Lưu Hoành sẽ làm như vậy tự nhiên là có chính mình suy xét, chính mình nếu không như vậy phân, bọn họ chắc chắn quả quyết cự tuyệt, đến lúc đó lần thứ 2 đại chiến một hồi, chậm trễ tầm bảo không nói, vạn nhất lại đưa tới mặt khác đội ngũ liền càng phiền toái. Lại có một chút, liền tính nhân tộc hai chi đội ngũ cộng tiến 4 người kia lại có thể như thế nào, nếu là dám âm thầm động thủ, chính mình có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ rốt cuộc vô pháp từ trong trận ra tới. Đương nhân tộc hai chi đội ngũ từng người chọn lựa vào trận người khi, Khúc Lưu Hoành cũng xoay người hướng tới mọi người nói ta cùng với Đoạn Diệt Lam vào trận, còn lại người lưu lại. Chúng ma vệ trong lòng có chút lo lắng, vạn nhất thánh nữ đại nhân ở trong trận ra chuyện gì, kia nhưng như thế nào cho phải, rồi lại không dám mở miệng kháng mệnh. Chỉ đem ánh mắt đầu hướng chu đáo cẩn thận cập trình du hai người, ngóng trông này hai người có thể nói điểm cái gì. Rốt cuộc Đoạn Diệt Lam thực lực tuy rằng lợi hại, nhưng từ tứ giai đỉnh tu vi chu đáo cẩn thận đi theo thánh nữ đại nhân đi vào, sẽ càng thêm an toàn. Chu đáo cẩn thận mắt xem núi, mắt xem tâm, dường như hoàn toàn nhìn không thấy chung quanh hướng hắn phóng tới ánh mắt, trình du tắc căng ra đầu cùng thanh nói đại nhân. Mới vừa mở miệng nói hai chữ, trình du liền nhìn thấy Khúc Lưu Hoành hơi hơi nghiêng đầu đống nhiên nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình. Phía sau nói đổ ở trong cổ họng rốt cuộc nói không nên lời, Trình Du khuôn mặt có chút nóng lên, trong lòng lại hoảng loạn lại khẩn trương, vội vàng đem chính mình ánh mắt rời xuống, không dám đi nhìn thẳng Khúc Lưu Hoành hai trong mắt. Đoạn Diệt Lam cảm thấy có chút buồn cười, không tự giác gian đã là nhấp khởi khóe môi, ám đạo nhà mình tức phụ thật lợi hại, một ánh mắt là có thể đem kia bạch mi quái dọa thành như vậy, thật là hả giận, xem hắn về sau còn luôn là nhằm vào chính mình không. Chính âm thầm đắc ý, chợt thấy Khúc Lưu Hoành ánh mắt nhàn nhạt chiều chính mình quét lại đây. Đoạn Diệt Lam trong lòng căng thẳng, vội vàng dừng ý cười. Nàng cũng coi như cảm nhận được Trình Du lúc trước hoảng loạn, đương Khúc Lưu Hoành mắt đẹp ánh sáng nhu hòa tẫn lui là lúc, kia ánh mắt thật là lạnh băng đến muốn mạng người. Khúc Lưu Hoành lại thầm cảm thấy buồn cười, không nghĩ tới Đoạn Diệt Lam cũng sẽ có sợ hãi chính mình ánh mắt thời điểm, xem ra về sau có thể thường thường hù dọa nàng. Đại sở hữu vào trận nhân viên quyết định xong, Khúc Lưu Hoành khi trước hướng tới Cự Phong mà đi, Đoạn Diệt Lam gắt gao đuổi kịp, Trung Ly 4 người cũng tùy theo mà ra. Ở Khúc Lưu Hoành cùng Đoạn Diệt Lam thân ảnh biến mất lúc sau, cũng bước vào Cự Phong ở ngoài kết giới quang màng chung. Tiến vào bảo trận lúc sau, mọi người ánh mắt có thể đạt được đều là một mảnh băng thiên tuyết địa chi cảnh, kia đến xương băng khí, phảng phất muốn đem huyết nhục đông lạnh làm khối băng, mọi người không thể không tồi động từng người ma lực nguyên lực tới chống đỡ, trong lòng cũng cảm thấy nơi đây chi kỳ, giống bọn họ như vậy tứ giai tu vi võ giả, tầm thường nước lửa lôi băng căn bản sẽ không ảnh hưởng mảy may. Đoạn Diệt Lam là mọi người giữa nhẹ nhàng nhất. Nơi đây băng khí lại lợi hại, lại có thể nào cùng Chu Tức Chi Viêm so sánh với, theo nàng thần phách bên trong tử viêm số lượng dần dần tăng nhiều, càng là không sợ bực này băng hàn, tử viêm vừa ra, băng khí còn chưa tiếp cận nàng quanh thân liền đã tan đi. Đang lúc mọi người cảnh giác đánh giá bốn phía là lúc, một cái mảnh dài cánh tay đột nhiên vòng qua Khúc Lưu Hoành bên hông, ấm áp bàn tay khẽ vướt với mặt bên kia mềm mại không xương chỗ, viêm lực bốc lên, rét lạnh tức khắc xua tan đến sạch sẽ. Khúc Lưu Hoành hơi hơi cứng đờ. Bên hông là nàng thân thể cực kỳ mẫn cảm chỗ, bị Đoạn Diệt Lam như vậy nắm lấy, Khúc Lưu Hoành đầu quả tim tức khắc có chút ngứa cảm giác, tim đập cũng không chịu khống chế nhanh một chút. Khô mát mà nóng cháy viêm lực tự lòng bàn tay lộ ra, chui vào Khúc Lưu Hoành trong cơ thể, làm này tì tạng thậm chí khắp người đều ấm áp dị thường, giống như ngâm ở ôn trong ao giống nhau. Lưu Hoành, ta tổng cảm thấy nơi này có chút không quá thích hợp, không cần đem ma lực hao tổn đến quá nhiều, tiểu tâm một chút. Nghe Đoạn Diệt Lam đối chính mình này phiên đứng đắn truyền âm, Khúc Lưu Hoành ngượng ngùng ám sinh, nguyên lai người nọ là như vậy suy xét, đều không phải là thừa dịp ma vệ nhóm toàn không ở chàng chạy tới thảo chính mình tiện nghi, nghĩ nghĩ, gò má bỗng nhiên đỏ lên. Chính mình đây là làm sao vậy, như thế nào tại đây loại thời điểm sẽ tưởng những cái đó xấu hổ sự. Cảm giác được bên cạnh người nỗi lòng dao động, Đoạn Diệc Lam quay đầu hỏi làm sao vậy. Cảm ứng ra nơi này khác thường sao? Còn không có. Khúc Lưu Anh Nhĩ tiêm vừng đỏ, nào dám làm Đoạn Diệc Lam biết chính mình vừa rồi tâm thần hoảng loạn, tùy ý nàng ôm lấy chính mình xua tan hàn ý, ngưng định tâm thần sau, mới bắt đầu tra xét lên. Trung Ly cùng Mặc Nghệ bốn người một bên tồi động nguyên lực xua tan băng khí, một bên tra xét rõ ràng bốn phía, qua cả buổi lại không thu hoạch được gì, cuối cùng không thể không đem ánh mắt đầu hướng Khúc Lưu Anh bên kia, quan sát đến nàng tính toán như thế nào làm. Khúc Lưu Anh tự nhiên sẽ không đem chính mình tra xét kết quả nói cho bọn họ, cùng Đoạn Diệc Lam xoay người đạp mặt băng chiều mỗ một chỗ đi đến, Trung Ly đám người âm thầm thương nghị một phen, rất xa đi theo hai người mặt sau. Ước chừng hành tẩu một canh giờ, Khúc Lưu Anh hai người mới ngừng lại được, các nàng vẫn là lập với mặt băng phía trên, bốn phía cảnh trí cũng không có quá lớn biến hóa, chỉ là mặt băng thượng nhiều ra chút lớn lớn bé bé băng động dưới băng khí tàn sát bừa bãi, kia chờ trình độ làm Trung Ly bốn người ra đầu thẳng tê dại. Nếu là vô ý ngã vào băng động, không biết đến tiêu hao cỡ nào khổng lồ nguyên lực mới có thể từ giữa rời khỏi. Khúc Lưu Anh hai người dừng lại, Trung Ly bốn người cũng không hề hành tẩu, cách một khoảng cách nhìn chằm chằm các nàng nhất cử nhất động. Khúc Lưu Anh cùng Đoạn Diệc Lam lấy ma lực bao vây lấy thanh âm giao lưu, Trung Ly bốn người nghe không thấy các nàng đang nói cái gì, cũng tra xét không ra nơi này có cái gì khác thường, trong lòng không khỏi âm thầm nôn nóng lên. Trung Ly bốn người cho dù không ngừng tồi động nguyên lực lấy ngự băng khí, cũng đông lạnh đến môi phát ô. Nếu không phải ngại với có người khác ở đây, bọn họ đều tưởng xoa tay dậm chân, mà làm bọn hắn càng thêm giận dữ chính là, cách đó không xa kia hai người gì sự không có, còn ở kia ấp ấp ôm ôm, giống như là tới thưởng băng hồ dường như. Vô sỉ, chạy nơi này tới tán gái. Đê tiện, ôm nữ nhân đương nhiên thể nhiệt, vẫn là như vậy xinh đẹp nữ nhân. Mọi người các hoài tâm tư thầm mắng thật lâu sau, chợt nghe từng trận như nước tịch tiếng vang tự hư không chỗ truyền ra, tiếng vang còn chưa rơi xuống. Mấy đạo sắc bén cực kỳ băng khí liền xẹt qua giữa không trung. Ở Trung Ly bốn người nghi hoặc mà kinh ngạc trong ánh mắt, Khúc Lưu Anh cùng Đoạn Diệc Lam đã phi thân mà thượng, hướng tới trong đó lưỡng đạo băng khí lao đi. Một đoàn tử viêm dâng lên mà ra, đem một đạo băng khí bao vây mà vào, chói tai bạo phá tiếng vang triệt khắp băng mà, tử viêm bao vây lấy băng khí thẳng chiều phương xa chạy như bay, trong nháy mắt đã biến mất ở tầm nhìn. Xem ngươi còn có thể ngoan cố chống lại đến bao lâu? Đoạn Diệc Lam tâm thần vừa động, không chế được kia đoàn tử viêm từ phương xa lại bay trở về, mấy đạo chu tức viêm ảnh lực ra, hung hăng đụng phải kia đoàn bao vây lấy băng khí tử viêm, trong lúc nhất thời bầu trời cập mặt băng đều là một mảnh hỏa viêm tràn ngập, huyến lệ cực kỳ. Phần 179. Chương 179 Thiên Văn Tịnh Đế Liên. Chu tức viêm ảnh công kích rằng co một hồi lâu, băng khí mới đột nhiên bạo liệt khai đi, một đạo ngón tay phẩm chất băng nhụy rơi xuống, bị Đoạn Diệc Lam duỗi tay hút đến trong tay. Đó là ngọc lưu băng nhụy. Mau đoạn Trung Ly bốn người thị lực hơn người, ở băng nhụy tự băng khí trung hiện thân là lúc, liền đã nhìn ra này là vật gì. Ngọc lưu băng nhụy, đây là một loại chỉ ở cực hàn chi địa mới có khả năng sinh ra thiên tài địa bảo. Võ giả nếu là đem này cắn nuốt luyện hóa, không chỉ có thể sử tu vi tăng nhiều, còn có tôi thể chi hiệu, đặc biệt đối tứ giai võ giả có cực đại giúp ích. Bực này bảo vật nếu bắt được bán đấu giá thương hội, một đạo băng nhụy ít nhất có thể bán vạn dư viên càn cấp nguyên lực đan hoặc là ma lực đan. Hơn nữa thường thường đều là có thị trường nhưng vô giá. Giờ phút này nơi này thế nhưng xuất hiện lục đạo, có thể nào không cho mọi người trong lòng lửa nóng. Mắt thấy Đoạn Diệc Lam đã thành công thu hoạch một đạo, Trung Ly bốn người lập tức ra tay, một người hướng tới một đạo ngọc lưu băng nhụy buôn lược mà đi, cả người nguyên lực hoàn toàn bùng nổ, thiệt hạ giữa không trung phía trên băng khí, công kích mãnh liệt như mưa to rơi xuống, chấn đến khắp khu vực rung động không thôi. Mặt băng trên không, Trung Ly bốn người đầu tiên là một người đuổi theo một đạo băng khí công kích. Ở bọn họ xem ra, nếu Đoạn Diệc Lam đều có thể dễ như trở bàn tay thu phục một đạo ngọc lưu băng nhụy, chính mình hẳn là cũng sắp xỉ. Không ngờ bốn người từng người truy kích sau một lúc lâu, khí thế nhưng thật ra không nhỏ, lại như thế nào cũng phá không khai kia băng khí, thật vất vả hoành ra một kia cái khe, còn không kịp đem trong đó băng nhụy hút xả ra, băng khí đã khôi phục hoàn chỉnh. Nơi này vốn chính là ngọc lưu băng nhụy ra đời mà, nhưng tùy thời từ cảnh vật chung quanh trung bổ sung lực lượng, trừ phi là chu tức chi viêm kia cung cấp vì trong thiên địa cực hạn chi lực, tầm thường nguyên lực cập ma lực nếu muốn đem này chinh phục, tắc không phải dễ dàng như vậy sự. Đang lúc Trung Ly bốn người sức đầu mẻ chán hết sức, nơi xa Khúc Lưu Hoành cũng thành công thu một đạo băng nhụy. Khúc Lưu Hoành tự nhiên cũng phát hiện chỉ dùng ma lực đối phó băng khí hiệu quả không tốt, vì thế liền tồi động kết thúc thiên quyết. Đoạn thiên quyết có thể nói là cửu tiêu đại lục nhất huyền bí công pháp chi nhất, có thay trời đổi đất sức mạnh to lớn, thả phi có được thượng cổ tiên tri huyết mạch người không thể tu tập. Nhẹ nhẹ hào quang tự khúc lưu hoành kết ấn song trưởng chi gian trào ra, chợt biến mất ở trên hư không bên trong, lại lần nữa xuất hiện là lúc, hào quang đã đan chéo thành tinh mịn nhện đem băng khí bao phủ mà vào, cũng không quá lớn dao động truyền ra, kia băng khí dị thường thần kỳ dần dần trở nên an tĩnh, rồi sau đó như tuyết động giống nhau tích tích hòa tan. Chẳng qua nửa nén hương công phu, băng khí liền hoàn toàn hóa khai, ngọc lưu băng nhụy bị hào quang chi bao vây lấy, trở xuống khúc lưu hoành lòng bàn tay. Một màn này xem đến Trung Ly bốn người đôi mắt đăm đăm. Bọn họ bận việc nửa ngày, cái gì thu hoạch cũng không có, nhưng kia hai cái ma tộc người đã một người được một đạo ngọc lưu băng nhụy, chiếu như vậy đi xuống, chẳng phải là chính mình rất có thể tay không mà về. Bốn người đều là không dám lại phân công nhau đối phó băng khí, chạy nhanh đem chính mình tông môn đệ tử triệu hồi, hai người hợp lực đối phó một đạo băng khí. Khi bọn hắn lại một lần hướng tới băng khí vây truy chặn đường thời điểm, Đoạn Diệc Lam lại lược trở về khúc lưu hoanh bên người. Lưu hoanh, ngươi phỏng đoán không sai. Lúc trước ta lấy tử viêm bao vây lấy một tia thần thức lẻn vào băng hạ, quả thực phát hiện bí ẩn dao động, chỉ là tràn ra những cái đó dao động đều so toàn bộ ngọc lưu băng nhụy còn mạnh hơn kính, nghĩ đến hẳn là nơi này bí bảo không thể nghi ngờ. Khúc lưu hoanh chán ve nhẹ điểm, truyền âm nói vậy ngươi để ý một chút, phàm là bí bảo, đều sẽ có cường đại linh thú hoặc là hộ bảo trận pháp trấn thủ, tìm đến bí bảo, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Ngươi cũng muốn cẩn thận, bọn họ bốn người tính kế rất nhiều. Khúc lưu hoanh nhoẻn miệng cười, nói yên tâm đi. Liền bọn họ mấy cái, lại có thể nào tính đến quá ta. Nhìn khúc lưu hành kia hơi gợi lên môi đỏ, Đoạn Diệc Lam trong lòng một đột, tức khắc liền sinh ra hảo chút khô nóng tới. Khúc lưu hành xem nàng nhìn chằm chằm chính mình kia không có hảo ý bộ dáng, làm sao không biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, mũi chân một chút, chạy nhanh hướng tới nơi xa một khác nói không người vây đổ băng khí lao đi. Lưu manh. Nhìn khúc lưu hành trong chớp mắt bỏ chạy đến thật xa bóng hình xinh đẹp. Đoạn Diệc Lam trong lòng lặng lẽ cười nói tức phụ như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng, chẳng lẽ là thân thiết số lần không đủ. Thấy khúc lưu hành đã bắt đầu bắt giữ ngọc lưu băng nhụy, Đoạn Diệc Lam cũng không hề trì hoãn, thừa dịp không ai chú ý, lập tức hướng tới một cái băng động nhảy xuống, lấy tử viêm bao vây lấy thân thể, chạy như bay điện xế xuống phía dưới tìm đi. Lớp băng dưới băng khí càng vì hung ác bạo ngược, hơn nữa càng là thâm nhập, kia đến xương lạnh băng liền càng lợi hại, cho dù Đoạn Diệc Lam có chu tức chi viêm hộ thể, hạ đến trăm trượng lúc sau tốc độ cũng dần dần chậm lại. Tử viêm bên cạnh thỉnh thoảng bị băng khí cắt đến toái lạc mà xuống, như là tự thụ gian phiêu linh rơi xuống màu tím cánh hoa. Đoạn Diệc Lam từ khi tổ dùng tử viêm tới nay, vẫn là đầu một hồi thấy tử viêm bị mặt khác thiên địa chi lực tăng dã. Một bên tăng lớn tử viêm phát ra, Đoạn Diệc Lam tiếp tục chiều hạ thâm nhập, ước chừng lại được rồi hơn trăm trượng. Lúc này bao vây ở Đoạn Diệc Lam quanh thân tử viêm đã trở nên chỉ còn hơi mỏng một tầng, phảng phất tùy thời đều sẽ mở tung, nếu là không có tử viêm bảo hộ, Đoạn Diệc Lam lập tức liền sẽ bị cắt thành đầy đất băng huyết cha. Lại xuống phía dưới tìm một ít khoảng cách, Đoạn Diệc Lam mới ngừng lại được, nàng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước một mảnh rắn chắc băng đài trung ương sinh trưởng một chi lục liên, kia lục liên nhìn qua cũng không tựa khác thiên tài địa bảo như vậy rực rỡ lung linh, ngược lại lộ ra một loại cổ vận cảm giác. Huyền bí phù văn trải rộng liên thân cập cánh hoa, để cho Đoạn Diệc Lam khiếp sợ chính là, kia lục liên một hành sinh hai hoa, hoa có các đế, lại là một chi tịnh đế liên. Đang lúc Đoạn Diệc Lam chậm rãi hướng tới kia Tịnh Đế Liên tới gần thời điểm, vẫn luôn không có bất luận cái gì động tĩnh, băng đài bỗng nhiên tràn ra từng vòng gợn sóng, ngay sau đó, một đôi màu đỏ tươi đôi mắt tự hư không chỗ hiện lên. Đó là một đôi lạnh băng đến mức tận cùng đôi mắt, toàn bộ hai mắt đều như là từ máu tươi đổ mà thành, này sinh linh bản thể chưa lộ ra, sát ý cùng lệ khí đã mắng mãn khắp khu vực. Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm cặp kia màu đỏ tươi huyết đồng, đem đang muốn bước ra bước chân lặng yên thu trở về, không có bất luận cái gì động tác. Chỉ là lẳng lặng đứng lặng, nhìn chăm chú băng đài lúc sau cặp kia tràn ngập giết chóc đôi mắt. Đang ở hai người rằng co là lúc, một đạo trong trẻo tức minh tiếng vang triệt toàn bộ băng đế, một đôi hơn 10 trượng khoan viêm cánh ở Đoạn Diệc Lam phía sau triển khai, viêm cánh rung lên, kinh người uy áp thổi quét mà ra, kim đồng lạnh lùng, giờ này khắc này Đoạn Diệc Lam, phảng phất là từ viễn cổ mà đến hình người hung thú, đem băng đài lúc sau huyết đồng đều kinh sợ hơi hơi co rụt lại. Thừa dịp kia huyết đồng một cái chớp mắt thất thần, Đoạn Diệc Lam đem tốc độ tồi động đến cực hạn, bay vút tiến lên, bắt lấy Tịnh Đế Liên hướng lên trên nhắc tới, một chi hoàn chỉnh lục liên bị rút ra, nhanh chóng ném vào túi càn khôn sau, Đoạn Diệc Lam tốc độ cao nhất hướng tới phía trên chạy như bay mà đi. Giống. Một tiếng thô bạo tới cực điểm giống giận vang vọng toàn bộ băng đế, một con hình thể khổng lồ phảng phất bạch tuộc hung thú xuất hiện ở rông tuyết băng trên đài, rồi sau đó hướng tới Đoạn Diệc Lam đống nhiên đuổi theo. Ở bạo nộ trấn bảo linh thú trước mặt, Đoạn Diệc Lam Ngọc Thiềm Linh Phổ cũng phải không thượng bao lớn công dụng, chỉ có toàn lực chạy trốn mới là thượng sách. Liên ở Đoạn Diệc Lam phát hiện Tịnh Đế Liên đồng thời, lớp băng phía trên giữa không trung, Trung Ly bốn người từng người lăng không lập với đông tây nam bắc bốn cái phương vị, đem Khúc Lưu Hoanh đổ ở giữa. Trung Ly ôm Thô Mục cường tráng cánh tay, nhìn chằm chằm Khúc Lưu Hoanh nói đem Ngọc Lưu Băng nhụy đều giao ra đây đi. Chúng ta cũng không nghĩ lấy nhiều khi ít. Mặc Nghệ một tay dựng trưởng, trầm ngâm nói nơi này vốn là ta cùng với Trung Huynh trước phát hiện nơi, cho các ngươi cùng tiến vào đã là có hại không ít. Cô nương ngươi hiện tại một người cướp lấy ba đạo băng nhụy, xác lại là không ổn. Khúc Lưu Hoanh mắt lạnh đảo qua hai người, lười đến cùng bọn họ nhiều làm miệng lưỡi chi biện, bàn tay vừa lật, một chi toàn thân tối tăm tế kiếm bị nàng nắm với trong tay, chỉ phía xa Trung Ly hai người nói ta chính suy nghĩ băng nhụy quá ít, nếu các ngươi chính mình muốn đưa tới cửa tới, ta đây liền nhận lấy. Giọng nói rơi xuống, Khúc Lưu Hoanh mũi kiếm run lên, mấy đạo vô hình kiếm ý thẳng chiều Trung Ly bạo trảm mà đi. Trung Ly hừ lạnh một tiếng, cánh tay giao nhau manh chẳng, tiểu sơn giống nhau thân hình tức khắc trở nên giống như thiết phong, hắn biết Khúc Lưu Hoanh thực lực không yếu. Lập tức liền tồi động chính mình mạnh nhất phòng ngự, chỉ cần chính mình có thể chặn lại nàng kiếm ý, lại cùng mặt khác ba người hợp công, không lo lấy nàng không dưới. Thiết hổ kim sư thuẫn. Tạm thời kiềm chế trụ Trung Ly sau, Khúc Lưu Hoanh thân hình vừa động, lập tức cùng Mặc Nghệ chiến ở cùng nhau. Này hai người thực lực mạnh nhất, cần thiết phân mà pha chi, đến nỗi mặt khác hai cái võ giả, Khúc Lưu Hoanh liền động thủ hứng thú cũng không có. Mặc Nghệ tu tập Tử Dương kiếm đạo, chính là một môn thượng thừa công pháp, đơn luận kiếm pháp tinh diệu. Hắn tự tin cùng giai bên trong khó có địch thủ, không ngờ mới vừa cùng Khúc Lưu Hoanh giao thủ, chính mình kiếm chiêu đã bị người sau áp chế, Khúc Lưu Hoanh kiếm chiêu giống như quỷ mị, không hề kết cấu tung tích có thể tìm ra, cùng Mặc Nghệ sở tiếp xúc quá sở hữu đối thủ đều là bất đồng. Bóng kiếm bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, Mặc Nghệ có loại chính mình ở đồng thời cùng mấy người chiến đấu cảm giác, trong lúc nhất thời bị buộc đến luống cuống tay chân. Cùng lúc đó, chém về phía Trung Ly kiếm ý cũng bắt đầu từng đạo lạc hướng hắn phòng ngự chi thuẫn. Một đạo càng so một đạo trọng, mỗi chém ra một đạo, Trung Ly kia thiết phong thân hình liền sẽ chân đến lùi lại vài bước, đương đạo thứ 5 kiếm ý chém xuống là lúc, Trung Ly đã là rời đi tại chỗ mấy chục trượng. Đang. Đương đạo thứ 6 kiếm ý chém xuống khi, hắn phòng ngự cũng theo tiếng mà phá, nếu không phải hắn trốn đến mau, toàn bộ cánh tay đều thiếu chút nữa bị sóng vai tức hạ, tuy là tránh thoát cụt tay chi kiếp, Trung Ly cũng là bị thương không nhẹ. Hắn cánh tay trái kinh mạch đã bị kiếm ý gây thương tích, máu tươi theo cánh tay nhỏ giọt. Lăng không sái khai một mảnh huyết hoa, Trung Ly khó có thể tin nhìn phía chính mình cánh tay trái, nằm mơ cũng không thể tưởng được chính mình thế nhưng sẽ bị kia ma nữ thương thành như vậy, này còn chỉ là kia ma nữ nhất kiếm chi huy a. Lúc này Khúc Lưu Hoanh chính lấy bản thân chi lực đối chiến ba người, lúc trước như vậy sát chiêu tạm thời không rảnh thi triển, Trung Ly đem một thân nguyên lực tất cả bùng nổ, đỉnh một khắc chỉ thiết quyền thẳng đến Khúc Lưu Hoanh mà đi, chính mình trả giá lớn như vậy đại giới, nói cái gì cũng muốn đem nàng Ngọc Lưu băng nhụy đoạt tới tay. Trung Ly thượng còn chưa bay đến Khúc Lưu Hoanh phụ cận, ù vang lớn liền tự phía dưới lớp băng bên trong truyền đãng mà ra, ngay sau đó, một bóng người phá vỡ lớp băng tận trời thẳng thượng, phía sau một đôi hoa mỹ viêm cánh như dáng màu kéo dài tới hơn 10 trượng, sợ ngây người đang ở giữa không trung phía trên mấy người. Này đạo nhân ảnh tự nhiên đó là Đoạn Dịch Lam, nàng vốn muốn phá vỡ lớp băng trực tiếp mang theo Khúc Lưu Hoanh rời khỏi nơi này, mới vừa một lộ diện liền nhìn thấy Mặc Nghệ ba người đang ở hợp công Khúc Lưu Hoanh. Bên kia Trung Ly cũng hùng hổ hướng tới Khúc Lưu Hoanh sau lưng đánh tới, Đoạn Diệt Lam lập tức liền động lửa giận. Mấy đạo chu tức viêm ảnh lực ra, ngưng làm một chi màu đỏ đậm trường mâu thẳng chiều Mặc Nghệ vọt tới, viêm cánh rung lên, Đoạn Diệt Lam phi thân thẳng đến Trung Ly, nâng cánh tay chính là một cái Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng đánh ra. Trung Ly không dự đoán được Đoạn Diệt Lam trở về đến nhanh như vậy, càng không dự đoán được nàng lại là từ lớp băng dưới ra tới, trưởng kinh đã đến, căn bản không kịp nghĩ lại, vội vàng cũng là một quyền oanh ra. Đón nhận Ly chính mình càng ngày càng gần Đoạn Diệt Lam. Đoạn Diệt Lam khỏe môi một trọn, chiều Trung Ly công tới Hỗn Nguyên Diệt Thần Trưởng kính đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, nàng phía sau hoa lệ viêm cánh cũng đống nhiên thu hồi, thân hình hướng tới nghiêng bên chợt lóe, đem Trung Ly quyền kình lánh khai đi. Quyền kình thẳng tắp mà qua, lạc hướng về phía Đoạn Diệt Lam phía sau, quanh ở một viên vừa mới toát ra mặt băng thật lớn đầu phía trên, bạo nộ rít gào vang vọng mặt băng, kia đầu phía trên có máu tươi nổ tung, mơ hồ huyết nhục bên trong. Một đôi màu đỏ tươi đôi mắt gắt gao tỏa định Trung Ly. Phần 180. Chương 180 tiểu thú tái hiện. Nhìn trước mắt đằng đằng sát khí bạch tuộc hung thú, Trung Ly mồ hôi lạnh tức khắc như dòng suối giống nhau chảy xuống, trước tiên đó là bước ra bạo lui. Đoạn Diệt Lam lại trước hắn một bước ngăn chặn hắn đường lui, một trưởng đánh ra, đem hắn sinh sôi chấn trở về. Trung Ly nhìn trước mắt kia ngậm một tia băng cười khuôn mặt, trong miệng phát khổ, sớm biết rằng hắn liền không cùng Mặc Nghệ hợp công Khúc Lưu Hoanh, hiện tại không chỉ có đoạt không đến băng nhụy, còn chọc mao một tôn sát thần. Bạch tuộc bộ dáng hung thú trưởng bà con thật lớn xúc chân, bơi lội chi gian, che trời lấp đất sắc bén băng khí như mưa to bắn về phía Trung Ly, cùng với Trung Ly phía sau Đoạn Diệt Lam. Hai tên nhân loại này võ giả, một cái đoạt nó bảo liên, một cái khác ra tay chiều nó oanh kích, đáng giận cực kỳ, chính mình hôm nay nhất định phải đem này đó xâm nhập giả đều oanh thành băng cha. Trung Ly hai mặt thụ địch, đem lúc trước đối phó Khúc Lưu Oanh khi sử dụng thiết hổ kim sư thuẫn lần thứ hai tồi động mà ra, hắn một cắn lưỡi tiêm, tinh huyết phun nhập phòng ngự chi thuẫn, làm này trở nên càng thêm kiên cố không phá vỡ nổi. Ở tế ra tinh huyết lúc sau, Trung Ly sắc mặt nháy mắt tái nhợt rất nhiều, nhưng hắn khuynh tận toàn lực tồi động phòng ngự, vẫn là không có thể ở kia bạo nộ bạch tuộc hung thú công kích hạ căng đến lâu lắm, gần kiên trì mấy phút, Trung Ly phòng ngự chi thuẫn liền ầm ầm nổ tung. Ở băng khí ăn mòn hạ, kia tráng như tiểu sơn giống nhau thân hình lập tức đã bị cắt thể vô song cơ, liên tiếp phun ra số khẩu máu tươi, Trung Ly như cắt đứt quan hệ diều từ giữa không trung rơi xuống, nóng bỏng máu tươi sái lạc, nhiễm hồng một tảng lớn mặt băng. Đem Trung Ly bị thương nặng lúc sau, bạch tuộc hung thú lại hướng tới Đoạn Diệc Lam bơi qua đi. Đoạn Diệc Lam hai mắt đảo qua, nhìn thấy đang chuẩn bị nhỏ giọng trốn chạy Mạc Nghệ. Mạc Nghệ thấy Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm hướng về phía chính mình, trong lòng lột bột nhảy dựng, xoay người liền hướng tới nơi xa chạy như bay, không chạy ra rất xa, liền cảm giác phía sau một đoàn nóng cháy dao động đuổi theo. Đoạn Diệc Lam viêm cánh rung lên, lại lần nữa ra tốc, siêu đến Mạc Nghệ phía trước, một cánh phiến hạ, đem hắn đánh đến bay ngược mà ra, vừa lúc lạc hướng truy kích Đoạn Diệc Lam mà đến bạch tuộc hung thú. Người đại gia, Mạc Nghệ nhịn không được thẳng chửi má nó. Hắn thậm chí đều không kịp tồi động phòng ngự, đã bị băng khí đánh trúng, một thân bảo phục bị thiết đến rơi rất tan tác, tóc cũng cắt đến như rau hẹ cha giống nhau, đầy người là huyết ngã xuống mặt băng, xem kia tình hình, không nghỉ ngơi mấy tháng, kia thương thế là hảo không được.